Kim Qua Nguyên Tôn ba người cũng minh bạch tình hình bây giờ, chỉ bất quá bọn họ đã là đâm lao phải theo lao, tam đại cường giả liên thủ, không làm gì được một La Vân Dương, loại chuyện này êm thai khó mà nói. Liên tại bọn họ chống đỡ lấy muốn lại đánh nửa canh giờ, cũng tốt đợi người tới điều đỉnh thời điểm, liền nghe La Vân Dương thanh âm tại trong thai của bọn hắn vang lên. Đến mà không trả lễ thì không hay, các ngươi đón thêm ta một chiêu. Khó được đúng giờ đổi mới, các vị đại lao không nhắc tới Dương một chút miêu miêu sao. Đến một đợt duy trì đi, ô ô. Chương 963, phá toái hư không thần trung chi uy. Nghe thấy La Vân Dương tiếng quát sát na, Kim Qua Nguyên Tôn cùng Thái Thạch Nguyên Tôn ba người đều sinh ra một loại không phải quá tốt cảm giác. Cùng La Vân Dương giao đấu mặc dù tại trạng thái giằng co, nhưng là La Vân Dương đang tỉ đấu bên trong, vẫn luôn là công kích nhiều hơn phòng ngự. Hiện tại công nhiên hét to, cái này khiến bọn họ kinh hãi không thôi. Mà liền tại ba người bọn họ cấp tốc làm ra cảnh giới thời điểm, Kim Qua Nguyên Tôn đã cảm thấy trong lòng của mình, mãnh liệt dâng lên một loại không tốt lắm cảm giác. Loại cảm giác này thuần túy là tâm thần cảm giác, liền Kim Qua Nguyên Tôn tới nói, hắn lúc này cũng không có phát hiện bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng là coi như thế, Kim Qua Nguyên Tôn vẫn là trước tiên liền làm ra phán đoán. Cơ hồ sát na công phu, hắn liền nhanh chóng na di thân thể của mình. Một ý niệm, Nguyên Tôn có thể na di ức vạn dặm. Nhưng là bây giờ, Kim Qua Nguyên Tôn thân thể vừa mới xê dịch, một ngụm to lớn màu đồng cổ trung lớn, liền đã trùng điệp đụng vào Kim Qua Nguyên Tôn trên lưng. Vâng! Một tiếng ầm ầm chuông vang dưới, Kim Qua Nguyên Tôn nửa bên thân thể vỡ tan, cả người hắn, liền tựa như một túi, hướng phía dưới mặt đất trùng điệp đập xuống xuống dưới. Như vậy đập xuống, mặc dù rất là có hại Kim Qua Nguyên Tôn hình tượng, nhưng là tại rơi xuống trong nháy mắt, Kim Qua Nguyên Tôn vẫn là có đại nối lỏng một khẩu khí cảm giác. Chạy thoát, lần này đối Kim Qua Nguyên Tôn tới nói, thật là chạy thoát. Tại kia chuông lớn đâm vào hắn trên thân thể sát na, Kim Qua Nguyên Tôn có một loại chính mình muốn nằm tại chỗ này dự cảm. Cũng may kia chuông lớn tại va chạm sát na, giống như về mặt sức mạnh có một ít hết sạch sức lực, bằng không, thân thể của hắn liền sẽ trực tiếp vỡ vụn. Tu vi đến Nguyên Tôn tình trạng, đối với mình thân thể có thể nói vô cùng coi trọng. Cơ hồ tu luyện phần lớn thời giờ, đều đặt ở rèn luyện trên thân thể. Nếu như bản thể vỡ vụn, đối với một Nguyên Tôn tới nói, nhưng là tổn thất không nhỏ. Mà thân thể vỡ vụn một bộ phận, tổn thất lại không lớn lắm. Trung điệp rơi xuống trên mặt đất Kim Qua Nguyên Tôn, trong lòng mặc dù dâng lên vô tận phẫn nộ, nhưng là cùng phẫn nộ trong lòng so sánh, hắn càng nhiều hơn là một loại sợ hãi. Một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu sợ hãi. La Vân Dương thi triển chuông lớn, dĩ nhiên không nhìn không gian pháp tắc, trực tiếp xuất hiện tại phía sau mình. Cái này khiến Kim Qua Nguyên Tôn thật sâu ý thức được, này La Vân Dương thi triển chuông lớn, tuyệt đối là không thể coi thường. Nếu như chính mình không có khắc chế này chuông lớn thủ đoạn, như vậy, Thái Thạch Nguyên Tôn cùng Hạ Vũ Nguyên Tôn hai người, trên mặt đồng dạng không dễ nhìn, bọn họ mặc dù không có bất cứ tổn thất, nhưng là vừa mới kia một chuông, lại làm cho bọn họ cảm nhận được to lớn uy hiếp. Kim Qua Nguyên Tôn mặc dù cùng bọn họ đều là Thái Thủy Nguyên Tôn, nhưng là Kim Qua Nguyên Tôn chính là Thái Thạch Nguyên Tôn đỉnh phong, mà hai người bọn họ chẳng qua là sơ kỳ Thái Thủy Nguyên Tôn mà thôi. Cùng Kim Qua Nguyên Tôn giao đấu, hai người liên thủ cũng chưa chắc có thể thắng qua Kim Qua Nguyên Tôn, dù sao Kim Qua Nguyên Tôn là chiến điện ngũ đại lệnh sứ một trong. Kim Qua Nguyên Tôn đều không tránh khỏi đồ vật, hai người mình dựa vào cái gì tránh né? Tại nhìn nhau một chút về sau, hai người gần như đồng thời bay đến Kim Qua Nguyên Tôn bên người, thứ nhất là hộ vệ Kim Qua Nguyên Tôn, này thứ hai thì là ôm đoàn sưởi ấm. Đối với Thái Thạch Nguyên Tôn hai người động tác, La Vân Dương mặc dù để ở trong mắt, nhưng là hắn cũng không có truy kích, mà là lẳng lặng chờ ba người tụ tập cùng một chỗ, sau đó mới thản nhiên nói, lại đến. Lúc này La Vân Dương trong tay, đã nhiều hơn một ngụm màu đồng cổ chuông lớn, từ ở bề ngoài xem, này chuông lớn cùng La Vân Dương thánh tướng bên trong chuông lớn cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng là trên thực tế, này chuông lớn mới thật sự là trấn thế thiên trung. Lợi dụng chính mình được đến cựu thiên thần nghe, La Vân Dương cuối cùng vẫn đem mấy trăm khối trấn thế thiên trung cho dính cùng ở cùng nhau. Mặc dù loại này dính hòa, giống như tồn tại không thể dự báo thai hoàng ẩm, nhưng là La Vân Dương sử dụng dù sao cũng là cựu thiên thần nghe, bình thường Thái Thủy Nguyên Tôn, đều khó mà đánh vỡ cựu thiên thần nghe dính hòa. Chớ đừng nói chi là, chấn thế thiên trung tại dính hòa vào nhau về sau, mỗi một mảnh vỡ ở giữa, đều sinh ra một loại huyền chi lại huyền liên hệ. Mà này mấy liên hệ, thì hội tụ thành một lồng ánh sáng, từ bên ngoài xem, liền tựa như tại kia chấn thế thiên trung bên ngoài, sinh ra một hoàn toàn do quang mang hội tụ trung lớn. Theo chấn thế thiên trung dính hòa, chấn thế thiên trung một chút uy năng cũng cùng hiện lộ ra, tỉ như lúc này chấn thế thiên trung đã có thể thôi động một đạo chấn thế thiên trung có ẩn hàm đỉnh cấp pháp tắc. Này pháp tắc chính là phá toái hư không. Coi như đỉnh cấp nguyên tôn không gian pháp tắc cũng sẽ bị này phá toái hư không trực tiếp phá vỡ, thậm chí tại công kích đến bên người thời điểm, mới có thể sinh ra phản ứng. Dừng tay. Kim Qua Nguyên Tôn nhìn vẻ mặt đùa cợt La Vân Dương, trong lòng hối hận không thôi, nhưng là hắn lại là cầm được thì cũng buông được người. Biết dây dưa nữa xuống dưới, thua thiệt nhất định là chính mình, cho nên tại La Vân Dương chuẩn bị lần nữa động thủ thời điểm, hắn liền trực tiếp quát bảo ngưng lại. La Vân Dương một mặt cười xấu xa xem Kim Qua Nguyên Tôn, trêu chọc nói, vừa mới đánh hảo hảo, tại sao muốn tạm dừng? Câu hỏi như vậy, mang theo một loại biết rõ còn cố hỏi hương vị, thậm chí Kim Qua Nguyên Tôn có thể cảm giác được, này La Vân Dương rõ ràng đang khi dễ hắn. Nhưng là khi dễ hắn thì thế nào? Là chính hắn bản thân cảm giác tốt đẹp, càng bởi vì Thái Thạch Nguyên Tôn hai người sở hứa lợi ích, cho nên một đầu đụng tiến đến. Vân Dương Đại Thiên Tôn, ta lần này nhận thua. Kim Qua Nguyên Tôn xem một bộ rất là không muốn từ bỏ ý đồ La Vân Dương, trầm ngâm sát na, lão lao thật thật nói. Nhận thua hai chữ này, cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Có thể làm cho Kim Qua Nguyên Tôn loại tồn tại này nói ra nhận thua, đó là đương nhiên không dễ dàng. Thái Thạch Nguyên Tôn cùng Hạ Vũ Nguyên Tôn hai người, lúc này một mặt bất đắc dĩ, đối với Kim Qua Nguyên Tôn lựa chọn, hai người bọn họ là rất có thể hiểu được. Nhưng là lý giải cũng không đại biểu cho đồng ý, bởi vì lúc này Kim Qua Nguyên Tôn lựa chọn, đã để hai người ở vào một loại tiến thối khó xử tình trạng. Kim Qua Nguyên Tôn nhận thua, bọn họ nên làm cái gì? Tiếp tục kiên trì, đối bọn họ không có chút nào chỗ tốt, nhưng là lúc này đầu hàng, trong lòng của bọn hắn lại có sở không cam lòng. Tại nhìn nhau một chút về sau, Thái Thạch Nguyên Tôn rốt cuộc nói, Vân Dương Đại Thiên Tôn, hai chúng ta, đồng dạng nhận thua, hiện tại chúng ta song phương chiếm cứ, ngươi Thiên Vũ Thượng Môn địa bàn, chúng ta lập tức hoàn trả. Nếu như lúc bắt đầu, hai vị giống như này hiểu rõ đại nghĩa tốt biết bao nhiêu. La Vân Dương cười mỉm xem hai vị Nguyên Tôn, trong lời nói mang theo như vậy một tia trêu chọc hương vị. Nhưng là nghe La Vân Dương, Thái Thạch Nguyên Tôn cùng Hạo Vũ Nguyên Tôn đều nhíu mày một cái, bọn họ biết, La Vân Dương lời nói này bên trong ý tứ, là sự tình này, cũng chưa xong. Có chơi có chịu, có khó như vậy sao? Kim Qua Nguyên Tôn lúc này cũng không muốn cùng kéo dài thêm, hắn trầm giọng hướng phía Thái Thạch Nguyên Tôn cùng Hạo Vũ Nguyên Tôn thúc giục nói, ta nói các ngươi hai, hẳn là cầm ra thành ý đến, đừng tại đây mà che giấu. Thái Thạch Nguyên Tôn trong lòng mặc dù không nỡ, lại cũng biết hiện tại loại thời điểm này, đã không phải là chính mình lại keo kiệt thời điểm, cho nên trầm ngâm sát na, liền trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói, vì chúc mừng Vân Dương Đại Thiên Tôn chấp trưởng Thiên Vũ Thượng Môn, ta Thái Thạch Môn nguyện ý dâng lên 10 tòa Linh Sơn, 10 đầu Thánh Hà. Bị Thái Thạch Nguyên Tôn bực này nhân vật cầm ra Linh Sơn Thánh Hà, tự nhiên không phải vật bình thường, La Vân Dương cũng không nói lời nào, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một bên Hạ Vũ Nguyên Tôn. Hạ Vũ Nguyên Tôn mặc dù hữu tâm không nói lời nào, bất đắc dĩ tình thế bức người, hắn đã không có lựa chọn khác, cho nên chỉ có thể nói một câu, ta cũng giống vậy. 10 tòa Linh Sơn, 10 đầu Thánh Hà mặc dù nhìn như không nhiều, nhưng là trên thực tế mỗi một tòa Linh Sơn đều đầy đủ một trung đẳng tông môn sống yên phận, mỗi một điều Thánh Hà càng có thể làm cho một trung đẳng tông môn đẳng tiêu cửu thiên. Bậc này hạ lễ, mặc dù chưa chắc khiến Thái Thạch Môn thương cân động cốt, lại cũng là bị cắt đi một khối đại đại thịt mỡ. Kim Qua Nguyên Tôn nghe thấy hai Nguyên Tôn, lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng, hắn hướng phía La Vân Dương nói, Vân Dương Thiên Tôn, không đến hôm nay liền đến này như thế nào? Cái này sao có thể được đâu, có bằng hưu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao. Kim Qua Nguyên Tôn đại giá quang lâm, ta kia Quỳnh Lâm Đại Yến vừa vặn bắt đầu, làm sao đều muốn uống mấy chén lại đi. La Vân Dương xem Kim Qua Nguyên Tôn, cười hì hì nói. Mặc dù từ trong lời nói nghe, giống như La Vân Dương là không thể bình thường hơn được lưu khách cử chỉ, nhưng là, này Kim Qua Nguyên Tôn nhưng từ La Vân Dương trong thần sắc, phỏng đoán ra một loại không thể nghi ngờ hương vị. Mặc dù loại vị đạo này khiến hắn rất là khó chịu, nhưng là Kim Qua Nguyên Tôn cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận tham gia Quỳnh Lâm Đại Yến sự thật. Thế là, tại Long Điền Đại Vũ Trụ tất cả cao đẳng thiên tôn chú mục dưới, La Vân Dương cùng Thái Thạch Nguyên Tôn đẳng ba vị Nguyên Tôn cùng một chỗ thoải mái cộng ẩm, có thể nói là vui vẻ không thôi. Mà Quỳnh Lâm Đại Yến, tự nhiên cũng đã trở thành một trận khiến Long Điền Đại Vũ Trụ tình thế đại biến diễn tập, chẳng những Thiên Vũ Thượng Môn lúc đầu địa bàn, lần nữa quy thuận Thiên Vũ Thượng Môn, hơn nữa rất nhiều không thuộc về Thiên Vũ Thượng Môn địa bàn, cũng vào Thiên Vũ Thượng Môn. Liên tại La Vân Dương đám người nâng cốc hát vang thời điểm, Hồng Ngông trong thánh điện ở giữa trong hư không, chủ tôn, đại thiên trưởng khống giả, huyền tẫn thần điện nữ tử áo đen, cùng với hai như ẩn như hiện thân ảnh, chính ngồi trên cao ngũ phương. Ánh mắt của bọn hắn, đều nhìn thân thể chỉ còn lại một nửa Bạch Hạc Nguyên Tôn. Bạch Hạc Nguyên Tôn rất chật vật, mặc dù lúc này thân thể của hắn kia vỡ vụn một nửa, đang dùng một loại hào quang màu tím thay thế, nhưng là bộ ngực hắn chỗ, ba khoảng trừng lớn trừng quả đấm lô đen đang tại điên cuồng thôn phệ năng lượng của hắn. Tại này ba trong lô đen, mỗi một đều giống như có một thần ma tại kêu rên. Năm vị điện chủ, chúng ta thất bại, chiến điện bá kiếm huynh thân tổn hại, đại thiên thần điện thiên quyền huynh mặc dù chạy ra ngoài, nhưng là không biết tung tích. Bạch Hạc Nguyên Tôn thanh âm bên trong, mang theo một tia bi thống. Bạch Hạc Nguyên Tôn trong lời nói bá kiếm Nguyên Tôn, xếp hạng tại Kim Qua Nguyên Tôn phía trên, mà đại thiên thần điện bên trong thiên quyền Nguyên Tôn, mặc dù xếp hạng không bằng thiên su Nguyên Tôn, nhưng là tu vi mạnh, lại so này thiên su muốn mạnh hơn 3 phần. Hiện bây giờ, ba người một chết một bị thương một không biết tung tích, có thể nói là đối nhân tộc một phi thường to lớn đả kích. Các ngươi làm sao lại bị phát hiện? Chủ tôn trầm ngâm một hồi lâu, lúc này mới trầm giọng hỏi. Hồi bẩm chủ tôn, tại chúng ta tăng cường các phương tinh không dò xét thời điểm, huyền minh nhất tộc đồng dạng tăng cường phương diện này dò xét, mặc dù thuộc hạ không biết bọn họ vận dụng là thủ đoạn gì, nhưng là nguyên tôn cấp bậc muốn tiến như huyền minh nhất tộc lãnh địa, trở nên vô cùng khó khăn. Bạch Hạc Nguyên Tôn nói đến đây mà nói, theo ý kiến của thuộc hạ, nhiệm vụ lần này, chỉ sợ chỉ có từ bỏ một đường. Chương 964, đệ nhị nguyên cổ minh chủ. Từ bỏ kế hoạch. Chủ tôn lông mày cau lại, ngay sau đó liền đem ánh mắt liền rơi vào Bạch Hạc Nguyên Tôn trên thân nói, ngươi lui ra đi. Rõ. Bạch Hạc Nguyên Tôn đã đem chính mình những lời nên nói xong, lúc này nghe thấy chủ tôn mệnh lệnh, trong chốc lát liền rời đi vùng hư không này. Kế hoạch này, không thể từ bỏ. Cơ hồ liền tại Bạch Hạc Nguyên Tôn rời đi trong nháy mắt, đại thiên trưởng khống giả liền trước tiến quát, kia đệ nhị nguyên cổ minh chủ liền muốn khôi phục, một khi khiến hắn đứng vững gót chân, kia huyền minh nhất tộc lực lượng liền sẽ bạo tăng gấp đôi. Đến lúc kia, chúng ta sẽ triệt để ở vào hạ phong. Huyền Tân Thần Điện nữ tử áo đen thần sắc lạnh lùng, mà kia chiến điện thân ảnh thì mang theo một tia lạnh lùng mà nói, vậy chúng ta phái người nào quá khứ? Thiên tôn sao? Các ngươi cảm thấy, phái quá khứ một thiên tôn, có chỗ lợi gì sao? Bốn phía lập tức trầm mặt lại, đối với người ở chỗ này tới nói, bọn họ tự nhiên biết, thiên tôn tiến vào huyền minh nhất tộc, không có tác dụng gì. Nếu như dùng thiên tôn mang theo nguyên tôn quá khứ, hay là lợi dụng vũ trụ cảnh thậm chí tinh hà cảnh cường giả mang theo nguyên tôn quá khứ như thế nào? Huyền Tân Thần Điện nữ tử áo đen nhẹ giọng nói. Không đợi cô gái áo đen này lời nói xong, kia chiến điện thân ảnh đã lạnh lùng mà nói, huyền minh nhất tộc cùng chúng ta vị trí vị diện có khác biệt, mang theo nguyên tôn vụn trộn quá khứ, chỉ sợ còn không có vượt qua kết giới, liền sẽ bị phát hiện. Này hoàn toàn chính là một không trải qua đại não ý tưởng. Chiến điện chấp trưởng giả lạnh nói tương hướng, cũng không để cho cô gái áo đen kia sinh khí, ngược lại hì hì cười nói, như thế nói đến, chúng ta chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Bốn phía một trận trầm mặc, hiển nhiên, chủ tôn đám người lúc này đồng dạng vô cùng xoắn xuýt. Bọn họ tại huyền minh nhất tộc thám tử, không biết hao tốn bao nhiêu công phu, mới thăm dò đệ nhị nguyên cổ minh chủ muốn khôi phục tin tức, mà nếu như bọn hắn phái không được đủ thực lực đi phá hư, đó thật là đáng tiếc gốc. Thậm chí sẽ để cho bọn họ trở thành nhân tộc tội nhân. Nhưng là nguyên tôn quá khứ nói dễ, hiện tại ba phái đi nguyên tôn một chết một bị thương, một khi thất tung, lại phái kết quả, khả năng cũng giống như vậy. Nếu như chúng ta phái ra có nguyên tôn thực lực thiên tài như thế nào? Rốt cục, đại thiên trưởng khống giả mở miệng. Có nguyên tôn tu vi thiên tài, đối với ngũ đại thần điện tới nói, là chân quý dị thường, bởi vì bọn họ biểu hiện xuất sắc, một khi đột phá nguyên tôn, liền có khả năng trở thành thái sơ nguyên tôn. Thái sơ nguyên tôn, nhưng là nguyên tôn bên trong người nổi bật. Nhân tộc bao nhiêu năm nội tình, cũng chính là gần ngàn danh nguyên tôn, mà tại này trăm tên nguyên tôn bên trong, trở thành thái sơ nguyên tôn, cũng không vượt qua 40 người. Có thể nói này mấy thái sơ nguyên tôn, mới là toàn bộ nhân tộc căn cơ. Mỗi nhiều một thái sơ nguyên tôn, đối với nhân tộc chỗ tốt, kia là rõ ràng. Chủ tôn bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, cũng không có lập tức mở miệng, mà là nhìn về phía cái khác tam phương. Huyền Tân Thần Điện nữ tử áo đen ngược lại là rất sảng khoái mà nói, đối với đại thiên trưởng khống giả đề nghị này, ta không có ý kiến, bởi vì chúng ta Huyền Tân Thần Điện những năm này, cũng không có xuất hiện như vậy tồn tại. Kia ám điện thân ảnh đồng dạng lắc đầu nói, như vậy yêu nghiệt nhân vật, mấy nguyên hội, cũng chưa chắc có thể xuất hiện một, chúng ta ám điện 10 cái nguyên hội trước đó, là xuất hiện qua bậc này tồn tại, nhưng là hắn hiện tại là Thái Thủy Nguyên Tôn. Đại thiên trưởng khống giả không có lên tiếng, làm đưa ra đề nghị này người, hắn không lên tiếng. Rất hiển nhiên cũng không có dạng này nhân thủ. Cuối cùng, chỉ còn lại chiến điện cùng Hồng Mông Thánh Điện. Chiến điện nữ tử hướng phía đại thiên trưởng khống giả nói, ngươi cái chủ ý này cũng không tốt, mặc dù tu vi là thiên tôn, nhưng lại có nguyên tôn tu vi thiên tài có rất lớn trình độ có thể thành công trốn qua dò xét. Nhưng là dùng một thiên tài tính mệnh đi mạo hiểm, ta cảm thấy không tốt. Đại thiên trưởng khống giả trầm giọng mà nói, ta biết ta đề nghị này nhất định sẽ bị hận, dù sao chúng ta đại thiên thần điện. Hiện tại cũng không có bồi dưỡng ra nhân vật như vậy. Nhưng là, đệ nhị nguyên cổ minh chủ một khi thuận lợi khôi phục, chỉ riêng hắn chính mình, liền có thể chia ra không ít đỉnh cấp cường giả. Đến lúc đó, chúng ta nhân tộc đối mặt áp lực càng lớn, cũng càng thêm hung hiểm. Nói đến chỗ này, trong âm thanh của hắn mang theo kiên định mà nói, đỉnh cấp thiên tài mặc dù trọng yếu vô cùng khó được, nhưng là cùng đệ nhị nguyên cổ minh chủ so sánh, vẫn không thể đánh đồng. Chủ tôn nhẹ nhàng gật đầu nói, đại thiên trưởng khống giả nói rất đúng, lần này nếu là chúng ta không nắm chặt ở cơ hội này, như vậy chúng ta nhân tộc sẽ sa vào một loại vô cùng bị động thế cục bên trong. Thiên tài mặc dù trọng yếu, nhưng là loại thời điểm này, chính là thiên tài bày ra bọn họ giá trị thời điểm. Nói đến chỗ này, hắn ánh mắt rơi vào chiến điện trưởng khống giả phương vị nói, chuyện này, chúng ta Hồng Mông Thánh Điện đồng ý đồng thời, chúng ta Hồng Mông trong Thánh Điện, có một nhân tuyển thích hợp. Chiến điện trưởng khống giả đối đại thiên trưởng khống giả mặc dù không khách khí, nhưng là đối mặt chủ tôn, hắn lại mang theo một tia cung kính. Nếu chủ tôn nói như thế, như vậy chúng ta chiến điện cũng không phản đối. Trăng tròn giữa trời, La Vân Dương đang tại lẳng lặng uống rượu, ở bên cạnh hắn, Vân Hề tại nhẹ nhàng đánh đàn. Những năm gần đây, đặc biệt là gần ngàn năm đến, Vân Hề tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến vũ trụ cảnh đỉnh phong. Chỉ cần một bước, Vân Hề liền có thể bước vào thiên tôn cảnh. Chỉ bất quá dựa vào cố gắng của mình trở thành thiên tôn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà La Vân Dương cũng vô ý khiến Vân Hề xuyên thấu qua những cái kia tiểu vũ trụ hư không, thành tựu vĩnh viễn khó mà bước vào thiên tôn đệ nhị trọng thiên tôn cảnh. Đương nhiên, tư chất đầy đủ Vân Hề không cần để ý này mấy, nhưng là La Vân Dương một chút thân tín thuộc hạ, tỉ như Hỏa Vương đám người, cũng đã thông qua loại phương thức này, trở thành thiên tôn. Cũng không phải là bọn họ không nguyện ý tu luyện, mà là thiên tư của bọn hắn có hạn, coi như La Vân Dương vận dụng đại lượng vật tư, bọn họ như cũ khó mà trở thành thiên tôn. Dưới loại tình huống này, La Vân Dương liền giúp bọn họ tìm kiếm một chút tiểu hư không, khiến bọn họ trực tiếp trở thành loại kia yếu nhất thiên tôn. Trăng sáng giữa trời, thật là ngày tốt cảnh đẹp a. La Vân Dương tại tiếng đàn hạ xuống xong, từ đáy lòng cảm khái nói. Vân Hề dừng lại đánh đàn, ôn nhu mà nói, ngươi có tâm sự phải không? Không phải, chính là La Vân Dương mà nói nói phân nửa, đột nhiên đứng lên nói, là vị nào đại nhân hàng lâm, La Vân Dương không có từ xa tiếp đón. Mà theo hắn lời nói, bọn họ chỗ hư không, trong nháy mắt biến thành ban ngày treo cao, mà tại kia liệt liệt ban ngày bên trong, một thân ảnh cao cao đứng tại ban ngày bên dưới. La Vân Dương nhấn mày, mặc dù lúc này ban ngày treo cao, nhưng là La Vân Dương phát hiện chính mình vị trí, cũng không có bất cứ biến hóa. Hắn vẫn là tại Thiên Vũ Thượng Môn, vẫn là tại trên ngọn núi kia, thậm chí hắn chiếm đoạt đứng thẳng vị trí, đều không có bất cứ biến hóa. Gặp qua chủ tôn đại nhân. Xem thân ảnh kia, La Vân Dương cung kính hành lễ nói. Vân Dương, ngươi không cần đa lễ, hiện tại chúng ta ở vào hôm qua giữa trưa. Chủ tôn thanh âm bên trong, mang theo một tia bình thản. Nhưng là chủ tôn càng là bình thản, La Vân Dương trong lòng càng là không bình tĩnh, hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, chủ tôn lúc này tới gặp mình, khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Cái gọi là lễ hạ tại người, tất có sở cầu, mặc dù La Vân Dương không biết mình có cái gì bị chủ tôn sở cầu đồ vật, nhưng là chủ tôn loại này thao tác, khiến La Vân Dương trong lòng bản năng nhiều hơn một tia đề phòng. Huống chi, nếu như là chuyện bình thường, tin tưởng chủ tôn cũng sẽ không thi triển ra thâu thiên hoán nhật loại này vô thượng thần thông tới. Mời chủ tôn dạy bảo. La Vân Dương như cũ duy trì đối vị này Hồng Mông Thánh Điện trưởng khống giả lòng cung kính. Vân Dương, lần này tới gặp ngươi, là có một nhiệm vụ cần ngươi đi hoàn thành. Nhiệm vụ này, căn hệ trọng đại, cho nên ta chỉ có tự mình đến gặp ngươi. Chủ tôn xem La Vân Dương vẻ trịnh trọng, nhẹ nhàng cười nói, nhiệm vụ này, không cho cự tuyệt. Chúng ta tại Huyền Minh nhất tộc lãnh địa, đồng dạng cũng có chúng ta mình người. Bọn họ mặc dù ở bên kia cũng không dễ dàng, nhưng lại cho chúng ta truyền đến một cực kỳ trọng yếu tin tức. Đệ nhị nguyên cổ minh chủ liền muốn khôi phục, mà một khi này đệ nhị nguyên cổ minh chủ khôi phục, hắn liền có thể xuyên thấu qua chính mình nguyên cổ minh tháp, khiến Huyền Minh nhất tộc thực lực có một bay vọt thức tăng trưởng. Thậm chí có thể nói, nếu như hắn thành công khôi phục, như vậy đối nhân tộc ta đả kích chính là không cách nào đánh giá. Chúng ta phái ba nguyên tôn muốn đi vào đến Huyền Minh nhất tộc lãnh địa, nhưng là trước sau bị phát hiện. Cho nên hiện tại, chúng ta chỉ có thể phái ra có nguyên tôn thực lực, cảnh giới lại là thiên tôn nhân vật tiến vào Huyền Minh nhất tộc lãnh địa. Nghe chủ tôn một phen, La Vân Dương trên mặt lộ ra một tia khổ sở nói, ta có phải hay không đặc biệt may mắn, bị tuyển thành tiến vào Huyền Minh nhất tộc người kia? Không sai, ngươi là bị lựa chọn người một trong. Chủ tôn trầm giọng mà nói, về phần mặt khác một người là ai, ta không tiện để lộ cho ngươi. La Vân Dương không có hỏi tới, hắn rõ ràng, đối với chuyện như thế này, chính mình mặc dù là người tham dự, nhưng lại sẽ không bị báo cho quá nhiều. Lúc nào xuất phát? 3 ngày sau đó, ngươi liền muốn vượt qua hư không, trong 3 ngày qua, ngươi phụ trách an bài một chút, sau đó trực tiếp về Hồng Mông trong thánh điện bế quan. Chủ tôn xem La Vân Dương nói, ngươi yên tâm, tại ngươi trở về trước đó, này Thiên Vũ Thượng Môn, ta sẽ thay ngươi chiếu cố. Nói xong câu đó, chủ tôn thân ảnh liên đối kia phiến mặt trời chói chang trên không thiên địa, đều đã biến mất sạch sẽ. La Vân Dương vẫn tại ngày tốt cảnh đẹp phía dưới, ngồi lặng lặng, mà Vân Hề thì vô cùng thâm tình xem hắn. Ta chính là muốn một đứa bé sao? La Vân Dương xem Vân Hề, đem cái kia vốn là muốn nói lời ra khỏi miệng, trong nháy mắt thay đổi qua đến. Vân Hề con ngươi bên trong thoáng qua một tia kinh ngạc, trong nháy mắt này kinh ngạc liền biến thành thẹn thùng. La Vân Dương loại này thái độ khác thường biểu hiện, khiến Vân Hề cảm thấy lạ lẫm mà mừng rỡ. Tại trong trí nhớ của nàng, nàng chưa từng có thể nghiệm qua loại này anh em cảm giác. Lập tức nhào vào La Vân Dương trong ngực, ngực của hắn ấm áp hữu lực, Vân Hề không muốn nói chuyện, nàng nhắm mắt lại, yên lòng tựa ở La Vân Dương trên thân, mất đi toàn thân trọng lượng, hơn nửa ngày, vừa rồi ngập ngừng nói, Vân Dương, ngươi nên biết, ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ là, hai chúng ta tu vi. La Vân Dương cười cười nói, đây không phải vấn đề. Ba ngày sau, La Vân Dương đi tới Hồng Mông Thánh Điện, rất nhanh liền tuyên bố bắt đầu bế quan, không đột phá nguyên tôn, tuyệt không xuất quan. Mà liền tại hắn trở lại chính mình nơi bế quan về sau, sớm liền chờ ở nơi đó chủ tôn, liền huy động tay áo, vòng quanh hắn trực tiếp vượt qua vô tận hư không, đi tới một mảnh tràn đầy tĩnh mịch giữa thiên địa. Chương 965, vừa vào huyền minh sâu như biển. Vân Dương, chuyến đi này nhiều hơn bảo trọng. Chủ tôn tay chỉ phía trước mảnh đất chết chóc nói, chúng ta cùng huyền minh nhất tộc lãnh địa, bị hai trọng đại trận sở phong bế. Một tòa là chúng ta nhân tộc vạn đạo che trời đại trận. Một đạo là huyền minh nhất tộc 12 nguyên minh chủ trận. Này hai tòa đại trận, đều có các tộc đại quân trấn thủ, muốn vượt tới, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng bất luận là vạn đạo che trời đại trận, vẫn là này 12 nguyên minh chủ trận, đều bởi vì che đậy phương viên thật sự là quá lớn, cho nên mặc dù chủ yếu tiết điểm không có bất cứ vấn đề, nhưng là tại một chút địa phương không đáng chú ý, luôn luôn tồn tại lỗ hổng. Hơn nữa loại này lỗ hổng, không thể tránh né. Chủ tôn thở dài một hơi nói, chúng ta vạn đạo che trời đại trận. Lỗ hổng nhiều nhất là 10 cái, chúng ta biết đến có 5, đã tiến hành phủ kín, về phần còn lại 5, chúng ta còn không biết. Đồng dạng, chúng ta cũng nắm giữ huyền minh nhất tộc 12 nguyên minh chủ trận 6 cái thông đạo, chỉ bất quá đáng tiếc, chút thời gian trước bại lộ 1. Dưới tình huống bình thường, chúng ta song phương đều là không nguyện ý phái nguyên tôn tiến vào đối phương lãnh địa, bởi vì nguyên tôn ba động thật sự là quá lớn, không có mạnh hữu lực bảo vật tiến hành che lấp, rất dễ dàng liền bị phát hiện. La Vân Dương xem chủ tôn bộ dáng. Trầm giọng mà nói như thế, chúng ta ở bên kia, cũng có nguyên tôn rồi. Là có, đến lúc đó ngươi liền gặp được. Chủ tôn nhẹ nhàng cười nói. Cái lối đi này, là dựa theo thời gian biến hóa mà xuất hiện, mỗi một năm, cái lối đi này, chỉ xuất hiện một lần. Nguyên tôn giống như cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều kia tiềm phục tại huyền minh nhất tộc tình huống, hướng phía kia thật giống như bị hai loại màu sắc khác nhau chia cắt thiên địa nói. Hai loại khác biệt quang mang giao hội chỗ, cũng không có bất cứ khe hở. Bất quá La Vân Dương tin tưởng chủ tôn sẽ không ở trong chuyện này, cùng mình nói đùa. Lối đi kia không lớn, hơn nữa thời gian chỉ có 10 cái trong nháy mắt, ngươi muốn tại 10 cái trong nháy mắt bên trong, tiến vào huyền minh nhất tộc. Này trong vòng tay chứa đồ, có một ít vật tư, hẳn là ngươi có thể dùng đến. Bên trong còn có một tấm lệnh bài này chính là dùng thủ đoạn đặc thù luyện chế, đương gặp được cùng nó cùng lô luyện chế lệnh bài lúc, cả hai sẽ sinh ra cảm ứng. Chủ tôn trong khi nói chuyện, đem một nhìn qua đen nhánh vòng tay chứa vật. Trung điệp chụp tại La Vân Dương trên cổ tay. La Vân Dương xem chủ tôn bộ dáng, biết mình nhiệm vụ lần này, khẳng định hung hiểm vô cùng. Hắn hướng phía chủ tôn, cười cười nói, yên tâm, ta hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới tiếp ứng ta người. Chủ tôn trầm ngâm trong nháy mắt, lúc này mới nói, kỳ thật, hành động lần này như thế hung hiểm, ta hẳn là cho ngươi tranh thủ một chút chỗ tốt. Bất đắc dĩ nhiệm vụ lần này rất khẩn cấp, ngươi nhất định phải nhanh chóng khởi hành, mà phổ thông cơ duyên, đối với ngươi mà nói, cũng không có tác dụng gì. Chờ ngươi trở về, ta sẽ để cho ngươi đi các đại thần điện thánh địa đi một vòng. La Vân Dương gật đầu nói, lớn như thế chỗ tốt, ta nhất định sẽ thắng lợi trở về. Hai người đem nên nói sự tình nói một lần, liền rơi vào trong trầm mặc. Nửa canh giờ trôi qua về sau, chủ tôn đột nhiên nói, chuẩn bị kỹ càng, thu nạp trên người mình khí tức, chờ thông đạo mở về sau, lập tức tiến lên. Nhớ kỹ, tại trong vòng tay chứa đồ, có một bộ hóa thân áo, ngươi đi qua về sau lập tức mặc vào. Mặc dù không thể giấu giếm được đẳng cấp cao huyền minh cường giả, nhưng là phổ thông huyền minh khi nhìn đến ngươi về sau, liền sẽ đưa ngươi xem như tộc nhân của hắn. Hóa thân áo, La Vân Dương thần niệm chớp động, liền phát hiện tại chủ tôn cho mình trong vòng tay chữ vật, có một giống như huyền minh nhất tộc thân thể quần áo. Hoặc là nói, này không thể xưng là quần áo, nó hẳn là lấy một bộ huyền minh nhất tộc cường giả thân thể, luyện chế mà thành giống như thân ngoại hóa thân khí cụ. Chỉ bất quá loại này khí cụ mặc dù từ bên ngoài nhìn vào cũng không có bất cứ chỗ không đúng, nhưng là nếu như tại thiên tôn cường giả trong thần thức, có thể nói trong nháy mắt liền có thể cảm giác được thân thể này không có linh hồn. Bất quá có thể đem một bộ thân thể luyện chế đến loại tình trạng này, La Vân Dương đối với luyện chế này thân thể cường giả, vẫn là tràn đầy kính nghệ. Cũng liền tại La Vân Dương quan sát kia hóa thân áo thời điểm, vốn âm u đầy tử khí hư không, đột nhiên xuất hiện một đạo gợn sóng. Nay gợn sóng, liền tựa như bình tĩnh mặt nước, bị nhẹ nhàng gió thổi phật một chút. Đừng nói là người bình thường, liền xem như thiên tôn cảnh giới cường giả, khi nhìn đến này gợn sóng sát na, cũng sẽ không có quá nhiều để ý tới. Nhưng là liền tại này gợn sóng xuất hiện sát na, chủ tôn một phát bắt được La Vân Dương cánh tay, đem hắn cả người hướng phía kia gợn sóng đưa qua. Ta đợi tin tức tốt của ngươi. La Vân Dương tại cùng kia gợn sóng tiếp xúc sát na, đã cảm thấy thân thể của mình bị một cỗ lực lượng xé rách, cũng chính là phần trăm một trong nháy mắt công phu, hắn liền phát hiện, mình đã ở vào một mảnh tối tăm mở mịt trong thiên địa. Ở vào vị trí của hắn, nhìn về phía mình đối diện nhan sắc hiện ra một mảnh màu xanh, mà càng là nơi xa, loại kia màu xanh sinh cơ, cũng chính là bảng bạc. Bên kia là nhân tộc địa bàn, mình đã tiến vào huyền minh nhất tộc địa vực. Ý niệm trong lòng chớp động La Vân Dương, nghĩ đến chủ tôn đối với mình căn dặn, trực tiếp liền đem kia hóa thân áo lấy ra ngoài. Ý niệm trong lòng chớp động, hóa thân áo trong nháy mắt bao phủ tại La Vân Dương trên thân, hắn lúc này nhìn qua, liền biến thành một to lớn huyền minh, liền ngay cả hoàn cảnh bốn phía, tựa như theo này hóa thân áo, mà trở nên tràn đầy cảm giác thân thiết. Nơi này là huyền minh nhất tộc hoàng vu chi địa, hơn nữa còn có huyền minh nhất tộc cường giả, đang thỉnh thoảng tuần sát. Cho nên muốn trước tiên, rời đi nơi đây. La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động bên trong, một bộ bản đồ liền xuất hiện ở trong lòng của hắn, này bản đồ vô cùng cẩn thận. Ngay cả một chút không biết tên tiểu tinh cầu, đều có không ít đánh dấu. Tiến lên 3.000 vạn dặm, có một vô danh tinh cầu, xuất hiện lên tím đen, phương viên 300 trượng. Tại tinh cầu chính giữa, có một trận tin tức khí, để mà ra tay pháp khởi động. Một hàng chữ, xuất hiện tại trên bản đồ. Mặc dù không biết mình muốn liên hệ chính là người nào, nhưng La Vân Dương vẫn là phi tốc hướng phía cái hướng kia vọt tới. 3.000 vạn dặm, đối với La Vân Dương tới nói, cũng không phải là quá xa. Nếu như hắn toàn lực ứng phó, cũng chính là một sát na mà thôi. Nhưng là tại đi tới này huyền minh nhất tộc lãnh địa về sau, La Vân Dương liền gấp bội chú ý hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như nói tại nhân tộc lãnh địa, hắn muốn đề cao cảnh giác, như vậy ở chỗ này, hắn chỉ có dựa vào chính mình. La Vân Dương lấy một loại phổ thông vũ trụ cảnh tam trọng tốc độ bay đi, trọn vẹn phi hành nửa canh giờ, mới vừa tới tinh cầu kia cách đó không xa. Nhưng là tại La Vân Dương thần thức tiếp cận tinh cầu kia trong nháy mắt, hắn liền nhanh chóng thu hồi thần trí của mình. Bởi vì hắn phát giác được tại tinh cầu kia chỗ sâu, lại có mười mấy thiên tôn cảnh giới huyền minh nhất tộc cường giả ẩn hàm ở trong đó, cầm đầu, rõ ràng là một tôn hoàng cấp bậc tồn tại. Huyền minh nhất tộc thiên tôn, dĩ nhiên trốn ở chỗ này, vậy đã nói rõ, không phải là của mình người liên hệ xảy ra vấn đề, chính là nhân tộc tiềm phục tại huyền minh nhất tộc thực lực bên trong, xuất hiện biến cố. Ý nghĩ này ở trong lòng chớp động trong nháy mắt, La Vân Dương liền lặng yên không tiếng động, hướng phía nơi xa mà đi. Mặc dù diệt này mấy thiên tôn, đối La Vân Dương tới nói cũng không khó, nhưng là hắn đến chỗ này mục đích, cũng không phải vì xung phong. Hắn vì liên hệ với tiềm phục tại nơi đây nhân tộc thực lực, từ đó ngăn cản kia đệ nhị nguyên cổ minh chủ khôi phục. Có thể không bị huyền minh nhất tộc phát hiện, vậy tuyệt đối không thể phát hiện. Tại này tìm một vẫn thạch nhỏ bên trên dừng lại một lát, La Vân Dương lần nữa mở ra kia bản đồ, muốn tìm kiếm cái khác phương thức liên lạc. Nhưng là trong địa đồ, dĩ nhiên không tiếp tục biểu hiện cái khác phương thức. Cái này khiến La Vân Dương trong lòng thầm mắng. Trọng yếu như vậy sự tình, dĩ nhiên chỉ có một điều phương thức liên lạc, đây là an bài thế nào. Mặc dù trong lòng rất bất mãn, nhưng là La Vân Dương rất rõ ràng, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều muốn dựa vào chính mình. Bất quá hắn mặc dù có nguyên tôn tu vi, nhưng là muốn tại huyền minh nhất tộc thế giới bên trong ngày ngủ đêm ra, cũng rất khó được đến có lợi tin tức. Thậm chí có khả năng, chờ chính mình được đến kia đệ nhị nguyên cổ minh chủ tin tức thời điểm, chỉ sợ nhân gia huyền minh nhất tộc đã bắt đầu chúc mừng vị này minh chủ thành công trở về. Mà muốn đạt được tin tức phương pháp tốt nhất, tự nhiên là dung nhập huyền minh nhất tộc bên trong. Mà muốn dung nhập huyền minh nhất tộc, chỉ dựa vào này hóa thân áo, không thể nghi ngờ là không đủ. Về phần tại huyền minh nhất tộc bên trong bồi dưỡng thực lực, đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng, cái này cần rất nhiều thời gian, tỉ như giống phát triển long gia lão tổ những cái kia huyền minh tộc gian tế, bọn họ cũng không biết hao phí bao lâu thời gian. Làm sao dung nhập huyền minh nhất tộc bên trong đâu? Liên tại La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, tinh thần của hắn, đột nhiên cảm giác được cái gì, một ý niệm, La Vân Dương liền lặng lẽ hướng phía cái hướng kia vọt tới. Ngoài vạn dặm một thiên thạch bên trên, một vóc người cao lớn, toàn thân đều lật qua lại màu tím đường vân huyền minh, chính trên mặt đất giấy rủa. Đáng tiếc là, chỗ yếu hại của hắn vị trí, có 5 cự đại kiếm động. Mỗi một trong kiếm động đều có hắc sắc quang mang không ngừng lóng lánh, thôn vệ kia màu tím huyền minh sinh mệnh. Tô Môn, ta đối với ngươi không tệ, ngươi vì sao đối với ta như vậy? Kia màu tím huyền minh, thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng. Bị hắn xưng là Tô Môn, là một cái thân thể hiện ra màu đen huyền minh, hắn xem dãy rủa nam tử, con ngươi bên trong lóe lên một tia trào phúng nói, nhị công tử, này trách không được ta. Ngươi biết, chúng ta huyền minh nhất tộc, xưa nay đều là cường giả vi tôn. Kia Tô Môn nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, ta đi theo ngươi, tự nhiên là vì một ngày kia, ngươi có thể trở thành thiên minh cấp bậc tồn tại, để cho ta cũng tốt hơn một điểm. Nhưng là ngươi đâu, đều thời gian dài như vậy, ngươi lại còn là nhất vũ trụ cảnh đệ tam trọng, ngươi quả thực chính là rắc rưởi, không có thuốc chữa. Dưới loại tình huống này, ngươi làm sao có thể kế thừa công tước đại nhân tước vị, ngươi làm sao có thể trở thành gia tộc tộc trưởng mới nhận chức đâu. Nói đến chỗ này, kia Tô Môn thanh âm càng thêm lạnh lùng nói, cho nên, ta chỉ có giết ngươi, chỉ cần ta cầm thần hồn của ngươi đi tìm đại công tử, hắn liền sẽ cho ta to lớn chỗ tốt. Ha ha, ngươi biết, gia tộc đối với chết đi tộc nhân, cũng không phải là quá xem trọng. Xem ở ta hầu hạ ngươi thời gian dài như thế phân thượng, nhị công tử, phần này đại lễ, ngươi liền đưa cho ta đi. Chương 966, Hoán Thiên Tôn Thần Vô Ngã Vô Thiên. Tô Môn, ta sinh ra ở ca ca ta về sau, tư chất của ta, cũng so ta người huynh trưởng kia mạnh, chỉ không đủ ta một mực tại suy tư một loại thượng cổ pháp môn, cho nên mới sẽ có hiện tại loại tình huống này xuất hiện. Được xưng là nhị công tử người, con ngươi bên trong chớp động lên vẻ kích động mà nói, ngươi chỉ cần cho ta thời gian, chờ ta đem kia Hoán Thiên pháp môn hoàn toàn tìm hiểu ra đến, ta nhất định sẽ kế thừa công tước chi vị. Tô Môn con ngươi bên trong chớp động lên một tia ấm lãnh, hắn lạnh như băng mà nói, nhị công tử, đã trưởng, ta đưa ngươi biến thành bộ dáng này, đừng nói ngươi loại kia pháp môn là giả, liền xem như thật, ngươi lại sẽ làm sao đối ta? Chỉ sợ ngươi trước tiên muốn giết chính là ta. Kia Tô Môn nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo vẻ điên cuồng mà nói, cho nên, ngươi chính là một đồ ngốc, đặt tốt như vậy thiền tư không dùng, lại đi nghiên cứu cái gì thượng cổ bí pháp, ngươi biết không? Ngươi đối với ngươi thất vọng quá nhiều. Chúng ta huyền minh nhất tộc, trên cơ bản đều là ra đời càng muộn, tiềm lực càng lớn, thành tựu cũng càng nhiều. Mà ngươi đâu, ngươi lại đem thiên phú của mình lãng phí, kỳ thực là ngươi gieo gió gặt bão, mình giết chính ngươi, nhị công tử, đừng trách ta, đi chết đi. Về phần ngươi kia cái gì Hoán Thiên pháp môn, ngươi vẫn là chính mình nghiên cứu đi thôi. Tô Môn trong khi nói chuyện, một thanh đen nhánh cự đao, liền hướng phía được xưng là nhị công tử màu tím huyền minh chém rụng xuống dưới. Nay màu tím huyền minh, tư chất thật rất không sai. Mặc dù cùng đệ nhất huyền ma, cựu tử huyền minh đẳng đỉnh cấp huyền minh tộc cường giả không có cách nào so, nhưng là đặt ở Hồng Mông trong thánh điện, lại cũng không so Tĩnh Nguyên tông tử bọn họ kém. Xem này sắp tử vong nhị công tử, La Vân Dương ý niệm trong lòng khẽ động, hắn hỗn động tứ nguyên thu phân thân, còn thiếu khuyết một hóa thân. Này nhị công tử đã có như thế thiên tư, lại thêm mình bây giờ cũng cần dung nhập huyền minh nhất tộc, có thể nói, đây quả thực là đưa cho chính mình lễ vật tốt nhất. Cho nên tại kia Tô Môn kiếm trong tay chém xuống đi trong nháy mắt, La Vân Dương đã tới lặng lẽ đến kia nhị công tử trước người, chờ Tô Môn kiếm chém xuống, đem kia nhị công tử trực tiếp chém giết sát na. La Vân Dương trong nháy mắt đem nhị công tử cái kia vừa mới chết đi thân thể, đưa vào trong cơ thể của mình trong vũ trụ. Hỗn động tứ nguyên thú phân thân xe nhẹ đường quen tiếp nạp kia nhị công tử thân thể, cùng với ở bộ này trong thân thể tất cả ký ức. Kia Tô Môn tại chém giết chủ nhân của mình về sau, ngửa mặt lên trời cười ha ha, hắn trong hai con người, ẩn hàm một loại điên cuồng bộ dáng. Dù sao, thí chủ không phải một kiện khiến người cảm thấy rất quang vinh sự tình, liền xem như huyền minh nhất tộc, đối với thí chủ người, đồng dạng không có bất cứ hảo cảm. Ngửa mặt lên trời cười dài Tô Môn, ngoại trừ hưng phấn, càng đang phát tiết trong lòng mình một loại áp lực. Nhưng là chờ hắn cuồng tiếu về sau, liền phát hiện tại trước người của mình, cái kia vốn là đã chết nhị công tử, lần nữa sống lại. Ngươi làm sao lại như vậy? Tô Môn kinh hãi xem chính mình trước mắt nhị công tử, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến. Trên thực tế lúc này nhị công tử, sớm liền đã không phải năm đó nhị công tử. Tô Môn không tin mình vừa mới giết người, vậy mà lại sống tới. Lúc này xem kia đứng tại người bên cạnh mình, không khỏi cả người đều run rẩy lên. Trong lòng có của hắn quỷ, tự nhiên tại đối mặt bản này cũng đã chết đi nhị công tử thời điểm, trong lòng cũng thì càng sợ hãi. Đa tạ ngươi để cho ta lĩnh ngộ Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp, chỉ bất quá rất đáng tiếc, không có bất cứ ban thưởng, ngươi đi chết đi. Kia nhị công tử thân ảnh trong khi nói chuyện, ngón tay nhẹ nhàng một điểm, Tô Môn thân thể, liền vô thanh vô tức trong hư không hóa thành nát bấy. Chết rồi, vị này Tô Môn con mắt mở đại đại, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Vốn một điều thang lên trời, đã bày tại trước mặt hắn, chỉ cần là hắn có thể đem chuyện này làm tốt, hắn liền có thể một bước lên trời. Chẳng những tu vi của hắn có thể có to lớn tăng lên, hơn nữa huyết mạch của hắn cũng sẽ được đến chiết xuất, địa vị của hắn càng sẽ có một loại tăng cường nhanh chóng. Từ đó về sau, hắn cũng không phải là cấp thấp binh cấp huyền minh, mà hẳn là tướng cấp huyền minh bên trong một thành viên, mà hết thảy này, đều bởi vì La Vân Dương xuất hiện, tất cả đều cho phá vỡ. Đối với Tô Môn không cam tâm, La Vân Dương cũng không để ở trong lòng. Tại cái này bị Tô Môn gọi là nhị công tử hóa thân biến hóa ra về sau, La Vân Dương liền đem chính mình bản thể, giấu ở cỗ này hóa thân bên trong. Bởi vì nhị công tử vừa mới bỏ mình, cho nên La Vân Dương được đến vị này nhị công tử toàn bộ ký ức. Tại nắm trong tay này nhị công tử toàn bộ ký ức về sau, La Vân Dương trong lòng, có thể nói là vô cùng thoải mái. Này nhị công tử cùng kia Tô Môn lời nói, một chút đều không có sai, hắn sở dĩ tu vi không có quá lớn tiến bộ, cũng là bởi vì hắn tại tìm hiểu một loại tên là Hoán Thiên Tôn Thần Thượng cổ pháp môn. Pháp môn này cùng huyền minh nhất tộc dị vãng tu luyện cũng không giống nhau. Nhưng là kia thông minh vô cùng nhị công tử, tại phát hiện cái pháp môn này về sau, liền lập tức cảm giác được cái pháp môn này bên trong sở ẩn hàm uy lực. Chỉ bất quá cái pháp môn này mặc dù vô cùng cường đại, nhưng lại tồn tại không nhỏ thiếu hụt, mà chỗ thiếu hụt này đối với kia nhị công tử tới nói, là một khiến hắn cảm thấy vô cùng khó xử vấn đề. Nhưng là đối với La Vân Dương tới nói, chỗ thiếu hụt này căn bản cũng không phải là vấn đề. Nhị công tử đối mặt vấn đề chính là Hoán Thiên Tôn Thần đại pháp bên trong, hắn không cách nào hình thành này Hoán Thiên Tôn Thần bên trong Thiên Hòa Thần, tự nhiên cũng liền không cách nào đối những cái kia hy vọng mượn nhờ Hoán Thiên Tôn Thần pháp môn võ giả cung cấp hòng duy trì. Những năm này, nhị công tử một mực tại nghiên cứu như thế nào đột phá ngày này cùng thần, mà ngày này cùng thần đối La Vân Dương tới nói, căn bản cũng không phải là vấn đề. Hắn tự thân về mặt sức mạnh, chính là siêu việt Thái Thủy Nguyên Tôn tồn tại, Hoán Thiên Tôn Thần, hắn hoàn toàn có thể chính mình tới. Chém giết Tô Môn, La Vân Dương ánh mắt hướng phía nơi xa cười, ngay sau đó đằng không hướng phía nơi xa bay đi. Tại ngoài trăm vạn dặm, đang có một chi huyền minh tộc đại quân đang chờ đợi, những đại quân này bên trong binh sĩ, đều là tinh hà cảnh tồn tại. Mấy người thủ lĩnh, càng là vũ trụ cảnh đỉnh phong tồn tại. Cũng không biết kia Tô Môn lần này có thể thành hay không sự, nghe nói chút thời gian trước, công tước đại nhân thương thế nhật trọng A. Một huyền minh nhất tộc đỉnh cấp võ giả, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói, nếu là không có thể. Chúng ta nhưng là muốn bồi tiếp nhị công tử đi chịu chết. Cái gì nhị công tử, quả thực chính là một phế vật. Đồng bạn của hắn, một toàn thân đều chấp động lên hào quang màu đỏ sậm huyền minh, thanh âm bên trong không chút nào khách khí nói, chúng ta huyền minh nhất tộc, ra đời càng muộn, tiềm lực cũng liền càng mạnh. Nhưng là hắn đâu, không duyên cớ có công tước đại nhân đỉnh phong thời kỳ đối pháp tắc lĩnh ngộ cùng cường đại thân thể tiềm chất, đã nhiều năm như vậy, còn chưa trở thành thiên tôn cấp huyền minh. Hắn hết lần này tới lần khác muốn đi nghiên cứu cái kia không biết danh thủ đoạn. Thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Mấy tướng linh trong giọng nói, rất nhiều oán độc, mà cái này cũng trách không được bọn họ, tại huyền minh nhất tộc, xưa nay đều là có vinh cùng vinh, một hủy đều tổn hại. Nếu như bọn hắn không thể tại lão công tức trước khi chết trước đạt được đại công tử thông cảm, như vậy bọn họ những người này, đều muốn bồi tiếp kia nhị công tử chết trung vong. Dù sao, huyền minh nhất tộc bên trong tranh đấu, cũng là vô cùng kịch liệt. La Vân Dương hóa thân, đã xuất hiện tại những tướng lãnh này chỗ phía ngoài cung điện. Hắn lặng lặng nghe những tướng lãnh này lời nói, con ngươi bên trong chớp động lên nhàn nhạt lạnh lùng. Đối với cái này gọi là Nạp Lan Dạ nhị công tử, La Vân Dương trong lòng cũng không có cái gì đồng tình, hắn này mới làm phản thuộc hạ, La Vân Dương cũng không có cái gì chán ghét. Những người này nói đến, cũng chính là huyền minh nhất tộc bên trong, vì mình sinh tồn mà khổ sở dễ rủa tiểu nhân vật mà thôi. Tại huyền minh nhất tộc bên trong, bọn họ có xâm nghiêm đẳng cấp bài bố, hoàng cấp huyền minh, vương cấp huyền minh, tướng cấp huyền minh cùng bình cấp huyền minh. Khác biệt huyền minh, có được khác biệt quyền lực cùng nghĩa vụ. Mà cấp thấp huyền minh, luôn luôn muốn đầu nhập vào cao cấp huyền minh, từ đó tìm kiếm che chở, mà cao cấp huyền minh thì trưởng khống giả cấp thấp huyền minh sinh tử. La Vân Dương diễn hóa xuất vị này Nạp Lan Dạ, chính là một vị vương cấp huyền minh, hắn từ lúc vừa ra đời, trước mắt này mấy huyền minh sở thuộc gia tộc, đều là hắn tôi tớ. Có thể trở thành Nạp Lan Dạ tôi tớ, những gia tộc này đại nhân vật vốn vô cùng vui vẻ, nhưng là theo vị này Nạp Lan Dạ biểu hiện càng ngày càng không hết nhân ý. Đặc biệt là lão công tức bị thương thật nặng về sau, bọn họ cảm nhận được nguy cơ. Này nguy cơ, tự nhiên đến từ Nạp Lan Dạ vị kia đã trở thành thiên tôn ca ca Nạp Lan Phong. Vì không đến mức tại Nạp Lan Phong trở thành công tức về sau, tìm bọn họ tính sổ sách, cho nên bọn họ liền chuẩn bị gạt chết Nạp Lan Dạ, từ đó đầu nhập vào Nạp Lan Phong, lại không có nghĩ đến, La Vân Dương hoành không mà đến, làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Tại những người này đàm luận kém không nhiều lúc, La Vân Dương chậm rãi đi đến. trong con ngươi của hắn chớp động lên lạnh lùng mà nói, các ngươi muốn phản bội ta sao? Nhìn thấy Nạp Lan Dạ đi tới, này mấy huyền minh tộc tướng lĩnh từng cái sắc mặt rét run, bọn họ mặc dù mạnh hơn Nạp Lan Dạ, nhưng là tại này quân doanh trọng địa, tuyệt đối không dám đối Nạp Lan Dạ động thủ. Bởi vì này không che giấu được, mà một khi loại chuyện này phát sinh, đối bọn họ tới nói, đều là tai họa ngập đầu. Hừ hừ, ta biết trong lòng các ngươi là thế nào nghĩ, nhưng là ta nói cho các ngươi biết, đó đều là tầm nhìn hạn hẹp. Nói đến còn hẳn là cảm tạ các ngươi, nếu không phải là các ngươi kế hoạch, ta còn không thể tại thời khắc sinh tử, tìm hiểu ra Nạp Hoán Thiên Tôn thần đại pháp một bước cuối cùng. Nói đến, ta còn hẳn là cảm tạ các ngươi. La Vân Dương nói đến chỗ này, cười hắc hắc nói, Tô Môn đã chết, các ngươi hiện tại biết nên làm như thế nào sao? Chúng thuộc hạ về sau nhất định trung thành tuyệt đối, chết thì mới dừng. Vừa mới kia chớp động lên hào quang màu đỏ sậm huyền minh, thứ nhất biểu quyết thầm nghĩ. Cũng chính là một phút thời gian, tất cả tướng lĩnh đều biểu qua trung tâm. La Vân Dương xem này mới biểu trung tâm huyền minh, mừng thầm trong lòng, nhưng là mặt ngoài hắn chỉ là bình tĩnh cười nói, tốt, các ngươi đều đứng lên đi. Nói đến, ở trong đó cũng có ta không phải, nếu như không phải ta một mực không có cho các ngươi một mình xác bằng dao, các ngươi cũng sẽ không làm thí chủ loại này chuyện thương thiên hại lý tới. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn hướng phía tứ phương nhìn lướt qua nói, bất quá ta tham diện Hoán Thiên Tôn thần đại pháp, đối với các ngươi tới nói, không, phải nói chúng ta huyền minh nhất tộc, đều có không nhỏ chỗ tốt. Tới tới tới, phần này pháp môn cho các ngươi mỗi người một phần, hảo hảo tu luyện, có các ngươi không tưởng tượng được chỗ tốt. Trong khi nói chuyện La Vân Dương trong tay, liền nhiều hơn từng cái ngọc giản. Canh thứ nhất, nhìn thấy có chút, huynh đệ nói nguyên tôn không qua được, La Vân Dương lại đi huyền minh nhất tộc lãnh địa, mèo giải thích một chút. Huyền minh nhất tộc đại trận phong cấm chủ yếu là nguyên tôn trở lên cảnh giới, mà nhân vật chính mặc dù lực lượng siêu việt phổ thông nguyên tôn, nhưng hắn cảnh giới vẫn là thiên tôn. Chương 967, ngươi là trời ngươi là thần. Hoán Thiên Tôn thần đại pháp, thật có thể đem chính mình cùng trời trao đổi, trong chiến đấu, giống như thần đồng dạng trưởng khống tứ phương sao. Một chỗ huyền minh tộc tinh cầu bên trong, một tuổi trẻ huyền minh nhất tộc cường giả, nghi hoặc không hiểu hỏi. Tuổi trẻ huyền minh nhất tộc cường giả, đối với loại này cơ hồ là miễn phí đưa tặng công pháp, thật là không quá tin tưởng. Tại bọn họ xem ra, phương pháp này, thật sự là quá mơ hồ. Đức cơ lão đệ, ta nói với ngươi, đây tuyệt đối không thể giả. Một tráng kiện huyền minh võ giả, dùng tay vung vẩy chính mình cánh tay nói, nhìn thấy chưa, ta cánh tay này sở dĩ có thể bảo trụ, tất cả đều dựa vào này Hoán Thiên Tôn thần đại pháp. Chậc chậc, lúc ấy ta gặp một đầu ô long mãng, chậc chậc, vẫn là tinh hà cảnh ô long mãng, các ngươi biết, bình thường gặp được loại này ô long mãng, đây tuyệt đối là một con đường chết. Ta lúc ấy, ngay cả mình chết về sau hậu sự đều nghĩ kỹ, nhưng là liền tại loại nguy hiểm này thời điểm, các ngươi đoán làm gì? Xuất phát từ bản năng cầu sinh, ta chợt nghĩ đến kia Hoán Thiên Tôn thần đại pháp, hắc hắc, sử dụng kia pháp môn thời điểm, tu vi của ta cơ hồ bạo tăng đến tinh hà cảnh không nói, hơn nữa tinh thần của ta xuất hiện một loại nhìn xuống ảo giác. Tráng kiện huyền minh nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một loại điên cuồng mà nói, một khắc này, ta chính là trời, chính là thần. Ta trưởng không hết thảy, vốn khó mà chiến thắng ô long mãng, bị ta một đao chém tới đầu, ha ha ha. Được xưng là đức cơ lão đệ huyền minh, con ngươi bên trong lóe lên một chút do dự, mặc dù nghe cái này đồng bạn, tựa như rất có đạo lý, nhưng là hắn biết, loại này tựa như thần hồ kỳ thần sự tình, phát sinh tỷ lệ thật rất nhỏ. Đức cơ lão đệ, ta biết ngươi không phải quá tin tưởng ta pháp môn, nhưng là làm một lão ca, ta phải nói cho ngươi chính là, cái pháp môn này thật là có dùng. Kia tráng kiện huyền minh trong khi nói chuyện, liền đem một ngọc giản đưa tới nói, đưa cho ngươi, về sau hảo hảo tu luyện, ta tin tưởng luôn có một ngày, ngươi sẽ dùng đến nó. Này gọi đức cơ huyền minh mặc dù bán tín bán nghi, nhưng là đối với mình người bạn này hảo ý, hắn lại khó mà cự tuyệt. Trở lại chỗ ở của mình, đức cơ liền đem kia cái gọi là Hoán Thiên Tôn thần đại pháp cẩn thận nhìn một lần. Này đại pháp cũng không có đức cơ khó như trong tưởng tượng vậy học, có thể nói pháp môn này vô cùng đơn giản, đức cơ chỉ là nhìn một lần, cũng đã đem trong đó yếu linh toàn bộ nắm giữ. Ở trong mắt đức cơ, này Hoán Thiên Tôn thần đại pháp, trên cơ bản chính là một loại vô cùng đơn giản pháp môn, chỉ cần chính hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể tu luyện có thành tựu. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí, này Hoán Thiên Tôn thần đại pháp, vẫn là ít dùng tốt. Hạ quyết tâm đức cơ, đem ngọc giản kia tiện tay ném tới một bên. Ba ngày sau, từ bế quan bên trong đi ra đức cơ, hành tẩu tại một điều yên lặng trên đường nhỏ, lúc này đức cơ, đối với loại an tĩnh này, vô cùng hưởng thụ. Nhưng là liền tại hắn cảm thấy mình suy nghĩ có chút siêu thoát thời điểm, liền nghe có người mang theo một tia trào phúng mà nói, đây không phải đức cơ sao. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng ta cạnh tranh phó thống lĩnh chi vị, quả thực là không biết lượng sức. Kèm theo thanh âm này, xuất hiện tại Đức Cơ trước mặt, là một khiến hắn chán ghét vô cùng huyền minh cường giả. Đây là một tướng cấp huyền minh, thiên tư ở xa Đức Cơ phía trên, chỉ bất quá đáng tiếc là, thân là một bá tước trưởng tử, người này về mặt tu luyện, cũng không làm sao chuyên chú, hơn nữa bởi vì loạn thất bát tao nhiều chuyện, cho nên tại Đức Cơ chỗ thành nhỏ, người này luôn luôn không thế nào bị người thích. Tòa thành nhỏ kia vệ đội phó thống lĩnh vị trí, là Đức Cơ hao tốn không ít tâm tư tranh thủ được, là Đức Cơ phải thay đổi mình vận mệnh một căn trụ cột. Cấm Phong công tử, kia phó thống lĩnh vị trí, là bá tước đại nhân muốn bổ nhiệm ta, không phải tranh đoạt ngài. Ta nói Đức Cơ tiểu tử, ngươi còn dám mạnh miệng. Hắc hắc, hôm nay ta muốn xem thử xem ngươi này phó thống lĩnh rốt cuộc có bản lĩnh gì. Kia Cấm Phong công tử cười lạnh nói, ta cũng cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta ba chiêu, ta liền thừa nhận ngươi có thể đảm nhiệm phó thống lĩnh. Không phải vậy, từ đâu tới đây, cút cho ta đi đâu. Kia Cấm Phong công tử trong khi nói chuyện, căn bản liền không cho Đức Cơ cự tuyệt thời gian, một trưởng huy động, nặng nghề mà hướng phía Đức Cơ quét tới. Đức Cơ trong hai con ngươi lóe lên một tia kinh ngạc, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy mình cả người đã hoàn toàn bao phủ tại kia Cấm Phong công tử trưởng ảnh bên trong. Một chiêu này ẩn hàm bản nguyên pháp tắc chi lực, vượt xa Đức Cơ đối với bản nguyên pháp tắc nhận thức, tại đối mặt một trưởng này thời điểm, Đức Cơ phát hiện chính mình dĩ nhiên không có bất cứ sức phản kháng. Một ý niệm, Đức Cơ điên cuồng sử dụng chính mình thủ đoạn mạnh nhất, nhưng là những thủ đoạn kia tại này Cấm Phong công tử một trưởng dưới, hoàn toàn là phí công vô dụng. Oeng! Đức Cơ cả người, tại một trưởng này ngã xuống bay ra ngoài, hắn mặc dù nhanh tại rơi xuống đất trong nháy mắt đứng vững vàng thân thể, nhưng là kia chênh lệch cực lớn, cũng đã cho hắn biết, chính mình không kiên trì được chiêu thứ hai. Chính mình vất vả phấn đấu phó thống lĩnh chi vị, chẳng lẽ liền như vậy mất đi sao? Trong lòng tràn ngập không cam tâm Đức Cơ, có một loại điên cuồng hơn cảm giác. Cũng liền ở thời điểm này, hắn nghĩ tới kia Hoán Thiên Tôn thần đại pháp, mặc dù hắn cảm thấy loại thủ đoạn này căn bản liền không có thể tin, nhưng là lúc này, hắn vẫn là không nhịn được thi triển kia đã khắc ở trong lòng của hắn pháp môn. Đang thi triển sát na, hắn đã cảm thấy tinh thần của hắn đã cùng kia cao cao tại thượng thương thiên liên hệ ở cùng nhau, thậm chí hắn càng cảm ứng được tại kia vô tận thương thiên bên trong có một tràn đầy kim quang lực lượng chi nguyên. Lực lượng này chi nguyên cũng chính là trong nháy mắt công phu liền đưa cho hắn tự thân gấp đôi lực lượng. Cũng liền ở thời điểm này, kia Cấm Phong công tử chiêu thứ hai đánh tới. Một chiêu này nhìn qua so chiêu thứ nhất càng thêm uy mãnh, cũng càng thêm hung tàn. Nếu như là sử dụng Hoán Thiên Tôn thần đại pháp trước đó Đức Cơ, bây giờ căn bản liền không có bất cứ biện pháp. Nhưng là hiện bây giờ, công kích kia ở trong mắt Đức Cơ, lại là sơ hở trăm chỗ. Thủy Long ấn, phá. Kèm theo Đức Cơ quát khẽ, một điều mọc ra vạn trượng Thủy Long, hướng phía kia Cấm Phong công tử bay thẳng tới. Mặc dù này Cấm Phong công tử thủ đoạn bất phàm, lại thêm thiên tư xuất chúng, nhưng là tại nước này Long ấn dưới, cả người hắn đều bị đánh bay ra ngoài. Nhìn xuống ngã trên mặt đất, giống như một đám bùn nhau Cấm Phong công tử, Đức Cơ có một loại không thể tin được cảm giác. Một khắc này cảm giác, với hắn mà nói, thật sự là quá hưởng thụ. Cao cao tại thượng, nhìn xuống thương sinh, giống như thượng cổ nguyên minh, nhìn xuống cửu tiêu. Mà tại loại cảm giác này dưới, trên người hắn, vô thanh vô tức xuất hiện từng đạo màu xanh thẳm gợn sóng. Theo này gợn sóng xuất hiện, Đức Cơ khí thế trên người, trong nháy mắt tăng lên gấp 10. Kia Cấm Phong công tử khó có thể tin xem Đức Cơ, thanh âm bên trong toàn bộ đều là run rẩy. Ngươi làm sao lại thức tỉnh tướng cấp bản nguyên? Ngươi sao có thể thức tỉnh tướng cấp bản nguyên? Đối với vấn đề này, Đức Cơ không thèm để ý, thậm chí này dị vãng khiến hắn cảm thấy khó có thể đối phó Cấm Phong công tử căn bản cũng không có bị hắn để ở trong lòng. Hắn cơ hồ dùng một loại trầm thấp tôn sùng thanh âm nói, ngươi là trời, ngươi là thần, ngươi là vạn vật. Đức Cơ hoàn toàn không có chú ý kia đã vội vàng đào tẩu Cấm Phong công tử, với hắn mà nói, Cấm Phong công tử cái gì, đều đã không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu nhất là tu luyện, là tại kia Hoán Thiên Tôn thần đại pháp chỉ dẫn dưới, nhanh chóng tu luyện. Mà nghĩ Hoán Thiên Tôn thần đại pháp phương pháp này, càng là muốn bằng nhanh nhất tốc độ, chuyển cho càng nhiều đồng bạn. Liên tại Đức Cơ giống như điên tu luyện Hoán Thiên Tôn thần đại pháp thời điểm, Hoán Thiên Tôn thần đại pháp đã giống như mưa phùn, cấp tốc tràn ngập đến huyền minh nhất tộc từng cái đại vũ trụ bên trong. Đối với loại này có thể nhanh chóng vào tay, tựa như không có bất cứ tác dụng phụ, càng có thể làm cho chính mình tu vi tăng nhiều thủ đoạn, không ít người trước tiên bắt đầu tu luyện. Trong lúc này, thậm chí không thiếu huyền minh nhất tộc nhân vật thiên tài. Mặc dù cũng có một số người cảm thấy, này Hoán Thiên Tôn thần đại pháp tuyệt đối có chút vấn đề, nhưng là bọn họ tại một phen dò xét về sau, lại là làm sao cũng không tìm tới vấn đề này, rốt cuộc xảy ra ở địa phương nào. Cho nên bọn họ mặc dù hoài nghi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể hoài nghi. Một tòa cự đại trong cung điện, hai người ngồi đối diện nhau, đây là hai con người thực sự, chỉ bất quá bọn họ vị trí khu vực, lại là tại một vị thiên tôn cấp huyền minh trong cung điện. Một đường vất vả. Nói chuyện chính là một nam tử, một nhìn qua tiên phong đạo cốt nam tử, niên kỷ của hắn nhìn qua cũng chính là hơn 30 tuổi, nhưng là thần quang nội ẩn, khiến người thấy một lần, cũng không phải là hạng người phàm tục. Mà hắn nói chuyện đối tượng, là một nữ tử, một tóc vàng mắt màu lam, toàn thân nhìn qua, không một chỗ không tốt nữ tử. Nữ tử này làm người khác chú ý nhất, cũng không phải là nàng mỹ lệ, mà là khí chất của nàng. Đây là một loại chỉ có thể dùng tư thế hiên ngang mới có thể hình dung khí chất, mặc dù nữ tử mặc là một bộ váy trang, nhưng nhìn đến nữ tử trong nháy mắt, thứ nhất cảm giác chính là thấy được một nữ võ thần. Vất vả ngược lại không gọi được, ta còn muốn cảm tạ các hạ khoản đãi. Nữ tử xem kia phiêu nhiên nam tử, trầm giọng mà nói, nếu như ta không có nhận lầm, ngài hẳn là Huyền đại nhân. Không sai, ta chính là Huyền. Nam tử không có quá nhiều khách khí, gọn gàng dứt khoát nói, lần này ngươi đến, để cho ta biết ngũ đại thần điện người chủ trì, xem ra là hạ to lớn quyết tâm. Huyền trầm giọng mà nói, mặc dù lần này trả ra đại giới không nhỏ, nhưng là chỉ cần hành động thành công, ta cảm thấy lại lớn đại giới cũng đáng được. Kia giống như nữ võ thần nữ tử gật đầu nói, tới thời điểm, điện chủ đã nói, để cho ta nghe theo ngài an bài. Có gì cần ta làm, ngài có thể an bài. Kia như nữ võ thần nữ tử lời nói nghe vào, có vẻ vô cùng ngay thẳng. Nhưng là kia Huyền thần sắc cũng không có quá nhiều vui vẻ. Hắn trầm giọng mà nói, lần này vốn hẳn nên đến hai người, nhưng là vị kia đến từ Hồng Mông Thánh Điện người, bởi vì một chút quan hệ, cũng không có liên hệ với. Đây là chúng ta xảy ra vấn đề, nhưng là tại liên lạc không được hắn thời điểm, vốn chuẩn bị an bài cho hắn sự tình, cũng chỉ có ngươi tới làm. Nữ võ thần gật đầu nói, tốt, ngươi kế tiếp sẽ phát hiện, đem một chút nhiệm vụ giao cho ta, trên thực tế là một chính xác lựa chọn. Đúng rồi, vị kia nguy hiểm không? Nữ võ thần nhìn như tùy ý hỏi. Không biết. Nhưng là bằng vào hóa thân áo, hắn rất khó không bị phát hiện, hơn nữa thời gian càng dài, hắn bị phát hiện khả năng càng lớn. Huyền trầm giọng mà nói, cho nên hiện tại, chúng ta có thể dựa vào, chỉ có chính chúng ta. Về phần hắn, chúng ta mặc dù muốn tìm kiếm, nhưng lại không thể sử dụng quá nhiều lực lượng. Chương 968, theo gió vượt sóng hát vang tiến mạnh. Hô! La Vân Dương trùng điệp thở ra một hơi, hắn lúc này, đối với mình cỗ này hóa thân, là vô cùng hài lòng. Thiên tôn! Mà lại là tam trọng thiên tôn, quang dựa vào kia hội tụ tại thân thể này bên trong kia một mảnh hoán thiên tôn thần đại pháp thần quang, La Vân Dương liền đã có thể phát huy tam trọng thiên tôn tu vi. Mà này, chỉ là bắt đầu, hắn hiện tại có thể cảm thấy, từ bốn phương tám hướng tuân hướng trong thân thể của hắn mảnh này thần quang lực lượng càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí có vũ trụ cảnh đỉnh phong tồn tại, lại đem lực lượng dùng để. Hoán thiên tôn thần đại pháp, chia làm tử mẫu hai trọng pháp môn. La Vân Dương tu luyện. Tự nhiên là sau một loại pháp môn. Pháp môn này chính là bồi dưỡng thần quang, sau đó khiến những cái kia tu luyện tử pháp môn người mượn nhờ thần quang chi lực. Đương nhiên, này mượn nhờ cũng không phải là không có bất cứ ước hẹn mượn nhờ, tại bọn họ mượn nhờ kia mẫu hệ thần quang, từ đó đạt tới hoán thiên tôn thần trình độ đồng thời, bọn hắn lực lượng, đồng dạng sẽ có một bộ phận tràn vào kia thần quang bên trong. Đương nhiên, tại cảm giác của bọn hắn bên trong, lực lượng này như cũ thuộc về bọn họ. Hơn nữa khi lấy được từ La Vân Dương sở bồi dưỡng thần quang bên trong mượn nhờ lực lượng, tu vi của bọn hắn, có thể nói sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tối thiểu nhất, lực chiến đấu của bọn hắn, sẽ hiện ra tiến bộ cực lớn. Nếu như La Vân Dương không rút ra lực lượng, đối này mấy tu luyện tử pháp môn người mà nói, này hoán thiên tôn thần đại pháp, chính là vô thượng thánh pháp. Nhưng là một khi La Vân Dương bắt đầu rút ra lực lượng, như vậy bọn họ liền sẽ tu vi giảm lớn. Đương nhiên, tại La Vân Dương một lần nữa ngưng tụ thần quang, cũng đem này thần quang lực lượng lần nữa mượn bên ngoài thời điểm, tu vi của bọn hắn như cũ sẽ tăng vọt. Có thể nói đối tu luyện hoán thiên tôn thần đại pháp người mà nói, pháp môn này nguy hại, cũng không tính là quá lớn. Mà từ trợ giúp bọn họ vượt qua nan quan tới nói, kiếm được có lẽ còn là này mấy tu luyện hoán thiên tôn thần đại pháp người. Công tử, thuộc hạ có thể vào không? Một thanh âm cung kính, từ bên ngoài mặc vào qua đến. Trên thực tế, căn bản cũng không cần nghe người này thanh âm, La Vân Dương liền đã biết người tới là ai. Cũng biết trong lòng của hắn suy nghĩ, bởi vì người này đồng dạng tu luyện La Vân Dương truyền thừa hoán thiên tôn thần đại pháp. Vào đi. Mặc dù biết hắn muốn về bẩm sự tình gì, nhưng La Vân Dương vẫn là biểu hiện là một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Dù sao đối với hiện bây giờ hắn tới nói, kia nắm trong tay tất cả tu luyện hoán thiên tôn thần đại pháp người sinh tử sự tình, vẫn là không muốn biểu hiện quá ác cho thỏa đáng. Nhị công tử, vừa mới tiếp đến tin tức, Lao công tức bởi vì thương thế quá nặng, đã thân tổn hại. Hiện tại đại công tử đã chiêm cư mân tôi thiên thành, chuẩn bị kế thừa công tước chi vị. Kia chiến tướng một mực cung kính hướng phía La Vân Dương nói. La Vân Dương gật đầu nói, các ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Mặc dù La Vân Dương thanh âm vô cùng lạnh nhạt, nhưng là nghe thấy La Vân Dương thanh âm trong nháy mắt, kia chiến tướng tâm vẫn là run run một chút. Hắn có thể cảm nhận được La Vân Dương tu vi, đối mặt hiện bây giờ đã biểu hiện ra tam trọng thiên tôn cảnh giới La Vân Dương, hắn đã cảm thấy chính mình tựa như sâu kiến nhìn thấy cự long. Kia Hoán Thiên Tôn thần đại pháp, khiến hắn từ trong lòng kính phục không thôi, càng nhiều truyền thụ cho hắn Hoán Thiên Tôn thần đại pháp La Vân Dương tràn đầy trung thành. Thời gian 3 tháng, nhị công tử liền đã từ vũ trụ cảnh tam trọng, trực tiếp tăng lên tới thiên tôn cảnh tam trọng, loại này tăng lên, là cỡ nào khủng bố, cỡ nào khiến người không thể tin được, cũng là cỡ nào. Nhị công tử, ngài mới là lão công tước đại nhân chỉ định thế tử, cũng là công nhận thế tử, này công tước chi vị, càng hẳn là bởi ngài đến kế thừa. Kia chiến tướng nói nơi đây, cung kính quỳ trên mặt đất nói, thuộc hạ Lam Huy, gặp qua công tước đại nhân. Đối với một cái gì công tước vị trí, La Vân Dương cũng không thèm để ý, nhưng là hắn biết, chính mình nếu muốn tìm đến kia tiềm phục tại huyền minh nhất tộc bên trong đồng bạn, càng phá hư kia đệ nhị nguyên cổ minh chủ khôi phục, đều cần hắn tại toàn bộ huyền minh nhất tộc bên trong, có đầy đủ địa vị. 3 tháng này, hắn ngoại trừ tu luyện kia Hoán Thiên Tôn thần đại pháp, càng nhiều hơn chính là đang chờ đợi, nhưng là rất đáng tiếc, tiềm phục tại huyền minh nhất tộc nhân tộc cường giả, không có chờ đến bất cứ tin tức. Sau đó, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình không nên tại điệu thấp xuống dưới, hắn muốn làm, chính là muốn đột nhiên tăng mạnh, muốn một bộ đánh vào huyền minh nhất tộc cao tầng. Tại huyền minh nhất tộc bên trong, một công tước thân phận, vẫn là trọng yếu. Tốt, Lam Huy, ngươi triệu tập chúng ta đại quân, chúng ta bây giờ liền về Mân Tôi Thiên Thành. La Vân Dương phất tay, trầm giọng nói. 2. Công tước đại nhân, chúng ta có phải hay không muốn liên lạc với một chút những cái kia trung thành với thực lực của ngài, cùng một chỗ tiến quân? Kia Lam Huy trầm ngâm sát na, hướng phía La Vân Dương nói. Lam Huy, ngươi cảm thấy lấy ta thực lực bây giờ, cần phải như thế lãng phí thời gian sao? La Vân Dương nói đến chỗ này, con ngươi bên trong sinh ra một tia lạnh nhạt nói, huống chi, có tôn thần duy trì, liền xem như cao cấp thiên minh, ta có sợ gì chi có. Công tước đại nhân vạn thắng. Lam Huy nghe thấy La Vân Dương nói Hoán Thiên Tôn thần đại pháp bên trong tôn thần, con ngươi bên trong cũng lóe lên một đạo vẻ cùng nhiệt. La Vân Dương đám người đóng giữ chi địa, chính là nhân tộc cùng huyền minh nhất tộc biên hoang, nếu như là lúc bình thường. La Vân Dương đám người tự nhiên không thể nói trở về liền trở về, nhưng là hiện tại, La Vân Dương đi tranh đoạt công tước chi vị, cũng không có người tại ngăn cản. Mười mấy vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp. Bởi vì những đại quân này đều tu luyện La Vân Dương truyền xuống Hoán Thiên Tôn thần đại pháp, cho nên những người này xem tướng La Vân Dương ánh mắt, ngoại trừ cung kính, càng nhiều hơn chính là một loại cuồng nhiệt. Giết trở lại Mân Côi Thiên Thành, vì Nạp Lan Dạ công tước đại nhân mà chiến. Có binh sĩ hét to, một thời gian người đi theo như mây. Từ biên hoang đến Mân Côi Thiên Thành, khoảng chừng ước vạn dặm lộ trình. Mặc dù La Vân Dương bọn người ở tại phương diện tốc độ đã sớm xa xa siêu việt thường nhân, nhưng là một đường đi tới, lại cũng hao phí trọn vẹn nửa tháng thời gian. Nửa tháng này, trên thực tế chủ yếu là tiêu hao tại truyền thụ Hoán Thiên Tôn thần đại pháp bên trên, có thể nói cơ hồ mỗi đến một chỗ, những cái kia tại Hoán Thiên Tôn thần đại pháp trong tu luyện được đến chỗ tốt võ giả, đều sẽ đem Hoán Thiên Tôn thần đại pháp truyền thụ ra ngoài. Trong bọn họ cũng không phải là không có vì tư lợi người, nhưng là tại La Vân Dương mệnh lệnh dưới, bọn họ từng cái đều vô cùng trung thành thi hành La Vân Dương mệnh lệnh. Cũng chính bởi vì bọn họ loại này truyền thụ, cho nên tại này nửa tháng thời gian, Hoán Thiên Tôn thần đại pháp truyền bá cường độ, càng phát uyên bác. Mà kia ngưng tụ tại La Vân Dương cỗ này huyền minh hóa thân bên trên thần quang, càng là ngạnh sinh sinh đem La Vân Dương tu vi, đẩy lên tới thiên tôn thất trọng. La Vân Dương bản thể, tu vi cũng chính là thiên tôn thất trọng, hôn động tứ nguyên thu phân thân, càng là còn không có ngưng tụ thánh tướng. Nhưng là hiện bây giờ, này Hoán Thiên Tôn thần đại pháp, dĩ nhiên đem hắn tu vi, đẩy lên thiên tôn thất trọng. Chỉ cần là La Vân Dương nguyện ý, hắn tùy thời có thể ngưng kết thánh tướng. Chỉ bất quá bởi vì tu luyện thật sự là quá nhanh, La Vân Dương còn không có thời gian ngưng kết này một tôn thánh tướng. Mân Côi Thiên Thành bên trong, đã chính mình kế nhiệm công tước chi vị Nạp Lan Phong, đang tại mặt mũi tràn đầy mỉa mai xem chính mình tài liệu trong tay, tại bên cạnh hắn, khoảng chừng 4 vị thiên tôn cung kính chiến lực ở một bên. Đối với thằng ngốc kia, ta vốn muốn lưu hắn một cái mạng. Nạp Lan Phong xem chính mình người bên cạnh, nhẹ nhàng cười nói, nhưng là à, hắn cũng không biết tiến thối, hắn lại còn muốn tới tranh đoạt này công tước chi vị. Các ngươi nói một chút, chỉ bằng hắn tu vi hiện tại, hắn có thể chống đỡ lấy Mân Côi Thiên Thành công tước chi vị sao? Huống chi, vị trí của ta, đã thu được Nguyên Minh đại nhân thừa nhận, hắn làm sao có thể tranh đến quá khứ? Bốn phía không có người đối Nạp Lan Phong mà nói tiến hành đáp lại. Bởi vì người ở chỗ này đều biết, Nạp Lan Phong cũng không cần bọn họ tiến hành đáp lại. Tại đem trong tay tư liệu dương lên nói, bọn họ đã đến Vương Thành bên ngoài 3.000 dặm, chúng ta cũng hẳn là đi nghênh đón một chút hắn. bốn vị hầu tước đại nhân, cũng nên là các ngươi phơi bày một ít thực lực mình thời điểm. Được xưng là hầu tước đại nhân, là kia bốn thiên tôn cảnh huyền minh, mặc dù bọn họ thiên tôn cảnh tu vi cũng không phải là quá mạnh, nhưng là bọn họ dù sao cũng là thiên tôn kính tồn tại. Tuân mệnh, công tước các hạ. Bốn hầu tước gần như đồng thời không người, thanh âm bên trong tràn ngập cung kính chi ý. Một khắc đồng hồ về sau, đương La Vân Dương đội ngũ của bọn hắn trùng trùng điệp điệp mà đến thời điểm, Mân Thôi Thiên Thành cái kia không biết được ra chỉ bao nhiêu đạo trận pháp cửa thành, chậm rãi bị mở ra. Tại Nạp Lan Phong dẫn dắt dưới, bốn thiên tôn cảnh nhất trọng hầu tước, khí thế ngút trời. Mà tại bọn họ bảo vệ bên trong, đã là thiên tôn cảnh tam trọng Nạp Lan Phong, cười mỉm đi ra. Thiên tôn cảnh tam trọng tu vi, khiến Nạp Lan Phong có thể vững vàng ngồi tại Mân Thôi Thiên Thành công tước vị trí bên trên, thậm chí có thể nói, hắn tu vi hiện tại có thể tại huyền minh nhất tộc lãnh địa bên trong, vương vàng được đến một công tước vị trí. Cũng chính bởi vì loại này tự tin, cho nên hắn đối với La Vân Dương đến tranh đoạt này công tước chi vị, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hắn thấy, tại Mân Côi Thiên Thành bên trong, ngay trước tất cả Mân Côi Thiên Thành thuộc hạ trước mặt, một bộ chấn nhiếp Nạp Lan dạ, khiến hắn túi đầu xưng thần, mới xem như hoàn mỹ nhất một màn. Bốn thiên tôn làm bạn, lại thêm hắn hết thể năm thiên tôn, lại thêm mấy trăm vũ trụ cảnh cường giả tụ tập, có thể nói đã tạo thành Mân Thôi Thiên Thành mạnh nhất đội ngũ. Nạp Lan dạ, hảo đệ đệ của ta, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt đâu. Chỉ bằng ngươi này mấy gà đất cho sành, cũng xứng đến chính mình cùng Mân Thôi Thiên Thành bên trong, cùng ta tranh đoạt công tước chi vị. Thật là buồn cười quá. Hắc hắc, xem ngươi là đệ đệ ta phân thượng, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần là ngươi bây giờ thần phục, ta có thể không giết ngươi. Nạp Lan Phong tại thần thức hướng phía La Vân Dương sau lưng đội ngũ quét một chút, liền vô cùng tự tin nói. Bởi vì La Vân Dương cũng không có đem tu vi của mình bày ra, cho nên Nạp Lan Phong quan sát được, chỉ là một chút hư ảo tình hình. Vốn là cảm thấy La Vân Dương đám người không chịu nổi một kích hắn, trong lời nói tràn đầy khinh thường chi ý. La Vân Dương xem Dương Dương đắc ý Nạp Lan Phong, cười lạnh nói, Nạp Lan Phong, ta đồng dạng cho ngươi một cơ hội, 10 cái hô hấp bên trong, chỉ cần là ngươi đầu hàng, ta hết thể đều có thể xem như danh chưa từng xảy ra, không phải vậy, ta đồng dạng không khách khí. Ha ha ha. Ngươi nói ngươi đối ta không khách khí, ngươi làm sao đối ta không khách khí, và ngươi, vẫn là bằng trong tay ngươi những cái kia tàn binh bại tướng. Nạp Lan Phong ngón tay La Vân Dương sau lưng, không chút nào khách khí nói. Chương 969, ước chiến đệ lục huyền ma. Nạp Lan Phong muốn một trận chiến dựng nên uy nghiêm của mình, dùng cái này cũng có thể uy hiếp tất cả không phục, cho nên hắn cơ hồ đem Mần Côi Thiên Thành tất cả đại lao, toàn bộ đều kéo qua đến, chính là vì xem chính mình như thế nào uy lâm tứ phương. Bốn thiên tôn nhất trọng nguyên minh, lại thêm hắn Nạp Lan Phong, có thể nói là thế lực cường đại, cùng La Vân Dương hóa thân Nạp Lan Dạ so sánh, quả thực chính là một tòa là sơn nhạc, một điều là dòng suối nhỏ. Tự nhiên, tất cả đứng trên Mân Côi Thiên Thành cường giả, đều dùng một loại xem trò vui ánh mắt nhìn đây hết thảy. Trong mắt bọn họ nhân vật chính, tự nhiên chỉ có Nạp Lan Phong. Nhưng là, liền tại trong lòng bọn họ âm thầm nghĩa mai này nhị công tử không biết tự lượng sức mình thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện, sáu vòng sáng đã xuất hiện ở Nạp Lan Dạ sau lưng. Sáu vòng sáng, đại biểu là cái gì? Tại Nguyên Minh nhất tộc bên trong, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng. Bởi vậy, tại này sáu vòng sáng dâng lên sau lưng Nạp Lan Dạ sát na, cơ hồ hết thảy mọi người đều ngây ngẩn. Vầng sáng này, nhất trọng đại biểu nhất trọng thiên tôn, nói cách khác, hiện bây giờ Nạp Lan Dạ là lục trọng thiên tôn. Cái này sao có thể? Coi như đã chết đi lão công tước, cũng bất quá chính là tứ trọng thiên tôn mà thôi. Luôn luôn đều không thích tu luyện nhị công tử, thế nào lại là lục trọng thiên tôn đâu. Đây quả thực là nói hiệu nói vượng, cái này căn bản liền không có khả năng. Liên tại không ít người trong lòng khuấy động thời điểm, Nạp Lan Phong càng là không thể tin được trước mắt nhìn thấy chính là thật. Cái này sao có thể? Kia ở trong mắt chính mình, giống như phế vật đệ đệ, thế nào lại là lục trọng thiên tôn đâu. Ngươi không phải là lục trọng thiên tôn, Nạp Lan dạ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là hạng người gì đúng không? Ta không biết ngươi sử dụng chính là cái gì ảo thuật, nhưng là ta tưởng nói cho ngươi, ngươi bây giờ cho ta chơi loại này manh khóe, căn bản là vô dụng. Hừ hừ, đều loại thời điểm này, còn cần loại này không coi là gì thủ đoạn, thật sự là mất mặt xấu hổ. Vừa mới nói ra những lời này thời điểm, Nạp Lan Phong còn có một số thấp thỏm, nhưng là theo lời nói này nói ra, chính hắn đối với mình phán đoán suy luận, cũng bắt đầu tin tưởng. Đã, nờ dê nhập, chòe nụ ạ toài Nạp Lan dạ mặc dù ra đời so với mình muộn, tư chất cũng tốt hơn chính mình, kế thừa pháp tắc cũng so với mình hoàn thiện, nhưng là hắn sai liền sai tại quá lười nhác. Hắn làm sao có thể trở thành lục trọng thiên tôn đâu? Ảo thuật, này nhất định là hắn học được cái gì cao minh ảo thuật, lúc này mới ở trước mặt mình tới dọa đám người mình, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Liên tại Nạp Lan Phong càng ngày càng khẳng định phán đoán của mình thời điểm, đã thấy kia Nạp Lan Dạ tựa hồ khinh bỉ nhìn chính mình một chút, chẳng thèm ngó tới mà nói, ngu muội. Theo lời nói này, chỉ thấy Nạp Lan Dạ hai tay kết ấn, giờ khắc này Nạp Lan Dạ, ở trong mắt Nạp Lan Phong, tựa như thần linh tại cửu thiên. Loại cảm giác này vừa mới sinh ra, Nạp Lan Phong đã cảm thấy không tốt, nhưng là không đợi hắn làm ra phản ứng gì, cả người hắn đã bị một tràn đầy mênh mông chi ý tiểu không gian trực tiếp phong tỏa tại ở giữa. Nhất niệm nhất thế giới, ngũ trọng thiên tôn mới có thể trưởng khống pháp môn nhất niệm nhất thế giới. Cơ hồ phát hiện chính mình tình cảnh trong nháy mắt, Nạp Lan Phong điên cuồng huy quyền, mặc dù hắn biết lúc này chính mình huy quyền không có tác dụng quá lớn, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được sử dụng chính mình thủ đoạn mạnh nhất, Cuồng Phong Quyết. Tất cả lực lượng tụ tập ở khoảnh khắc, công kích này là Nạp Lan Phong thủ đoạn mạnh nhất, dĩ vãng thậm chí từng đánh chết một cùng Nạp Lan Phong tu vi không sai biệt lắm đối thủ. Mà bây giờ, Nạp Lan Phong chỉ muốn dùng một quyền này, đánh vỡ đối với mình phong tỏa. Nhưng là khí thế kia rào rạt một quyền, rơi vào kia một mảnh mênh mông thế giới thời điểm, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Nửa điểm gợn sóng đều không có hưng khởi, kết quả như vậy khiến Nạp Lan Phong trong nháy mắt liền ý thức được, sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, là chính mình cùng Nạp Lan Dạ chênh lệch thật sự là quá lớn. Cái khác bốn hầu tước gặp cùng Nạp Lan Phong giống nhau vấn đề, chỉ bất quá tại công kích vô hiệu sát na, bọn họ đồng thời hướng phía Nạp Lan Dạ phương hướng cao giọng quát, chúng ta bái kiến Nạp Lan Dạ công tước đại nhân. Mà những cái kia vốn tại trên tường thành quan chiến mân côi thiên thành thế lực khắp nơi, đồng dạng một mực cung kính hướng phía Nạp Lan Dạ phương hướng cao giọng quát, chúng ta bái kiến Nạp Lan Dạ công tước đại nhân. Nạp Lan Phong xuyên thấu qua bốn chu thương mang thế giới, còn có thể nhìn thấy mân côi thiên thành bên trong tình huống, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, chính mình chẳng những mất đi đối mân côi thiên thành trưởng khống, hơn nữa còn sẽ trở thành trong mắt người khác trò cười. Không có sai, chính là trò cười. Một bộ khí áp sơn hà trắng cảnh, cuối cùng biến thành như vậy bộ dáng, tâm hắn có không cam lòng, lại không biết làm thế nào. Đặc biệt là những cái kia sớm đã thể thần phục với mình người, lúc này từng cái không kịp chờ đợi tại đệ đệ mình trước mặt chó vẫy đuôi mừng chủ. Hắn cơ hồ cảm thấy, chính mình cả người đều muốn nổ tung. Nạp Lan Dạ, ngươi không nên đắc ý, cái này hoa hồng công tước, ngươi ngồi không vững, đệ lục huyền ma đại nhân, là sẽ không để cho ngươi ngồi vững vàng vị trí này. Ta chính là đệ lục huyền ma đại nhân tùy tùng, ta mặc dù là hoa hồng công tước, nhưng là thay thế đệ lục huyền ma đại nhân trưởng khống hoa hồng lãnh địa. Ngươi làm như vậy sự, đối ngươi không có chút nào chỗ tốt, đệ lục huyền ma đại nhân, là sẽ không từ bỏ ý đồ. Vốn đang tại quỳ lệ bốn đại hầu tước, từng cái sắc mặt nhanh chóng chớp động, bọn họ mặc dù khiếp sợ La Vân Dương tu vi. Nhưng là hiện tại Nạp Lan Phong, lại làm cho bọn họ đống nhiên bừng tỉnh, lại trở nên do dự lên. Nếu như Nạp Lan Phong thật như hắn nói tới, chính là đệ lục huyền ma phụ thuộc, như vậy y theo đệ lục huyền ma tính nết, hắn tuyệt đối sẽ không đối với việc này từ bỏ ý đồ, mà khiến bọn họ đối mặt đệ lục huyền ma, bọn họ còn không có lá gan này. La Vân Dương nghe Nạp Lan Phong nói đệ lục huyền ma, con người bên trong thoáng qua vẻ vui mừng, hắn hiện tại cần, chính là đột nhiên tăng mạnh, hắn hiện tại cần, chính là muốn tại này huyền minh nhất tộc lãnh địa nhanh chóng lên cao đến một đủ để tiếp xúc đến đệ nhị nguyên cổ minh chủ vị trí. Đệ lục huyền ma, các ngươi đều sợ đệ lục huyền ma có phải hay không? La Vân Dương xem những cái kia do dự mân côi thiên thành huyền minh cường giả, thản nhiên nói, nếu này đệ lục huyền ma muốn nhúng tay mân côi thiên thành, như vậy hiện tại, ta liền đến khiêu chiến hắn đi. Người tới. Sau 10 ngày, ta muốn tại mân côi thiên thành, khiêu chiến đệ lục huyền ma. La Vân Dương hét to, thanh trấn tứ phương. Nạp Lan Phong nghe thấy lời ấy, quả thực trợn mắt há hốc. Hắn cảm thấy mình lỗ tai khẳng định xuất hiện ảo giác, cái này đệ Nạp Lan Dạ, hắn khẳng định là điên rồi. Hắn muốn khiêu chiến đệ lục huyền ma. Hắn lại có lá gan khiêu chiến đệ lục huyền ma, phải biết đệ lục huyền ma, đây chính là ngưng kết thánh tướng khí trùng thiên tôn. Hơn nữa hắn còn không phải phổ thông thất trọng thiên tôn, hắn chính là thất trọng thiên tôn bên trong người nổi bật, toàn bộ huyền minh nhất tộc vô thượng anh tài. Liền ngay cả Lam Huy Đẳng một mực đi theo La Vân Dương thuộc hạ, cũng không dám tin tưởng mình lỗ tai. Nhưng là nhìn lấy một bộ trịnh trọng bộ dáng La Vân Dương, bọn họ cũng đều biết, đám người mình, không cải biến được La Vân Dương quyết định. Các ngươi không phải lo lắng đệ lục huyền ma tính sổ sau này sao? Tốt, vậy ta cho các ngươi một cơ hội, các ngươi hiện tại có thể không đầu nhập vào ta, chờ 10 ngày sau, lại làm ra quyết định. La Vân Dương khẳng khái, khiến Nạp Lan Phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, càng làm cho những cái kia mân côi thiên thành cường giả cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng là sự thật lại nói cho bọn họ. Bọn họ nghe được một điểm không có sai. Một thời gian, không ít người trong lòng sinh ra do dự. Bất quá mặc dù như thế, nhưng là đại đa số người, vẫn là lựa chọn tại 10 ngày sau lại làm ra quyết định, liền ngay cả Nạp Lan Phong đều lớn tiếng hô, Nạp Lan Dạ, mặc dù ta cảm thấy quyết định của ngươi vô cùng ngây thơ, nhưng là ta hay là muốn nói một câu, ngươi nếu là thắng đệ lục huyền ma đại nhân, ta cả đời này đều sẽ trung thành với ngươi. La Vân Dương xem một bộ ngươi không biết trời cao đất rộng biểu cảm Nạp Lan Phong, cười lạnh, không tiếp tục để ý người huynh trưởng này. Tân nhiệm Hoa Hồng công tước, Lục Trọng Thiên tôn Nạp Lan Dạ khiêu chiến đệ lục huyền ma tin tức, liền giống như một đạo gió lốc, rất nhanh liền truyền khắp Nạp Lan Dạ đám người chỗ đại vũ trụ. Nghe thấy cái tin tức này, không ít người đều cảm thấy Nạp Lan Dạ không biết tự lượng sức mình, thậm chí có người nói Nạp Lan Dạ đây là cố ý lẫn lộn, dùng cái này đến để thăng thanh danh của mình. Mà đệ lục huyền ma tại nghe đến cái này khiêu chiến thời điểm, chỉ là cười lạnh, sau đó thản nhiên nói, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám tới khiêu chiến ta, nếu như ta mỗi một đều đi nghênh chiến, vậy ta chẳng phải là vội vàng chết. Câu nói này, đệ lục huyền ma không có chút nào giấu giếm ý tứ. Cho nên tại câu nói này ra miệng trong nháy mắt, liền điên cuồng truyền bá ra ngoài. Làm có thể áp chế nhân tộc cường đại tộc đàn, huyền minh nhất tộc mặc dù tại khoa học kỹ thuật bên trên có khiếm khuyết, nhưng là tại huyền minh nhất tộc lãnh địa bên trong, đồng dạng tồn tại một giống như nhân tộc thế giới giả tưởng Internet. Chỉ bất quá huyền minh một tổ đem này thế giới giả tưởng gọi là vô tận minh thổ. Vô tận trong minh thổ, Nạp Lan Dạ khiêu chiến đệ lục huyền ma cùng đệ lục huyền ma chẳng thèm ngó tới trả lời, trong nháy mắt dẫn nổ vô số huyền minh nhất tộc cường giả đối với chuyện này nhiệt tình. Một thời gian, đây cơ hồ trở thành toàn bộ vô tận minh thổ thứ hai làm cho người chú mục sự tình. Xếp hạng thứ nhất, khiến người chú mục tin tức, thì là Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp. Theo Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp diệu dụng bày ra, cùng với càng ngày càng nhiều người tại vô tận trong minh thổ chia sẻ tự mình tu luyện Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp tâm đắc, dẫn tới vô số người tim đập thình thịch. Mặc dù tu vi cao siêu người, đối với cái này khịt mũi coi thường, nhưng là những cái kia tu vi thấp, không có cao đẳng pháp quyết huyền minh, lại đều không ngoại lệ, bắt đầu đem phương pháp này phụng làm chí bảo. Tu luyện Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp huyền minh võ giả càng ngày càng nhiều, thậm chí có thiên tôn cường giả, cũng bắt đầu tu luyện Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp. Một thời gian, Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp bắt đầu vang dội tứ phương, bắt đầu vì vô số cường giả tiếp nhận. Liên tại Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp lấy quét ngang chi thế xung kích tứ phương thời điểm, 10 ngày thời gian đã qua, tại không ít người chú ý bên trong, đệ lục huyền ma một thuộc hạ, lộ ra ngay đệ lục huyền ma hôm nay hành tung. Tham gia Minh Vân Đại Vũ trụ thế hệ tuổi trẻ cường giả tụ hội. Nói cách khác, đệ lục huyền ma căn bản cũng không thèm tại cái này khiêu chiến, càng khinh thường tại để ý tới Nạp Lan Dạ người khiêu chiến này. Khiến vị kia thuộc hạ, tại lộ ra đệ lục huyền ma hành tung thời điểm, còn tăng thêm một câu, khuyên nhủ những cái kia người không biết tự lượng sức mình, đừng đem chính mình xem quá nặng đi. Câu nói này, tràn đầy mỉa mai. Mà liền tại tin tức này phát ra thời điểm, đệ lục huyền ma đang cùng Minh Vân Đại Vũ trụ thế hệ tuổi trẻ tinh anh cộng đồng nâng ly, thần thái thản nhiên, vô cùng tự đắc. Tin tức như vậy, khiến vô tận minh thổ càng ngày càng náo nhiệt. Hôm nay có kiểm tra tổ, bồi chọn một ngày, mệt co quắp. Trước càng một chương, lại để mèo già thở một ngụm, tiếp lại càng. Chương 970, xong chuyện phủi áo đi ẩn sâu công cùng danh. Thiên Vân Thần Cung, khách quý chật nhà, màu xanh biếc nước hồ, tiếp trời lá sen ở giữa, từng tòa cao có trăm trượng màu tím đài sen, bài bố từng cái dùng huyền long tinh chế tạo thành dài đài, xem lên ung dung hoa quý, tráng lệ. Mặc dù đệ lục huyền ma cũng không phải là chủ nhân, nhưng là đệ lục huyền ma lại là lúc này trung tâm. Đệ lục huyền ma tại huyền minh nhất tộc, cũng không phải là một cái tên, mà là một xưng hào. Lúc có người đánh bại hiện tại đệ lục huyền ma, như vậy hắn lập tức liền kế thừa đệ lục huyền ma cái tên này. Đồng dạng, đương hiện tại đệ lục huyền ma bỏ mình, đồng dạng sẽ có mới đệ lục huyền ma sản sinh. Mà Minh Vân Đại Vũ trụ làm huyền minh nhất tộc khống chế đông đảo trong đại vũ trụ một, có thể sản sinh một tại toàn bộ huyền minh nhất tộc xếp hạng thứ 6 huyền ma, có thể nói, đây cũng là một kiện phi thường khó lường sự tình. Tự nhiên, đệ lục huyền ma cũng bị Minh Vân Đại Vũ trụ xem thành toàn bộ Minh Vân Đại Vũ trụ tương lai chấp chưởng giả. Cơ hồ tất cả thực lực thế hệ tuổi trẻ cường giả đều sẽ đối đệ lục huyền ma cung kính không thôi. Đệ lục huyền ma, ngươi lần này không đi Mân Côi Thiên Thành, hắc hắc, nói không chừng tên kia muốn cười lên tiếng tới đi. Một khuôn mặt nhu hòa huyền minh tộc cường giả cười tủm tỉm nói, người này mặc dù là huyền minh hình dạng, nhưng là đem hắn ném vào trong đám người, chỉ sợ như cũ sẽ có không ít người đối với hắn sản sinh một loại bản năng hảo cảm, bởi vì lúc này nụ cười vô cùng sán lạn, khiến người gặp như một xuân phong. Đệ lục huyền ma hướng phía kia tươi cười quyến rũ huyền minh nhìn thoáng qua, sau đó thản nhiên nói, ngươi dạng này, nhưng là ném chúng ta huyền minh mặt mũi. Ta cảm thấy ngươi về sau trong tu luyện, ngoại trừ tu luyện lực lượng của mình bên ngoài, càng phải nhiều tu luyện một chút tâm cảnh của mình. Tránh khỏi đến lúc đó cùng nhân tộc chiến đấu, khiến nhân tộc chế nhạo ta huyền minh nhất tộc. Đệ lục huyền ma, không hề nể mặt mũi, thậm chí tràn đầy mỉa mai, kia vẻ mặt tươi cười huyền minh, là một tam trọng thiên tôn, tại hắn chỗ trong thế lực, cũng là một ra tay ngoan độc nhân vật. Nhưng là lúc này, đối mặt này đệ lục huyền ma châm chọc khiêu khích, trong lòng của hắn mặc dù không nhanh, nhưng là trên mặt lại là không dám có chút chi ý, thậm chí, còn làm ra một bộ thành tâm thụ giáo, thể hồ quán đỉnh mô hình. Loại kia muốn mượn nhờ đệ lục huyền ma nổi danh tôm tép ngại nhép, không để ý tới hắn chính là. Một khuôn mặt lạnh lùng huyền minh, trầm giọng mà nói, đệ lục huyền ma, không biết ngươi nghe nói qua Hoán Thiên Tôn thần đại pháp sao? Người này trong miệng nói tới tên hề, tự nhiên là La Vân Dương hóa thân Nạp Lan Dạ. Hắn như vậy đi ra giải vây, đương nhiên là nghị thay thứ nhất vuốt ngông ngựa huyền minh nói sang chuyện khác. Đệ lục huyền ma cười hát hát nói, hiện tại Hoán Thiên Tôn thần đại pháp, nhưng là bị người sao lửa nóng, nhưng là trên thực tế, phương pháp này, hát hát. Kế tiếp lời nói, đệ lục huyền ma cũng không có nói xuống dưới, nhưng là trên mặt hắn kia một tia khinh thường, lại là rõ ràng. Nói như thế, đệ lục huyền ma ngươi cảm thấy kia Hoán Thiên Tôn thần đại pháp không được. Nhưng là ta nhìn thấy một vốn tư chất cùng sức chiến đấu cũng không được sư đệ, cũng bởi vì tu luyện kia Hoán Thiên Tôn thần đại pháp, đánh bại mấy cái tu vi ở xa trên hắn sư huynh. Nói chuyện chính là cả người bên trên chớp động lên vảy màu xanh huyền minh, hắn xem khôi ngô cao lớn đệ lục huyền ma, trịnh trọng việc nói ra, kia Hoán Thiên Tôn thần đại pháp có thể khiến người tu luyện bộc phát ra trọn vẹn siêu việt bản thân hắn mấy lần lực lượng. Mà cùng lực lượng so sánh, càng quan trọng hơn người sử dụng kia ý thức chiến đấu. Cùng chơi đổi vị, đánh đâu thắng đó a. Đệ lục huyền ma gặp người này căn bản cũng không có theo hắn ý tứ nói tiếp, trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Lúc này lạnh lùng mà nói, ta mặc dù không có nghiên cứu qua Hoán Thiên Tôn thần đại pháp, lại cũng biết, kia Hoán Thiên Tôn thần đại pháp chỉ là tiểu đạo, tu luyện nó đối với không ít người tới nói, đều là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng. Người khác lực lượng, chung quy là người khác lực lượng. Đang tại yến ở người, từng cái cao giọng tán dương này đệ lục huyền ma nhìn xa trông rộng, đối với bọn họ tới nói, vị này đệ lục huyền ma, bọn họ là nhất định phải tuân theo. Huống chi bọn họ bản thân tu vi, cũng làm cho bọn họ khinh thường tại thi triển kia Hoán Thiên Tôn thần đại pháp, tự nhiên cũng liền xem thường những cái kia mượn nhờ Hoán Thiên Tôn thần đại pháp người. Đệ lục huyền ma, nghe nói nhân tộc quật khởi một đỉnh cấp cường giả, tên là La Vân Dương, không biết đệ lục huyền ma cùng hắn gặp được sao. Một toàn thân vảy màu vàng kim huyền minh, vừa cười vừa nói. Nay vảy màu vàng kim huyền minh, tại huyền minh nhất tộc có được không thể coi thường địa vị, tại hắn nói chuyện thời điểm, không ít người đều dùng một loại ánh mắt cung kính xem cái kia kim sắc lân phiến huyền minh. Đệ lục huyền ma đối với này vảy màu vàng kim huyền minh, giống như cũng có một chút kiêng kỵ, cho nên hắn đối với vấn đề này mặc dù rất khó chịu, vẫn là thành thành thật thật mà nói, nếu như ta gặp hắn, chỉ sợ liền không gặp được các vị. Kia La Vân Dương, tuyệt đối là một biến thái. Đệ lục huyền ma đánh giá, khiến không ít huyền minh nhất tộc tuổi trẻ cường giả thần sắc đại biến, rất hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, tại trong mắt bọn họ cần ngưỡng mộ mới gặp đệ lục huyền ma, vậy mà lại đối La Vân Dương có đánh giá cao như thế. Ha ha, ta vừa mới tiếp đến tin tức, kia cuồng vọng tự đại Nạp Lan Dạ, thật đúng là đi khiêu chiến chi địa, xem ra hắn muốn lấy đệ lục huyền ma tránh mà không thấy làm văn chương. Kia đầy người vảy màu vàng kim huyền minh, cười ha hả mà nói, đệ lục huyền ma, đối với loại này con ruồi, có hay không có thể để cho ta thay người giải quyết. Đệ lục huyền ma nhíu mày một cái, hắn mặc dù rất nguyện ý khiến người thay hắn xuất thủ, nhưng là hắn biết này vảy màu vàng kim huyền minh nhân tình, cũng không phải dễ dàng như vậy thiếu. Cho nên hắn thản nhiên nói, loại chuyện nhỏ này, ta tự mình tới chính là. Cái kia kim sắc lân phiến huyền minh nhướng mày, hắn làm sao lại không đoán ra được đệ lục huyền ma ý tưởng. Cho dù đối với đệ lục huyền ma loại thái độ này bất mãn, nhưng là mặt ngoài hắn vẫn là cười ha ha một tiếng nói, nếu là chuyện nhỏ, vẫn là ta khiến người đi làm đi, tỉnh ô uế đệ lục huyền ma đại nhân tay của ngài. Trong khi nói chuyện, hắn vung tay lên, một đạo tin tức, liền truyền ra ngoài. Đệ lục huyền ma chân mày nhíu càng chặt, đối với hắn mà nói, loại này bá vương ngạnh thượng cung sự tình, thật làm cho hắn rất khó chịu. Nhưng là này vảy màu vàng kim ra hỏa, là một nguyên tôn cảnh nguyên minh tôn bối phận, hơn nữa còn là mạnh nhất tôn bối phận. Coi như hắn là đệ lục huyền ma, cũng không thể không cố kỵ ba phần. Như thế, liền đa tạ. Đệ lục huyền ma tại hơi trầm ngâm sát na, vẫn là làm ra quyết đoán của mình. Chuyện nhỏ, cũng chính là bóp chết một không biết trời cao đất rộng côn trùng mà thôi, ha ha ha. Cái kia kim sắc lân phiến nam tử, hào sảng nói. Mà liền tại hắn nói chuyện thời điểm, vốn bình tĩnh trong hư không, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh này từ bên ngoài nhìn vào, là một tử sắc lân phiến vương cấp huyền minh. Tại này tụ tập huyền minh nhất tộc tuổi trẻ anh tuấn tụ hội bên trên, vương cấp huyền minh không tính là cái gì. Nhưng là người này mới mở miệng, lại làm cho đệ lục huyền ma run sợ run một cái, ngươi chính là đệ lục huyền ma. Như thế gọn gàng dứt khoát chất vấn, rõ ràng mang theo một loại cao cao tại thượng hương vị, tại nghe đến vấn đề này sát na, đệ lục huyền ma trong lòng dâng lên một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Dĩ vãng, loại này cao cao tại thượng thái độ, đều là hắn đệ lục huyền ma tất cả, hiện tại người này như thế mà nói, thật sự là quá không nể mặt hắn. Nếu không phải người này mang đến cho hắn một cảm giác khác hẳn với thường nhân, đệ lục huyền ma nói không chừng trước tiên, liền muốn đem người này chạm dưới kiếm. Nhưng là bây giờ, người này lai lịch không rõ, hắn còn không thể phớt lờ, cho nên liền trầm giọng mà nói, ta chính là đệ lục huyền ma, không biết các hạ. Nạp Lan Dạ. Theo ba chữ này, chỉ thấy thân ảnh kia trên thân, bạo phát ra vô tận kim quang, một vòng kim sắc xích dương từ kia huyền minh cường giả trên thân vọt lên, đem thân ảnh kia toàn bộ bao phủ tại trong đó. Lúc này Nạp Lan Dạ, cho người cảm giác, như thần như Phật, uy lâm cửu thiên. Đệ lục huyền ma lúc này, mới cảm giác được chính mình đối với kia Nạp Lan Dạ thật sự là quá coi thường, chỉ là như vậy khoảnh khắc, hắn đã cảm thấy hối hận của mình cuống quýt. Liên tại hắn chuẩn bị muốn nói gì thời điểm, liền nghe hào quang màu vàng nóng kia bên trong, Nạp Lan Dạ thản nhiên nói, ngươi đi chết đi. Kèm theo bốn chữ này, một to lớn, ngưng kết vô cùng thần uy thủ ấn, trung điệp hướng phía đệ lục huyền ma ấn xuống tới. Tại tay này ấn rơi xuống sát na, đệ lục huyền ma đã cảm thấy chính mình hết thảy đều đã bị tay này ấn hoàn toàn phong tỏa. Bất luận là hắn muốn dây rủa, vẫn là muốn nhanh chóng thoát đi, đều khó mà làm ra nửa điểm cử động. Giờ khắc này, đệ lục huyền ma phát hiện, hắn dĩ nhiên chỉ còn lại có ngạnh kháng một con đường. Biết mình chủ quan đệ lục huyền ma, nhanh chóng điều chỉnh tâm cảnh của mình, trong chốc lát đem chính mình mạnh nhất pháp môn chấn thiên ấn phát huy ra. Chấn thiên ấn ra, long trời lở đất. Đệ lục huyền ma di vãng, rất ít sử dụng toàn lực, nhưng là bây giờ, hắn đã không lo được nhiều như vậy, vừa lên đến trực tiếp dùng hết toàn lực. Toàn lực phía dưới, đệ lục huyền ma quang mang diệu thiên, nhưng là kia chấn thiên ấn cùng La Vân Dương kim sắc pháp ấn va chạm trong nháy mắt, kia ngưng tụ thành một phương cổ ấn chấn thiên ấn, liền trực tiếp trong hư không hỏng mất ra. Chấn thiên ấn sụp đổ, đệ lục huyền ma trong thần sắc sinh ra một tia hoàng hốt, hắn có thể trở thành đệ lục huyền ma, tự nhiên có vô số bí pháp, nhưng là giờ phút này, tại cái kia kim sắc thủ ấn bao phủ xuống, lại thi triển không ra nửa phần. Giống như trên trời kim sắc liệt nhật thân ảnh, ở trong mắt đệ lục huyền ma, giống như thần đế, khó mà chống cự. Ta chính là đệ lục huyền ma, lần này ta nhận thua, còn xin. Đệ lục huyền ma lời nói vẫn chưa nói xong, tay kia ấn đã trùng điệp rơi xuống, kim sắc quang mang bao phủ bên trong, đệ lục huyền ma trên người hết thảy đều đã hóa thành hư ảnh. Đệ lục huyền ma chết. Bất luận là có này to lớn hậu trường vảy màu vàng kim huyền minh, vẫn là cái khác xuất thân bất phàm huyền minh, từng cái ánh mắt đờ đẫn xem đây hết thảy. Tại bọn họ trong mắt, đệ lục huyền ma tối thiểu nhất tại Minh Vân Đại Vũ trụ thế hệ tuổi trẻ bên trong là vô địch. Nhưng là bây giờ, này khiêu chiến hắn mạnh Nạp Lan Dạ, cái này khiến bọn họ vô số người chướng mắt Nạp Lan Dạ, dĩ nhiên một kích đánh chết đệ lục huyền ma. Tại huyền minh nhất tộc bên trong, huyền ma thân phận cao quý, người bình thường không thể đối bọn họ động thủ. Nhưng là nếu như là một đối một khiêu chiến bên trong có thể đánh giết huyền ma, kia chết chính là chết vô ích. Hiện tại, Nạp Lan Dạ một bộ đánh chết đệ lục huyền ma. Cơ hồ trong lòng của tất cả mọi người, đều có một ý niệm, đó chính là cái này sao có thể. Liên loại trình độ này, cũng đệ lục huyền ma. Xem ra huyền ma thứ nhất, ta có thể cướp đoạt một chút. Xem những cái kia đờ đẫn thân ảnh, La Vân Dương nhàn nhạt lẩm bẩm. Nói hết lời, thân ảnh của hắn đã biến mất vô tung vô ảnh. Vướt mèo đều không phải là chính mình. Canh thứ 2 dâng lên, cầu duy trì. Lại đi mã canh thứ 3, sau đó dâng lên. Chương 971, Thiên Nguyệt đỉnh núi đỉnh phong chi chiến. Vô tận minh thổ, các loại tin tức thật nhanh tụ tập. Nạp Lan Dạ ước chiến đệ lục huyền ma tin tức, theo đệ lục huyền ma đáp lại, chậm rãi lạnh xuống. Tại không ít huyền minh tộc võ giả xem ra, loại tin tức này, căn bản cũng không có tất yếu truyền bá ra. Bởi vì cái này căn bản là một người không biết tự lượng sức mình, vì nổi danh thủ đoạn nhỏ. Đối với loại thủ đoạn này, phương thức tốt nhất, chính là không cần để ý. Nhưng là, liền tại rất nhiều người đem Nạp Lan Dạ xem như một chuyện cười thời điểm, một đoạn cố ý thu đoạn ngắn, xuất hiện ở vô tận minh thổ trong diễn đàn. Tại kia thu đoạn ngắn bên trong, có cường giả giống như thiên địa thần linh, một trưởng đánh ra, giống như thiên địa nơi tay, càn khôn nắm chắc. Lực lượng vô tận, hội tụ ở một trưởng kia ở giữa, kèm theo kia ầm ầm một trưởng, thiên địa một thời gian vì đó biến sắc. Bất quá cùng biến sắc thiên địa so sánh, chân chính hấp dẫn người, vẫn là đệ lục huyền ma thân ảnh, đệ lục huyền ma xuất thủ, đệ lục huyền ma cầu xin tha thứ, sau đó tại không ít người trong mắt, khó mà chiến thắng đệ lục huyền ma hóa thành cho bụi. Hết thảy mọi thứ khiến quan chiến người cảm thấy tâm thần chập chờn, bọn họ cảm giác này tựa như không phải thật sự, nhưng là này quả thật là thật. Đệ lục huyền ma chết rồi, mà này thu đoạn ngắn bên trong, cũng xuất hiện một hàng chữ. Nạp Lan Dạ hoành không mà đến, giết đệ lục huyền ma như giết chó. Câu nói như vậy, có thể nói đối đệ lục huyền ma Tơ Hào không khách khí, nhưng là lúc này, căn bản cũng không có người nguyện ý đối với chuyện như thế này so đo. Đệ lục huyền ma đã chết, tự nhiên không có người làm hắn tại một chuyện nhỏ bên trên đắc tội với người. Huống chi làm thực bên trên xem, đây đối với đệ lục huyền ma đánh giá, tựa như cũng không có gì sai. Kia Nạp Lan Dạ làm sao lại như thế lợi hại? Có người đang quan sát mấy lần kia thu đoạn ngắn về sau, thanh âm bên trong tràn đầy nghi hoặc. Tại không ít người trong mắt, Nạp Lan Dạ cũng chính là một công tức người thừa kế mà thôi, loại người này, tại sao có thể cùng đệ lục huyền ma so sánh? Cùng nghi hoặc, nghi vấn so sánh, càng nhiều người là đối Nạp Lan Dạ thi triển thủ đoạn tiến hành phân tích, mà tại này phân tích bên trong, rất nhiều người đều liếc mắt một cái liền nhận ra Nạp Lan Dạ thi triển, là Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp. Một bình thường công tức người thừa kế, tại tu luyện Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp về sau, liền giết đệ lục huyền ma, trở thành mới đệ lục huyền ma. Cái này cũng chưa tính, kia tràn đầy bá khí một câu, càng là không biết khiến bao nhiêu người cảm thấy kinh hãi không thôi. Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp, thật như thế lợi hại sao? Có người cầm lấy sớm liền được đến Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp, nhanh chóng nghiên cứu lên. Cũng không ít muốn một bước lên trời người trẻ tuổi, đem kia Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp, trở thành một to lớn đường tắt. Cho nên, huyền minh nhất tộc bên trong, tu luyện Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp người, càng ngày càng nhiều, thậm chí có thiên tôn cảnh huyền minh, cũng bắt đầu nghiên cứu loại công pháp này. Cùng công pháp mang tới sóng ngầm so sánh, La Vân Dương cuối cùng lời nói, lại là khiến không ít người phân chấn không thôi, càng làm cho không ít người điên cuồng không thôi. Đương nhiên, câu nói này, đồng dạng cũng trêu đến không ít người không cao hứng. Từ lưỡng giới thiên bại lui trở về đệ nhất huyền ma, lúc này đang tại rèn luyện chính mình thân thể. Lưỡng giới thiên trở về, mặc dù hắn không có nhận cái gì chỉ trích, nhưng là tầm cao khí ngạo đệ nhất huyền ma, đã cảm thấy mình vô cùng mất mặt. Thậm chí hắn có một loại mình đã mất mặt ném về tận nhà cảm giác. Loại cảm giác này, khiến đệ nhất huyền ma vô cùng khó chịu, đến mức hắn trở về sau, liền bắt đầu điên cuồng tu luyện. Mà hắn tu luyện mục tiêu, chỉ có một, vậy chính là có hướng một ngày, mình có thể vượt qua La Vân Dương. La Vân Dương kích đánh bại chính mình dĩ vãng cũng không dám khiêu chiến cựu tử huyền minh, La Vân Dương thậm chí bắt sống ngũ khí huyền minh bên trong thanh mục nguyên minh. Đây hết thảy đều giống như một ngọn núi đặt ở đệ nhất huyền ma trong lòng, khiến hắn có một loại hoài nghi. Hoài nghi chính mình có phải thật sự hay không có tư cách cùng La Vân Dương đặt song song. Đại ca, ta có chuyện tìm ngài. Liên tại đệ nhất huyền ma tu luyện tại thời điểm mấu chốt, có tin tức xông vào máy truyền tin của hắn bên trong. Đối với này trong máy bộ đàm quấy rầy, đệ nhất huyền ma cảm thấy vô cùng tức giận, hắn mặc dù biết cho mình đến tin tức người là ai, nhưng là đối với người này, hắn cũng không có bất cứ sắc mặt tốt. Sự tình gì, ngươi biết vô cơ quấy rầy ta muốn trả ra đại giới. Đệ nhất huyền ma tiếp thông đệ tứ huyền ma máy truyền tin, thanh âm bên trong tràn đầy không kiên nhẫn nói. Đệ tứ huyền ma cũng không có lập tức cho đệ nhất huyền ma nhận lỗi, mà là liền yêu kia một hình ảnh cho đệ nhất huyền ma phát qua đến. Đối với đệ lục huyền ma, đệ nhất huyền ma mặc dù không phải làm sao thích, nhưng là lại cũng không phải quá đáng ghét, dù sao người này xem như thuộc hạ của hắn. Xem đệ lục huyền ma bị đánh giết tình hình, một cỗ chiến ý hừng hực đã tràn ngập tại kia đệ nhất huyền ma trong hai con ngươi, hắn cũng không có đóng lại kia máy truyền tin, mà là trầm giọng mà nói, ngươi phát cái này vì cái gì? Đại ca, tiểu tử kia đã khiêu chiến ta hiện tại không quyết định chắc chắn được, cho nên muốn xin hỏi một chút đại ca, này khiêu chiến, ta là nhận hay là không nhận? Đệ tứ huyền ma thanh âm bên trong mang theo một tia do dự. Ở vào huyền ma vị trí bên trên, đối với bất cứ khiêu chiến, trên cơ bản là không cho phép lùi bước, nhưng là chỉ cần là không để ý mặt mũi, thậm chí đem danh hảo của mình cũng làm cho ra ngoài, cũng không phải không thể từ bỏ tỉ thí. Hiện tại, thông tuệ đệ tứ huyền ma, đã có hậu lui xu thế. Đệ nhất huyền ma xem đệ tứ huyền ma khuôn mặt, hừ lạnh một tiếng, đối với này đệ tứ huyền ma tình huống, hắn có thể nói nhất thanh nhị sở. Ngươi muốn lui bước, cũng là đúng, dù sao lấy tu vi của ngươi, hẳn không phải là kia Nạp Lan Dạ đối thủ. Đệ nhất huyền ma lạnh lùng nói, mặc dù đệ tứ huyền ma đã làm tốt chuẩn bị, nhưng là lúc này nghe chính mình đại ca, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không thoải mái. Như vậy cũng tốt giống như chính mình vất vả bồi dưỡng chi vật, mới chỉ trước mắt, liền đã biến thành nhà khác giống nhau. Lão đại, này Nạp Lan Dạ lòng ham muốn không nhỏ, chỉ sợ hắn cuối cùng khiêu chiến mục tiêu, sẽ là ngài. Đệ tứ huyền ma mang theo một tia khiêu khích nói. Quản tốt miệng của ngươi, loại lời này ta một lần cuối cùng từ trong miệng ngươi nghe ra, nếu có lần tiếp theo đệ nhất huyền ma nói đến chỗ này, con ngươi bên trong chớp động lên lanh mang. Liên tại kia đệ tứ huyền ma trong lòng dâng lên vẻ thất vọng thời điểm, liền nghe đệ nhất huyền ma nói tiếp, người dẫn ta thông chi kia mới đệ lục huyền ma Nạp Lan Dạ, liền nói sau 10 ngày, ta tại Thiên Nguyệt đỉnh núi, cùng hắn phân cao thấp. Đại ca, ngài chính là đệ nhất huyền ma, tại sao có thể khiêu chiến một đệ lục huyền ma, cái này thật sự là. Đệ tứ huyền ma mặc dù là muốn khiến đệ nhất huyền ma đối kia Nạp Lan Dạ sinh lòng bất mãn, lại cũng không nghĩ tới, đệ nhất huyền ma dĩ nhiên chủ động khiêu chiến Nạp Lan Dạ. Phải biết mặc dù đồng dạng là huyền ma, nhưng là đệ nhất huyền ma địa vị, so này cái khác huyền ma không biết cao hơn ra gấp bao nhiêu lần. Liên lấy hắn tới nói, hắn tại đệ nhất huyền ma trước mặt, chỉ là một tiểu tự bối mà thôi. Nhưng là bây giờ, đệ nhất huyền ma không đợi Nạp Lan Dạ tới khiêu chiến, mà là chủ động khiêu chiến Nạp Lan Dạ, cái này thật sự là có sai lầm đệ nhất huyền ma thân phận. Ý ta đã quyết, ngươi cũng không cần nhiều lời, chuyện này, quyết định như vậy đi đi. Đệ nhất huyền ma trong khi nói chuyện, trực tiếp đóng lại máy truyền tin. Đệ tứ huyền ma mặc dù trong lòng vẫn là mang theo như vậy một tia không thoải mái, nhưng là hắn cũng không dám chất vấn đệ nhất huyền ma quyết định, cho nên tại đệ nhất huyền ma kết thúc thông tin trước tiên, liền đem này khiêu chiến tin tức tuyên bố tại Vô Tận Minh Thổ diễn đàn bên trên. Đương nhiên, hắn càng là tự mình đi một chuyến, đem kia đệ nhất huyền ma thư khiêu chiến, đưa lên Mân Tôi Thiên Thành. Nếu như nói đệ lục huyền ma bị danh không kinh truyền Nạp Lan Dạ chiến bại, là một kiện làm người ta giật mình không thôi sự tình, như vậy đệ nhất huyền ma chủ động khiêu chiến, chính là một sóng lớn, gõ tại toàn bộ huyền minh nhất tộc võ giả trong lòng. Đệ nhất huyền ma thân phận không phải bình thường, hắn đại biểu cho một đời huyền minh nhất tộc cường giả bên trong, đỉnh phong nhất tồn tại. Mặc dù hắn thua ở nhân tộc cường giả La Vân Dương trong tay, nhưng là hắn tại huyền minh nhất tộc bên trong, như cũ có địa vị không giống bình thường, nhưng là bây giờ, hắn lại chủ động khiêu chiến kia đánh bại đệ lục huyền ma Nạp Lan Dạ. Là vì đệ lục huyền ma báo thù. Ý nghĩ này tại không ít người xem ra, căn bản chính là không thể nào. Dù sao đệ lục huyền ma cùng đệ nhất huyền ma còn không có nha loại kia giao tình. Nếu như không phải như vậy lại bởi vì cái gì đâu? Thật chẳng lẽ chính là bởi vì đệ nhất huyền ma cảm thấy tân nhiệm đệ lục huyền ma có thể để cho mình khiêu chiến thực lực. Vô Tận trong minh thổ cường giả, đối với chuyện này nghị luận không thôi, mà La Vân Dương tại tiếp đến đệ nhất huyền ma khiêu chiến lúc, trong lòng dâng lên một tia cười lạnh. Chút thời gian trước thủ hạ bại tướng, lần nữa tiến hành khiêu chiến, thật sự chính là đủ khiến người mong đợi, chỉ bất quá La Vân Dương mong đợi cũng không phải là đệ nhất huyền ma thực lực, mà là đệ nhất huyền ma địa vị. Trở thành mới đệ nhất huyền ma, thì có thể biết kia đệ nhị nguyên cổ minh chủ sự tình. Dù sao đệ nhất huyền ma bốn chữ này, đại biểu nhưng là tương lai huyền minh nhất tộc nhân vật mạnh nhất. Chiến. Đây là tại tiếp đến chiến thư về sau, La Vân Dương cho đệ tứ huyền ma hồi phục. Mà liền tại lúc này phục cho ra về sau, trận này đại chiến, liền bắt đầu dẫn động tứ phương vô số huyền minh nhất tộc cường giả chú ý. Tại vô số huyền minh nhất tộc cường giả trong mắt, đây là một trận đáng giá mẹ nó chú mục đại chiến, bất luận là đệ nhất huyền ma, vẫn là kia vừa mới được đến đệ lục huyền ma danh hiệu Nạp Lan Dạ, đều rất cường đại. Mà bọn họ chi chiến, khiến người chờ mong. Huyền minh nhất tộc người trước, đồng dạng có yêu mến đánh cược một lần thói quen, cho nên tại Vô Tận Minh Thổ sòng bạc bên trong, liên quan tới La Vân Dương cùng đệ nhất huyền ma thắng bại tiền đặt cược, nhanh chóng kéo lên lên. Chỉ bất quá, giữa hai bên, đệ nhất huyền ma người ủng hộ, trọn vẹn đứng 9 phần 10. Nạp Lan Dạ người ủng hộ không thể nói không nhiều, nhưng là những người ủng hộ này, phần lớn là tu luyện Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp huyền minh nhất tộc võ giả. 10 ngày chi quang, đối với huyền minh nhất tộc cường giả mà nói, trong nháy mắt mà qua. Ngày đó Nguyệt Phong cao 10 vạn trượng, chính là toàn bộ huyền minh nhất tộc tất cả trong đại vũ trụ đỉnh cao nhất, bình thường huyền minh, liền xem như leo lên ngày này Nguyệt Phong, đều vô cùng khó khăn. Nhưng là lần này, đệ nhất huyền ma cùng La Vân Dương hóa thân Nạp Lan Dạ, muốn ở ngọn núi này bên trên so sánh với một trận. Một thời gian, vô số huyền minh tộc cường giả, từ bốn phương tám hướng qua đến quan chiến, bọn họ tới mục đích, chính là muốn nhìn xem, cái này giống như sao chổi quật khởi Nạp Lan Dạ, như thế nào giống như lưu tinh rơi xuống. Canh thứ ba tới. Chương 972, Thượng Cổ Minh Tổ Chân Thân. Huyền minh đại vũ trụ nguyệt, thanh lánh bên trong mang theo một tia sắc bén. Mặc dù là nhàn nhạt ánh trăng, nhưng là không có hành tinh cảnh tu vi, khó tránh khỏi sẽ có một loại giống như đao cắt cảm giác. Mà tiếp trời 10 vạn trượng thiên nguyệt phong, ánh trăng càng là giống như đạo đạo lợi kiếm. Đối với tinh hà cảnh trở xuống huyền minh nhất tộc võ giả tới nói, ngày này nguyệt phong chính là một chỗ cấm địa, không có tướng xứng đôi thực lực, đi lên không khác chịu chết. Đệ nhất huyền ma ở vào kia từng đạo sắc bén như kiếm dưới ánh trăng, giống như nhàn nhã đi dạo, thân ảnh của hắn bị ánh trăng này chiếu rọi, tại thiên nguyệt dưới đỉnh, chiếu rọi ra một đạo đại đại cái bóng. Đệ nhất huyền ma đều đến, kia ghê tởm Nạp Lan Dạ còn chưa tới. Hắn cho là hắn là ai đâu, dám như vậy cố làm ra vẻ, khiến đệ nhất huyền ma đại nhân chờ. Nói chuyện chính là một mặt mũi lạnh lùng trung niên huyền minh, con người bên trong tràn ngập vẻ ác lạnh. Này trung niên huyền minh có vũ trụ cảnh đỉnh phong tu vi, mặc dù không có tư cách tại thiên nguyệt phong bốn phía chiếm cứ một ngọn núi quan chiến, nhưng là ở chỗ này, tốt xấu cũng coi là một nhân vật. Hắn, một thời gian đưa tới không ít người mãnh liệt cộng minh. Đã trở thành đệ lục huyền ma Nạp Lan Dạ, mặc dù ở địa vị đi lên nói, đã phi thường không sai, nhưng là tại đại đa số huyền minh nhất tộc trong mắt cường giả, hắn cùng đệ nhất huyền ma so sánh, kém quá xa. Đệ nhất huyền ma ước chiến Nạp Lan Dạ, tại không ít người trong mắt, đó chính là hạ mình. Hiện bây giờ, này ghê tởm Nạp Lan Dạ lại còn khiến đệ nhất huyền ma đại nhân chờ đợi hắn, vậy cũng chỉ có thể dùng ghê tởm hai chữ để hình dung hắn. Hừ, xỉu nhân nhiều tắc quái. Hắn có phải hay không sợ, biết mình không phải đệ nhất huyền ma đại nhân đối thủ, cho nên cố ý không ra, tránh khỏi mất mặt xấu hổ đâu. Cũng không phải không có khả năng này. Các loại ồn ào tiếng nghị luận, tại Thiên Nguyệt dưới đỉnh, tại kia đang tại chuẩn bị toàn bộ hành trình tiếp sóng trận đại chiến này vô tận minh thổ diễn đàn bên trên, liên tiếp. Đặc biệt là vô tận trong minh thổ, bởi vì bản thân đều không tại, cho nên trong lời nói càng là không có gì cố kỵ, một thời gian đủ loại công kích, hướng phía Nạp Lan Dạ cái này tân tấn đệ lục huyền ma công kích quá khứ. Nạp Lan Dạ đại nhân chính là tôn thần tuyển định thần tuyển chi tử, đệ nhất huyền ma chờ hắn một chút, là đệ nhất huyền ma vinh hạnh. Duy trì Nạp Lan Dạ những cái kia tu luyện hoán thiên tôn thần đại pháp huyền minh nhất tộc võ giả, bắt đầu phát ra tiếng. Mà loại này phát ra tiếng, còn không phải một người, mà là một đống người. Mặc dù tu luyện hoán thiên tôn thần đại pháp, chỉ có một bộ phận người, nhưng là những người này cùng nhau xuất kích hiệu quả, vẫn là vô cùng không sai. Một thời gian, vô tận minh thổ bị song phương người ủng hộ chiến đấu sở tràn ngập. Vô tận minh thổ tình huống, đệ nhất huyền ma không có chút nào cảm kích, hắn chỉ là lặng lặng chờ đợi, ở dưới ánh trăng, giống như một tôn ma thần. Tháng đó giữa các hàng trời thời điểm, bình tĩnh vô cùng đệ nhất huyền ma bỗng nhiên nghiêng đầu qua, hắn thấy được đạp bước mà đến La Vân Dương. Mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy cái này tên là Nạp Lan Dạ đệ lục huyền ma, nhưng là đệ nhất huyền ma trong lòng, lại bản năng dâng lên một loại cảm giác, đó chính là người này, chính mình tựa như nhận thức. Chẳng những nhận thức, một loại từ trong lòng hắn dâng lên oán khí, càng là trong nháy mắt tràn ngập tại hắn trên thân. Oán khí, nộ khí. Đệ nhất huyền ma chính mình mặc dù không phải cái gì nhân từ nương tay nhân vật, nhưng là hắn vừa thấy mặt liền đối một cái nhân sinh ra sát ý, loại chuyện này còn là lần đầu tiên xuất hiện tại đệ nhất huyền ma trên thân. Chẳng lẽ người này, thật là chính mình trời sinh oan gia đối đầu a, đến mức chính mình khi nhìn đến hắn thời điểm, mới có loại cảm giác này. Trong lòng các loại ý niệm mặc dù nhanh chớp động, nhưng là ở ngoài mặt, đệ nhất huyền ma vẫn là biểu hiện được vô cùng bình tĩnh, hắn nhàn nhạt xem Nạp Lan Dạ nói, ngươi tới thời gian vừa vặn, không còn sớm cũng không muộn. La Vân Dương đối với lần này tỉ thí, cũng không có quá để ở trong lòng, đệ nhất huyền ma chính là bại tướng dưới tay hắn, dù cho không sử dụng chính mình bản thể lực lượng, không sử dụng thuộc tính điều tiết khí, La Vân Dương cũng có nắm chắc đánh bại này đệ nhất huyền ma. Huống chi này 10 ngày, tu vi của hắn lại có tiến bộ không ít. Lúc này xem so này tại lưỡng giới thiên bên trong, có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác đệ nhất huyền ma, hắn cũng chỉ là không để ý nhẹ gật đầu, lung tung qua loa nói, mau chóng đem bản lãnh của mình lấy ra, ta còn có việc, muốn tiết kiệm thời gian. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, lập tức khiến kia đệ nhất huyền ma sắc mặt đại biến, hắn mặc dù chủ động khiêu chiến đệ lục huyền ma Nạp Lan Dạ, nhưng là trong lòng của hắn lại một mực có một loại cao cao tại thượng nhìn xuống cảm giác. Hắn chính là một đời này huyền minh nhất tộc cường đại nhất nhân vật thiên tài, tu vi của hắn, so này La Vân Dương không biết cường đại bao nhiêu, hiện tại cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, dám ngông cuồng như thế nói chuyện cùng hắn. Tốt, như ngươi mong muốn, hôm nay liền để ngươi sớm một chút rời đi. Đệ nhất huyền ma hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Mặc dù hai người trong giọng nói, đều có đi sớm về sớm, nhưng là lời nói này bên trong ý tứ, có thể nói là hoàn toàn bất động. La Vân Dương cũng không có tiếp đi cãi nhau, có thể nói lúc này sự chú ý của hắn cũng không có tại đệ nhất huyền ma trên thân, lúc này Nạp Lan Dạ trên phân thân mang theo viên kia có thể liên hệ với tiềm phục tại huyền minh nhất tộc nhân tộc cường giả lệnh bài, hắn tại mượn nhờ lệnh bài nhìn xem có thể hay không cảm ứng được đồng bạn. Nhưng là La Vân Dương rất đáng tiếc, lệnh bài kia cũng không có bất cứ phản ứng. Đệ nhất huyền ma quan sát nhập vi, mà đang chuẩn bị xuất thủ trước đó, hắn càng đem chính mình toàn bộ tâm tư toàn bộ đặt ở La Vân Dương trên thân. Cảm ứng được La Vân Dương tinh thần có chút phiêu hốt, cái này khiến đệ nhất huyền ma tại sát na kinh ngạc về sau, trước tiên liền dâng lên phẫn nộ cảm giác. Trên đời này, tối khiến người không chịu được sự tình, chính là mình đã làm tốt các loại chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị toàn lực xuất thủ, nhưng lại bị người coi nhẹ. Không có sai, chính là bị người coi nhẹ. Hiện tại đệ nhất huyền ma, đã cảm thấy máu của mình đang thiêu đốt, hắn tại La Vân Dương ánh mắt lần nữa nhìn về phía mình thời điểm, liền lạnh như băng mà nói. Nạp Lan Dạ, ta muốn để ngươi biết, thiên hạ này, cũng không phải là chỉ có ngươi một thiên tài, đồng dạng, được đến thương thiên chiếu cấu người, cũng không chỉ là ngươi một. Lời nói nói ra trong nháy mắt, đệ nhất huyền ma bỗng nhiên xuất thủ. Vốn đã chuẩn bị xong thăm dò, còn có cái khác hết thảy mọi thứ, trong nháy mắt bị đệ nhất huyền ma ném tới một bên. Với hắn mà nói, hắn phải dùng thực lực của mình, nhất cử đem cái này chán ghét ra hỏa, trực tiếp giẫm tại dưới chân. Sáu cánh tay, nhanh chóng kết xuất từng cái thủ ấn, kèm theo từng cái thủ ấn kết xuất, hư không bên trong xuất hiện từng cái thượng cổ nguyên minh hư ảnh. Lần trước tại Lưỡng Giới Thiên, đệ nhất huyền ma liền sử dụng loại thủ đoạn này, cho nên La Vân Dương đối với này 12 thượng cổ nguyên minh hư ảnh ngưng kết, cũng không phải là quá để ý. Nhưng là, đương đệ nhất huyền ma ngưng kết ra cái thứ 8 thượng cổ nguyên minh hư ảnh thời điểm, lông mày của hắn liền nhíu một chút. Bởi vì lúc này đệ nhất huyền ma đã rõ ràng vượt qua tại Lượng Giới Thiên thời điểm đệ nhất huyền ma. Nhưng là, đệ nhất huyền ma những thủ đoạn này như cũng là không đáng chú ý, cho nên La Vân Dương vẫn không có xuất thủ, như cũ thờ ơ xem đệ nhất huyền ma ngưng kết phát ấn. Cái thứ 10 thượng cổ nguyên minh là một đầu mang theo bạch cốt hai cánh nguyên minh tộc bộ dáng, hắn cao có văn trượng, mi tâm chỗ càng có thượng cổ thần ấn lấp lóe. Tại này cái thứ 10 thượng cổ nguyên minh xuất hiện ở trong thiên địa thời điểm, vô tận minh thổ diễn đàn liền bắt đầu nổ tung. Làm sao có thể? Tại thiên tôn cảnh, liền ngưng kết ra 12 thượng cổ nguyên minh bên trong 10 cái thánh ảnh, cái này thật sự là quá kinh khủng. Có người tại vô tận trong minh thổ phát ra bình luận, cuối cùng dùng rất nhiều dấu chấm than. Càng có người trực tiếp liệt ra 12 thượng cổ nguyên minh thánh pháp tu luyện gian nan, đặt song song ra ngàn vạn năm đến, huyền minh nhất tộc tại thiên tôn cảnh ngưng kết 10 cái thượng cổ nguyên minh thánh ảnh tồn tại danh tự. Những tên này, từng cái uy danh hiển hách. Có thể nói, những tên này, mỗi một đều ẩn hàm to lớn chấn nhiếp chi lực. Thứ 11 thánh ảnh. Khi lại một thánh ảnh ngưng kết thời điểm, liền ngay cả toàn bộ thiên nguyệt phong bốn phía, đều sôi trào lên. Đặc biệt là đệ tứ huyền ma đám người, càng là nhịn không được lớn tiếng hô to, nhưng là đồng dạng, cũng có một số người đang thán phục đồng thời, còn người bên trong cũng dâng lên một tia tiếc nuối, chỉ sợ chính mình vĩnh viễn không đuổi theo kịp đệ nhất huyền ma bộ pháp. Mà tại này ồn ào về sau, càng có huyền minh nhất tộc tràn đầy mong đợi xem kia đã có 11 thánh tướng ngưng kết thiên nguyệt đỉnh núi, trong con ngươi của bọn họ, tràn đầy kỳ đãi chi ý. Bọn họ chờ mong, có phải hay không có cái thứ 12 thượng cổ nguyên minh thánh ảnh ngưng kết qua đến. La Vân Dương xem khí thế kia càng ngày càng mạnh, thậm chí có thể nói cả người đều đã đắm chìm trong một loại thần quang bên trong đệ nhất huyền ma, nhẹ nhàng thở dài. Đệ nhất huyền ma tiến bộ, vượt qua dự liệu của hắn, nếu như bằng vào kia hoán thiên tôn thần đại pháp lực lượng, tuyệt đối khó mà đánh bại đệ nhất huyền ma. Hắn đang do dự sát na, vẫn là đem thuộc về hỗn động tứ nguyên thú lực lượng, gia nhập kia hóa thân ngưng tụ kim sắc thần quang bên trong. Cũng liền tại La Vân Dương hoàn thành đây hết thể trong nháy mắt, kia cái thứ 12 thượng cổ nguyên minh thánh ảnh cũng xuất hiện sau lưng đệ nhất huyền ma. 12 cái nguyên minh thánh ảnh xuất hiện, khiến đệ nhất huyền ma như thần như thánh, hắn đứng ở 12 cái nguyên minh thánh tướng trung kiên, cho người một loại thiên địa khó mà tan tác cảm giác. Thiếp ta một pháp, minh thiên khai. Đệ nhất huyền ma trong khi nói chuyện, kia 6 đầu cánh tay gần như đồng thời hợp lại cùng nhau, vốn phân tán tại đệ nhất huyền ma bốn phía kia 12 cái thượng cổ nguyên minh hư ảnh, nhanh chóng hướng phía đệ nhất huyền ma hội tụ mà đi. Này 12 cái thượng cổ nguyên minh, tại xuất hiện sát na, vẫn là nước giếng không phạm nước sông, nhưng là theo đệ nhất huyền ma minh thiên khai thi triển, cũng chính là một trong nháy mắt, này 12 cái thượng cổ nguyên minh hư ảnh, đã điên cuồng hội tụ tại đệ nhất huyền ma trên thân. Đệ nhất huyền ma thân thể, trong nháy mắt tăng lên 10 trượng, vô tận mênh mông khí tức, càng là từ trên người hắn dâng lên. Giờ khắc này đệ nhất huyền ma, đã hóa thành cả người cao hơn 10 trượng, toàn thân hiện ra màu huyền hoàng to lớn huyền minh. Nhìn thấy này huyền minh trong nháy mắt, không ít huyền minh nhịn không được trực tiếp quỳ trên mặt đất, có người mặc dù miễn cưỡng đứng, nhưng là đồng dạng tâm thần chập chờn, một bộ không biết nên như thế nào cho phải bộ dáng. Minh tổ, là minh tổ chân thân. Có người hét to, có người lễ bái. Mà cùng huyền minh nhất tộc điên cuồng so sánh, La Vân Dương phát hiện, chính mình thật là có chút xem nhẹ này đệ nhất huyền ma. Này 12 thượng cổ nguyên minh hội tụ minh tổ chân thân, uy thế so này kia 12 nguyên minh, cường đại đâu chỉ gấp 10. Chương 973, Bách Lưu Quy Hải Vạn Thiên Độc Tôn. Thượng cổ minh tổ chân thân. Nếu như là La Vân Dương bản thể gặp được này thượng cổ minh tổ chân thân, như vậy hắn tuyệt đối sẽ một chiêu vô song bá quyền, đem này thượng cổ minh tổ chân thân trực tiếp đánh thành nát bấy. Nhưng là hiện tại, La Vân Dương mình đối mặt này thượng cổ minh tổ chân thân, lại phát hiện trong tay mình pháp môn, giống như trên khí thế, đều so này thượng cổ minh tổ chân thân yếu đi như vậy một chút. Đã nói xong bao táp tiến mạnh, nhất cử trở thành này huyền minh nhất tộc cường giả, sau đó ngăn cản đệ nhị nguyên cổ minh tổ khôi phục. Kế sách như thế, chính mình thật muốn từ bỏ sao? Đệ nhất huyền ma công kích, cũng không có cho La Vân Dương càng nhiều suy tư thời gian, kia minh thiên khai trùng kích vào, liền tựa như một đạo khai thiên tích địa cự phủ, hướng phía La Vân Dương trùng điệp chém xuống tới. Cương đại lực lượng pháp tắc giới, La Vân Dương chính mình căn bản là khó mà di động, thậm chí có thể nói, hắn lúc này, muốn động khẽ động đều trở nên vô cùng khó khăn. Ý niệm trong lòng chớp động, La Vân Dương trực tiếp thi triển ra Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp bên trong mạnh nhất pháp ấn, Vạn Thiên Độc Tôn. Dĩ vãng, La Vân Dương đối với này Vạn Thiên Độc Tôn trên cơ bản đều không có sử dụng qua, bởi vì này Vạn Thiên Độc Tôn sử dụng, là muốn hấp thụ những cái kia tu luyện Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp võ giả tu vi để bản thân sử dụng. Hơn nữa loại này hấp thụ, vô cùng bá đạo, mặc kệ những người tu luyện kia đang tại làm gì, tu vi của bọn hắn, đều sẽ bị trực tiếp rút ra ngoài. Nếu không phải này đệ nhất huyền ma thi triển thượng cổ danh tộc chân thân, thật sự là ngoài ý liệu, La Vân Dương tuyệt đối sẽ không dùng loại thủ đoạn này. Dù sao loại thủ đoạn này, có một loại mổ gà lấy trứng cảm giác. Sáu đầu cánh tay, trong hư không đồng dạng nhanh chóng kết ấn, cũng chính là một sát na, La Vân Dương liền đã kết ấn hoàn thành. Theo mỗi một kết ấn hoàn thành, La Vân Dương thể nội kim sắc quang đoàn, liền tựa như vươn vô số xúc tu, hướng phía bốn phương tám hướng mạnh vọt qua. Này mấy xúc tu, cũng chính là trong nháy mắt, liền cho La Vân Dương mang đến vô tận lực lượng, mà khi những lực lượng này tụ đến trong nháy mắt, bọn họ đồng dạng sau lưng nạp lan dạng, tạo thành vô số hư ảnh. Đây là một chút phổ thông huyền minh, nhưng là bọn họ tại hình thành trong nháy mắt, liền giống như một sĩ binh, vây quanh tại La Vân Dương bên người. Đến lúc cuối cùng một pháp ấn kết thành sát na, vô số huyền minh thân ảnh, đã trở nên giống như hạt tròn lớn nhỏ. Bọn họ hội tụ, khiến La Vân Dương tu vi, hiện ra một loại tăng lên điên cuồng xu thế. Thiên tôn bắt trọng, thiên tôn cửu trọng, nguyên tôn. Đối với đột phá nguyên tôn, La Vân Dương vẫn luôn có vô số ý tưởng, nhưng là hiện tại, loại này đột nhiên đột phá, khiến La Vân Dương căn bản cũng không có tâm tư để ý tới cái khác. Thành tựu nguyên tôn sát na, La Vân Dương vạn thiên độc tôn, cũng trùng điệp thi triển ra ngoài. Này vạn thiên độc tôn nói đến vô cùng dườm già, nhưng là trên thực tế thi triển đi ra, cũng chính là trùng điệp vung ra một trường. Đại đạo đơn giản nhất. Cùng La Vân Dương chính mình cảm thấy mình chỉ là đơn giản vung ra một trường so sánh, tại thiên nguyệt dưới đỉnh, tại vô tận trong minh thổ quan sát võ giả, tại La Vân Dương phất tay trong nháy mắt, bọn họ nhìn thấy, lại là cả người cao trăm trượng, thân thể hiện ra sán lạn kim sắc vô thượng huyền minh tộc cường giả, trùng điệp vung ra một quyền. Nắm đấm màu vàng nóng cùng kia khai thiên chi lực ở trong hư không va chạm, vô tận quan mang, tại thiên nguyệt trên đỉnh nổ tung ra tới. Vốn đều cảm thấy đệ nhất huyền ma đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động huyền minh nhất tộc cường giả, khi nhìn đến La Vân Dương xuất thủ trong nháy mắt, lại đều sinh ra chần chờ. Kia bị kim quang bao khỏa nạp lan dạ, trên thân tán phát khí thế, so này đột phá 12 thượng cổ nguyên minh đại pháp cực hạn đệ nhất huyền ma, dĩ nhiên không kém cỏi chút nào. Thậm chí có thể nói, từ lực lượng cảm giác bên trên, bọn họ cảm thấy nạp lan dạ so này đệ nhất huyền ma còn mạnh hơn không ít. Thần quang quán nhật, đại địa xuất hiện vô số hố sâu, mà kia từng tòa sát bên thiên nguyệt phong sơn phong, trong hư không điên cuồng vỡ nát, liền ngay cả kia treo cao tại bầu trời bên trong tinh thần, đều bị đánh rơi xuống giống như mưa rơi xuống. Điên cuồng lực lượng sau đó, khoảng chừng trên trăm quan chiến huyền minh nhất tộc võ giả, bởi vì không kịp tranh né, trực tiếp bỏ mình tại kia sán lạn quang mang hạ. Hào quang rừng rực, tựa như trong nháy mắt đến cực hạn. Mà này mấy tựa như khiến thiên địa đều đình trệ quang mang, tại đột nhiên, lại biến mất vô tung vô ảnh. Hết thể đều tới như thế đột nhiên, biến mất lại nhanh chóng như vậy, mà theo quang mang này biến mất, trên ngọn núi lần nữa hiển lộ ra đệ nhất huyền ma cùng nạp lan dạ hai thân ảnh. Lúc này hai người, liền tựa như hai tôn pho tượng, đứng vững giữa thiên địa. Thiên nguyệt dưới đỉnh, vô số huyền minh nhất tộc cường giả chú mục hai cái này tại trong mắt bọn họ, giống như sơn nhạc thân ảnh. Mặc dù không biết hai người kia rốt cuộc thắng bại như thế nào, nhưng là vừa mới hai người giao đấu, lại là làm cho tất cả mọi người đều rung động không thôi. Rất nhiều tu luyện Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp võ giả, chẳng qua là cảm thấy trên người mình lực lượng đột nhiên không còn, bất quá những cái kia mất đi lực lượng, rất nhanh liền lần nữa bổ túc đi lên, cho nên bọn họ đồng dạng không biết xảy ra chuyện gì. Mặc dù cũng có một phần nhỏ người tâm tư kín đáo bắt đầu suy tư này biến cố đột nhiên nguyên nhân, nhưng là cuối cùng, cũng rất ít có người từ bỏ Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp cái pháp môn này. Đối với bọn họ tới nói, mặc dù cái pháp môn này tựa như tồn tại một chút không đúng, nhưng là pháp môn này đối trợ giúp của bọn hắn, lại là vô cùng to lớn. Huống chi vừa mới, đồng dạng tu luyện Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp nạp lan dạ biểu hiện ra lực lượng, càng làm cho bọn họ sinh lòng mê mẩn. Coi như mình không chiếm được giống như nạp lan dạ tu vi, nhưng là dù là có nạp lan dạ một nửa lực lượng, thậm chí là một phần mười lực lượng, bọn họ cũng sẽ cảm thấy vô cùng hưng phấn, vô cùng. Rốt cuộc là ai thắng? Một phút quá khứ, nạp lan dạ cùng đệ nhất huyền ma thân thể cũng không hề nhúc đích, kia siêu cấp bình tĩnh vô tận trong minh thổ, rốt cuộc có người không nhịn được hỏi. Chỉ là, vấn đề này không có người trả lời. Người kia rốt cuộc là phương pháp gì? Liên tại rất nhiều huyền minh tộc đỉnh cấp võ giả cảm thấy chính mình có phải hay không thượng thiên nguyệt phong bên trên nhìn một chút thời điểm, đệ nhất huyền ma thanh âm, rốt cục vang lên. Một chút đệ nhất huyền ma người ủng hộ, tại nghe đến đệ nhất huyền ma nói chuyện trong nháy mắt, liền không nhịn được phát ra từng tiếng reo hò. Tại bọn họ xem ra, vừa mới giao đấu, hẳn là đệ nhất huyền ma thắng. Nhưng là tại bọn họ reo hò trong nháy mắt, đệ tứ huyền ma trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác xấu. Bởi vì y theo hắn đối đệ nhất huyền ma lý giải, nếu như thắng lợi người là đệ nhất huyền ma, như vậy đệ nhất huyền ma tuyệt đối sẽ không hỏi ra loại vấn đề này. Nhưng là ngưng tụ thượng cổ minh tổ chân thân đệ nhất huyền ma sẽ bại sao? Ngưng kết đệ nhất minh tổ chân thân đệ nhất huyền ma, làm sao lại bại? Liên tại trong lòng của hắn từng cái ý niệm chớp động bên trong thời điểm, liền nghe Nạp Lan Dạ thanh âm ung dung đích truyền đến nói, Vạn Thiên Độc Tôn. Bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, cái kia vốn là ngạo nghệ đứng ở dưới ánh trăng thân ảnh, bắt đầu sinh ra từng đạo vết rách. Này mấy vết rách càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn. Cơ hồ tất cả mọi người có thể khẳng định, nếu như tùy ý này mấy vết rách phát triển tiếp, như vậy đệ nhất huyền ma thân thể liền muốn sụp đổ. Thua là đệ nhất huyền ma. Mặc dù kết quả như vậy khiến rất nhiều người đều không nguyện ý tin tưởng, nhưng nhìn trên thân càng ngày càng nhiều vết thương, thậm chí thấy không rõ lắm thân thể đệ nhất huyền ma, người ở chỗ này không thể không tiếp nhận sự thật này. Mà liền tại bọn họ tiếp nhận sự thật này thời điểm, liền nghe hư không bên trong, nhẹ nhàng vang lên một trận thở dài. Kèm theo này tiếng thở dài, một đạo mênh mông ánh sáng, trong nháy mắt hướng phía đệ nhất huyền ma vọt tới. La Vân Dương nhìn thấy này ánh sáng, con ngươi bên trong lóe lên một tia lạnh lùng. Quang mang này bên trong ẩn hàm 12 thượng cổ nguyên minh đại pháp tinh khí, bọn họ so này vừa mới đệ nhất huyền ma thi triển 12 thượng cổ nguyên minh đại pháp còn tinh khiết hơn gấp 10 thậm chí là gấp trăm lần. Mà dùng ra loại thủ đoạn này tồn tại, tuyệt đối là cùng chủ tôn bình khởi bình tọa cự phách, mặc dù La Vân Dương rất muốn tru sát đệ nhất huyền ma, nhưng là sự xuất hiện của người này, đã đem đệ nhất huyền ma sinh mệnh cứu vãn trở về. Đệ nhất huyền ma đã thua, không, phải nói, kể từ hôm nay, ngươi chính là đệ nhất huyền ma. Thanh âm kia ung dung mà nói, Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp, không hổ là thượng cổ ta huyền minh nhất tộc cấp cao nhất công pháp. Nạp Lan Dạ, hy vọng ngươi về sau không để cho chúng ta huyền minh nhất tộc thất vọng. Theo cuối cùng một chữ trong hư không vang vọng, vô luận là đệ nhất huyền ma thân thể, vẫn là kia vượt qua hư không rót vào đệ nhất huyền ma tinh khí trong cơ thể, đều đã biến mất vô tung vô ảnh. Ha ha ha, ta liền nói sao, đệ nhất huyền ma không được, chúng ta Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp mới là vô địch. Có tu luyện Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp cường giả, thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động. Đệ nhất huyền ma người ủng hộ, từng cái con ngươi bên trong quang mang lấp lóe không thôi. Bọn họ mặc dù cũng đều biết, loại này quỷ dị pháp môn Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp, tuyệt đối tồn tại vấn đề. Nhưng là cùng về sau gặp phải nguy hiểm so sánh, loại này di chứng đáng là gì? Huống chi rất nhiều cường giả đều đã đạt đến cực hạn của mình, bọn họ biết mình tu luyện tiếp nữa, cũng sẽ không có quá lớn tiến bộ. Cho nên, đại bộ phận đều có tu luyện Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp ý tưởng. Mà một chút nhân vật thiên tài, mặc dù mặt ngoài đối với cái pháp môn này chẳng thèm ngó tới, nhưng là trong lòng, lại không khỏi hâm mộ. Dù sao mình thiên tư chắc tuyệt, hảo hảo tu luyện cũng khó có thể trở thành huyền ma. Này Nạp Lan Dạ dĩ vãng bất quá chỉ là một công tước gấu tử mà thôi, tu luyện thiên phú còn không bằng chính mình, cũng đã có hiện tại loại này thành tựu. Hiện tại Nạp Lan Dạ, đã không thể nói nhất cử thành danh thiên hạ biết, phải nói đã đi lên huyền minh nhất tộc đỉnh phong chi vị. Nạp Lan Dạ đại nhân, ta chính là thượng cổ minh điện thứ ba chấp sự, có chuyện muốn cùng ngươi đàm một chút, mời tới bên này. Một toàn thân chớp động lên màu xanh nhạt lân phiến huyền minh tộc lão giả, phá vỡ hư không đi tới thiên nguyệt trên đỉnh. Sự xuất hiện của hắn, càng là dẫn động không ít huyền minh nhất tộc quý tộc điên cuồng. Thượng cổ minh điện đối với huyền minh nhất tộc mà nói, liền tựa như nhân tộc Hồng Mông Thánh Điện, là mỗi một huyền minh nhất tộc nhân vật thiên tài sở hướng tới địa phương. La Vân Dương xem kia màu xanh nhạt lân phiến lão giả, trong lòng dâng lên mỉm cười. Hắn tại huyền minh nhất tộc dày vào động tĩnh lớn như vậy, rốt cục phải có điều thu hoạch. Mà liền tại La Vân Dương cùng kiêm màu xanh nhạt lần phiến huyền minh tộc lão giả rời đi thời điểm, đã có người xuyên thấu qua đặc hữu thông đạo, gửi đi một chuỗi con số. Đây là tựa như không có bất cứ ý nghĩa con số. Nhưng là những chữ số này truyền đến một đặc biệt địa phương, lại trở thành một hàng chữ, Nạp Lan Dạ, tất sát số 6. Chương 974, Thượng Cổ Minh Điện Quy Khư Minh Luân. Nạp Lan Dạ, này Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp có phải hay không là người truyền đi? Tại đi tới một mảnh cô tịch thiên địa về sau, kia vậy màu xanh lão giả trầm giọng hỏi. Mặc dù trong lòng đối thượng cổ minh điện tràn đầy ý tưởng, nhưng là mặt ngoài, La Vân Dương vẫn là kiệt ngạo bất tuần mà nói, đúng thì sao? Công pháp này, nhưng là đối tất cả mọi người có chỗ tốt, hẳn là thượng cổ minh điện cảm thấy ta truyền bá không đúng sao? Vậy màu xanh lão giả lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, hắn chính là thượng cổ minh điện thứ ba chấp sự, tính được thượng vị quyền cao trọng. coi như Huyền Minh nhất tộc một phương đế vương, tại đối mặt hắn thời điểm, cũng phải làm cho bên trên ba phần. Cái này Nạp Lan Dạ, thật đúng là đắc chí liền càn rỡ. Mặc dù trong lòng đối với cái này tuổi trẻ cường giả hảo cảm đã ít đi rất nhiều, nhưng là này vậy màu xanh lão giả lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Dù sao này Nạp Lan Dạ, tại không đến 2 tháng ngắn ngủi thời gian bên trong, liền đã đột phá nguyên tôn cảnh giới, nhưng là nói tại toàn bộ Huyền Minh nhất tộc, đã là thiên tài ghê gớm nhân vật. Hắn loại này đột phá, mặc dù có cái kia quỷ dị Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp nguyên nhân, nhưng là dựa theo thượng cổ minh điện bên trong điện tịch ghi chép, kia Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp, đồng dạng là thượng cổ Huyền Minh nhất tộc lưu truyền xuống đại pháp. Một ý niệm, kia vậy màu xanh lão giả liền trầm giọng mà nói, ta cũng không có nói ngươi truyền bá công pháp không đúng, ta chỉ là chứng thực một chút. Nói đến chỗ này, vậy màu xanh lão giả lần nữa trầm giọng mà nói, ngươi bây giờ đã là nguyên minh cấp bậc tồn tại, ta hiện tại chính thức đại biểu thượng cổ minh điện hỏi ngươi một câu, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập thượng cổ minh điện sao? Gia nhập thượng cổ minh điện, tự nhiên là đánh vào Huyền Minh nhất tộc hạch tâm cơ hội tốt nhất, La Vân Dương đối với loại cơ hội này, trong lòng tràn đầy chờ mong. Nhưng là hắn biết, giờ này khắc này mình tuyệt đối không thể biểu hiện quá tích cực, không phải vậy, chỉ sợ hăng quá hóa dở, sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Ta cảm thấy ta hiện tại rất tốt, không cần thiết tiến vào thượng cổ minh điện, đi nghe theo các hạ sai sử. La Vân Dương tại hơi trầm ngâm sát na, liền thản nhiên nói. Vậy màu xanh mặt của lão giả sắc, lập tức cũng có chút không dễ nhìn, dị vạng hắn chỉ cần là mời người khác gia nhập thượng cổ minh điện, trên cơ bản đều có thể được đến vô cùng thuận lợi trả lời. Dù sao, thượng cổ minh điện tại Huyền Minh nhất tộc bên trong, có được không thể coi thường địa vị, liền xem như nguyên tôn, cũng lấy gia nhập thượng cổ minh điện làm vinh. Thượng cổ minh điện sở dĩ nguyện ý thu nạp La Vân Dương, ngoại trừ tu vi của hắn bên ngoài, càng bởi vì tại Huyền Minh nhất tộc bên trong, xưa nay đều chưa từng xuất hiện Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp. Hiện tại, cái này tuổi trẻ tiểu bối, dám như thế càn rỡ nói chuyện với mình. Dựa theo vậy màu xanh láo giả tính nết, hắn hiện tại muốn làm, chính là phẩy tay háo bỏ đi, không chút nào để ý tới cái này không biết tiến thối ra hỏa. Nhưng là nghĩ đến chính mình lúc đến điện chủ phân phó, hắn cuối cùng vẫn hít một hơi nói, tiến vào thượng cổ minh điện hiệu lực, là mỗi một Huyền Minh nhất tộc trách nhiệm. Huống chi tiến vào thượng cổ minh điện, chẳng những có thể lấy được đến thường nhân khó mà được đến tài nguyên tu luyện, hơn nữa còn có thể lĩnh hội thượng cổ minh điện lưu truyền xuống đỉnh cấp pháp môn. Vậy màu xanh lão giả nói đến chỗ này, hít một hơi nói, người trẻ tuổi, ngươi có biết, hiện tại có bao nhiêu người khóc hô muốn gia nhập thượng cổ minh điện? Nếu như này vậy màu xanh lão giả phẩy tay háo bỏ đi, La Vân Dương thật đúng là có chút luống cuống, hắn kế tiếp có thể làm, chính là tiếp soát thanh danh. Hiện tại lão giả không đi, ngược lại cho hắn một trận thuyết giáo, khiến La Vân Dương càng phát khẳng định ý nghĩ của mình, cho nên hắn cố ý năm nói, ha ha, đối thượng cổ minh điện, ta vẫn luôn là tràn đầy kính ý. Nhưng là, để cho mình không ràng buộc trở thành thượng cổ minh điện một viên, ta cảm thấy chính mình còn không có cao thượng đến tình trạng kia. Phổ thông chỗ tốt, ngài cũng không cần nói với ta hy vọng có thể được đến, có thể đả động ta gia nhập thượng cổ minh điện chỗ tốt. Vậy màu xanh trong lòng ông lão, lúc này dâng lên một tia sắc ý, nếu như có thể, hắn tuyệt đối không ngại lúc này đem La Vân Dương làm thịt rồi. Chỉ cần là gia nhập thượng cổ minh điện, điện chủ có thể để ngươi tại Quy Khư Minh Luân bên trên tu luyện trăm ngày, còn có thể mệnh ngươi vì này một mảnh đại vũ trụ trưởng khống giả. Vậy màu xanh lão giả nói đến chỗ này, mang theo một tia ngạo nghễ mà nói, đương nhiên, ngươi còn có thể chọn lựa một kiện thượng cổ minh khí đến làm binh khí của mình. Quy Khư Minh Luân. La Vân Dương nghe thấy bốn chữ này, lập tức trong lòng liền dâng lên một tia hướng tới, Hồng Mông Thánh Điện tạo hóa thần điệp, tràn đầy sinh sinh tạo hóa chi lực, mà này Quy Khư Minh Luân tràn ngập thì là tử vong mẫn diệt pháp tắc. Năm đó nhân tộc cùng Huyền Minh nhất tộc đại chiến, Quy Khư Minh Luân uy lâm chư thiên, nghiền ép tứ phương, thậm chí có nhân tộc vô thượng chí bảo đều bị này Quy Khư Minh Luân trực tiếp nghiền thành vì nát bấy. Tiến vào Quy Khư Minh Luân bên trong tu luyện, đây chính là nhân tộc võ giả nghĩ cũng không dám nghĩ. Một ý niệm ở giữa, La Vân Dương con ngươi bên trong liền lóe lên vô cùng bức thiết hướng tới chi sắc, mà vị kia vậy màu xanh láo giả, khi nhìn đến La Vân Dương con ngươi bên trong chớp động thần sắc về sau, liền lộ ra một tia nụ cười. Đây là một tia tự đắc nụ cười. Có thể nhiều hơn 10 ngày sao? Tại kia Quy Khư Minh Luân bên trong thời gian tu luyện, có thể nhiều hơn 10 ngày sao? La Vân Dương trong thần sắc, một bộ tham lam bộ dáng. Cái này, ta có thể thay điện chủ đáp ứng ngươi. Kia vậy màu xanh lão giả khuôn mặt bên trong lóe lên một tia trào phúng, sau đó trầm giọng nói. La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động bên trong, vừa cười nói, nếu là thứ ba chấp sự đại nhân ngài phương tiện, không bằng lại cho ta nhiều hơn một chút thời gian như thế nào. Vậy màu xanh lão giả bờ môi run rẩy một chút, trong lòng của hắn đối với đêm này Nạp Lan Dạ thu nạp nhập thượng cổ minh điện sự tình, càng phát không coi trọng. Gia hỏa này, thật sự là không coi là gì. Không có quy củ sao thành được phương viên, huống chi ngươi cảm thấy kia quy khư minh luân chính là tùy ý ngươi có thể sử dụng sao. Vậy màu xanh lão giả nói đến chỗ này, lạnh như băng mà nói, mặc dù ngươi cũng coi là nhân vật thiên tài, nhưng là ta cho ngươi biết, ta thượng cổ minh điện bên trong, chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Ngươi nếu muốn ở nơi này hảo hảo sống sót, nhất định phải hiểu quy củ, biết tiến thôi. Nói xong này mấy, lão giả phất tay cho hắn một khối lệnh bài màu xanh, sau đó thản nhiên nói, đây là thân phận lệnh bài của ngươi, về sau là ngươi tiến vào thượng cổ minh điện ỷ vào, nhất định không muốn đánh mất, không phải vậy khiến những cái kia nhân tộc gian tế được đến, liền xem như ngươi cùng những cái kia nhân tộc gian tế không có quan hệ, điện chủ cũng không tha cho ngươi. Nghe thấy nhân tộc gian tế bốn chữ, La Vân Dương trong lòng sinh ra một tia xúc động, hắn xem vậy màu xanh lão giả, lập tức liền làm ra một bộ hốt hoảng bộ dáng nói, chúng ta này huyền minh nhất tộc lãnh địa, tại sao có thể có nhân tộc gian tế? Làm sao lại không có? Ngươi cảm thấy bọn họ không xuất hiện, liền thật không tồn tại sao? Ta cho ngươi biết, tại chúng ta huyền minh nhất tộc được đến trong địa bàn, có phi thường nhiều nhân tộc gian tế. Nhớ kỹ, một khi gặp được nhân tộc gian tế, tốt nhất đừng giết chết, bởi vì sống nhân tộc gian tế, mới là đối với chúng ta hữu dụng hơn. Vậy màu xanh lão giả trong lời nói mang theo một tia âm trầm mà nói, bất quá ngươi yên tâm, này mấy nhân tộc gian tế, rất nhanh liền không có quá nhiều ngày sống dễ chịu. Nói xong này mấy, vậy màu xanh lão giả liền ngạo nghễ mà nói, ngươi sau khi trở về, hảo hảo thu thập một chút, sau đó đến thượng cổ minh điện bên trong đưa tin. Trong khi nói chuyện, hắn liền đằng không mà lên, hướng phía nơi xa bay đi. Đưa mắt nhìn kia vậy màu xanh lão giả rời đi, La Vân Dương lúc này mới dùng thần trí của mình hướng phía lệnh bài kia bao bọc qua. Mặc dù lệnh bài này bên trong bị làm tay chân khả năng không lớn, nhưng La Vân Dương vẫn là phải cẩn thận một chút. Đang dò xét một phen lệnh bài về sau, La Vân Dương liền hướng phía Thiên Nguyệt Phong phương hướng bay đi. Tại hắn lần nữa rơi vào Thiên Nguyệt trên đỉnh thời điểm, không ít huyền minh đều dùng một loại cặp mắt kính nể xem hắn. Bái kiến Nạp Lan Dạ Nguyên Minh đại nhân. Vang dội vô cùng thanh âm, một thời gian có một loại làm cho tâm thần người chập chờn cảm giác. La Vân Dương xem những cái kia tham viếng huyền minh nhất tộc cường giả, trong lòng dâng lên một loại cảm giác, đó chính là chính mình hẳn là tiến vào huyền minh nhất tộc trong nhân loại địa vị cao nhất một. Tất cả giải tán đi. Đối với những cái kia tham viếng người, lúc này La Vân Dương cũng không có quá nhiều hứng thú, hắn hiện tại muốn nhất là chính mình như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, sau đó trở về đến nhân tộc lãnh địa bên trong. Tại trở thành huyền minh nhất tộc bên trong nguyên minh cảnh tồn tại, La Vân Dương cảm thấy mình lập tức tựa như mất đi mục tiêu. Tu vi của hắn cùng địa vị đều đã có, kế tiếp liền xem như tiếp tục đem cựu tử huyền minh cho hảo hảo đánh bên trên nhất đốn, đối với hắn tại huyền minh nhất tộc bên trong địa vị tăng lên, cũng không có quá lớn chỗ tốt. Liền tại La Vân Dương một bên tìm tòi tin tức, một bên suy tư chính mình bước kế tiếp nên đi như thế nào thời điểm, đã trở thành bên cạnh hắn hộ vệ đầu lĩnh Lam Huy, cung kính đem một phần bái thiếp đưa đi lên. Này bái thiếp đến từ một nguyên minh, Kinh Phong Nguyên Minh. La Vân Dương đối với người này, cũng không tính là lạ lắm, dựa theo kia không may Nạp Lan Dạ ký ức, này Kinh Phong Nguyên Minh trên thực tế là Nạp Lan Dạ lao cha người lãnh đạo trực tiếp. Còn Nạp Lan Dạ cái này tân nhiệm mân côi thiên thành công tước, càng hẳn là nhân gia thuộc hạ. Nhưng là hiện tại, hắn lại tự mình đối La Vân Dương tiến hành đến thăm. Đối với huyền minh nhất tộc Nguyên Tôn, La Vân Dương trong lòng mang theo một tia hiếu kỳ, cho nên hắn đối với vị này Kinh Phong Nguyên Minh tiếp, cũng không có cự tuyệt. Nhưng là nếu đã biểu hiện ra một bộ tùy tiện bộ dáng, cho nên đối với vị này Nguyên Minh đến, La Vân Dương biểu hiện cũng là một loại cũng không phải là quá tôn kính thái độ. Bởi vì hắn dĩ vãng dù sao cũng là duy trì Nạp Lan Phong. Thật sự là không nghĩ tới, Nạp Lan Dạ ngươi lại có thể nhất phi trùng thiên. Xem ra ánh mắt của ta, vẫn còn có chút vấn đề a. Thân hình cao lớn, mặc một thân kim sắc áo giáp Kinh Phong Nguyên Minh, mặt mũi tràn đầy mang cười đi đến. Mặc dù hai người đều là Nguyên Minh, nhưng là La Vân Dương hóa thân Nạp Lan Dạ, biểu hiện thật sự là quá mức biến thái, mới một hai tháng thời gian, liền đã trở thành Nguyên Tôn. Hơn nữa còn trở thành thượng cổ minh điện người, cho nên vị này Kinh Phong Nguyên Minh tại đối mặt La Vân Dương thời điểm, đem tư thái bày rất thấp. La Vân Dương vừa mới chuẩn bị cùng kia Kinh Phong Nguyên Minh nói chuyện, hắn lại đột nhiên con ngươi bên trong sinh qua một tia kinh dị, bởi vì trước khi đến chủ tôn đưa cho hắn cái lệnh bài kia, vậy mà bắt đầu sinh ra từng đạo quan mang. Nay Kinh Phong Nguyên Minh, hẳn là chính là mình người liên hệ. Hôm nay canh thứ ba tới. Chương 975, đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa. Kinh Phong Nguyên Minh chẳng lẽ là nhân tộc gian tế? La Vân Dương trong lòng giật mình, hai mắt theo bản năng đánh giá vị này nhìn qua vô cùng hiền lành, cả người cho người một loại người vật vô hại cảm giác Kinh Phong Nguyên Minh. Bị La Vân Dương ánh mắt nhìn đến có một loại tim đập nhanh Kinh Phong Nguyên Minh, cười ha ha một tiếng nói, ngươi ca ca sự tình bên trên, ta xác thực làm có chút thiếu sót, nhưng là chuyện này, Nạp Lan Dạ ngươi cũng hẳn là lý giải. Ha ha, lúc ấy ai bảo ngươi quá vô danh nữa nha. La Vân Dương lúc này cũng không nguyện ý cùng Kinh Phong Nguyên Minh xé rách ra mặt, hắn cười nhạt một cái nói, chuyện đã qua, ta vốn là khi nó đi qua. Bất quá Kinh Phong Nguyên Minh ngươi nếu nhắc tới nơi này, nếu như không cho ta một chút đền bù, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi. Kinh Phong Nguyên Minh có một loại muốn xúc động mà chửi thề, bất quá lại xem chứng trạc đàng hoàng La Vân Dương, thầm nghĩ trong lòng gia hỏa này thật đúng là đủ tùy tiện. Đồng dạng là Nguyên Minh, cũng bởi vì ta tới trước bái phòng ngươi, ngươi liền bày ra một bộ ăn chắc ta bộ dáng, thật sự là ghê tởm. Nhưng là nghĩ đến chính mình mục đích của chuyến này, Kinh Phong Nguyên Minh cười ha ha một tiếng nói, bồi thường các loại, đều là chuyện nhỏ. Chỉ cần ta có thể cho cầm ra, lão đệ ngươi cứ việc nói chính là. La Vân Dương lúc này cũng không có khách sáo tâm tư, không chút nào khách khí nói, nghe nói Kinh Phong Nguyên Minh ngài trong tay có một tòa Huyền Thiên Minh Kim đại mỏ, ta chỗ này cần một chút đỉnh cấp Huyền Thiên Minh Kim luyện chế binh khí, có thể hay không đưa ta một chút? Huyền Thiên Minh Kim chính là Nguyên Minh cấp bậc tồn tại luyện chế trí bảo đồ vật, một hai Huyền Thiên Minh Kim liền có thể qua giá trị một cái tinh hệ. Hiện tại vị này mới mở miệng, chính là đưa, như thế chẳng biết xấu hổ sư tử há mồm, quả thực là khinh người quá đáng a. Kinh Phong Nguyên Minh có một loại phi thường cảm giác không thoải mái, nhưng là giờ phút này, hắn vẫn là muốn cùng La Vân Dương lá mặt lá trái xuống dưới. Dù sao, chính mình mục đích chính yếu nhất còn không có đạt tới đâu. Cái này dễ nói, ta nơi đó Huyền Thiên Minh Kim mặc dù không nhiều, nhưng là cho lão đệ ngươi và cần, vẫn là có thể. Kinh Phong Nguyên Minh cười ha ha một tiếng, biểu hiện được vô cùng hào khí. Mà La Vân Dương đang nghe xong hắn lời này về sau, xoa xoa tay, một bộ rất là ngượng ngùng bộ dáng nói, ai u. Lão ca quả nhiên rất sảng khoái, chỉ là, kia số lượng thiếu một chút, lại thêm một vạn cân, liền hoàn mỹ. Ngươi muội a, ta cũng chính là hai vạn cân Huyền Thiên Minh Kim được không, ngươi thoáng một cái cho toàn bộ cấp đi, ngươi làm sao có ý tứ đâu. Một cỗ hoán nghiệm, từ Kinh Phong Nguyên Minh trong lòng dâng lên, hắn lúc này phát hiện, chính mình chút thời gian trước không ủng hộ cái này Nạp Lan Dạ, quả thực là nhìn xa trông rộng, thật sự là quá đúng. Gia hỏa này coi mình là ai? Thật là mất hết Nguyên Minh tồn tại người. Ha ha, mặc dù ta nơi đó cũng không phải quá dư giả, nhưng là lao đệ ngươi nếu nói ra, ta làm sao phải nghĩ biện pháp, trợ giúp lao đệ ngươi lại làm ra một chút. Kiệu Kinh Phong Nguyên Minh trong giọng nói, tràn đầy biệt khuất. Đa tạ, ta liền biết, Kinh Phong Nguyên Minh ngươi là một người tốt. La Vân Dương tay không chụp vào một chút chỗ tốt, tự nhiên tiện tay liền đưa một trương thẻ người tốt. Bất quá lúc này càng quan trọng hơn, là hắn đối với mình phán đoán, cũng càng phát nhiều hơn mấy phần. Cái gọi là lễ hạ tại người tất có sở cầu. Này Kinh Phong Nguyên Minh vốn là Nguyên Minh cấp bậc tồn tại, cùng mình so, cũng không kém được bao nhiêu. Nhưng là hắn hiện tại đối mặt chính mình bắt chẹt, dĩ nhiên một bộ ủy khuất cầu toàn bộ dáng, đây tuyệt đối là không có hảo ý. Hai người nói chuyện phía một phen, đương nhiên nói đều là một chút Huyền Minh nhất tộc đại sự, tỉ như Huyền Minh nhất tộc cùng Thần Ngục nhất tộc ở giữa bần thỉu, lại tỉ như Huyền Minh nhất tộc bên trong có cường giả công khai kêu gào muốn tiêu diệt Thần Ngục nhất tộc các loại chủ đề. Kia Kinh Phong Nguyên Minh xem trên lệch thời gian không nhiều lắm. Lúc này mới thoại phong nhất chuyển nói, lao đệ, ta lần này đến, vốn chỉ là muốn cùng lao đệ đơn giản làm một giao lưu. Mục đích sao? Rất đơn giản, chính là muốn đem giữa chúng ta một chút nho nhỏ không thoải mái hóa giải một chút. Nhưng là bây giờ, lao đệ ngươi xem ta vi huynh, ta liền không thể không cho lao đệ nói một chút. Lao đệ ngươi có biết, Lục Đại Minh Điện hiện tại đang tại chuẩn bị một việc, một kiện quan hệ đến chúng ta Huyền Minh nhất tộc tiền đồ chuyện lớn. La Vân Dương xem Kinh Phong Nguyên Minh trầm thấp bộ dáng. Liền biết lần này ra hỏa này rốt cục kìm nén không được, khí nhục tới, hắn ra vẻ kinh ngạc mà nói, ta cũng là cùng đệ nhất huyền ma lúc tỷ đấu, vừa mới thăng cấp. Đối với chúng ta Huyền Minh nhất tộc chuyện lớn, thật đúng là có điểm cô lậu quả văn, huynh trưởng có tin tức gì, nói nghe một chút. Tộc ta sở dĩ quật khởi, hoàn toàn đều là bởi vì đệ nhất nguyên cổ minh chủ đại nhân khôi phục. Mặc dù bây giờ chúng ta chia làm lục đại minh điện, nhưng là trên thực tế các phương minh điện, đều là lấy đệ nhất nguyên cổ minh chủ đại nhân vi tôn. La Vân Dương tại nghe đến đệ nhị nguyên cổ minh chủ thời điểm, liền nghĩ đến qua đệ nhất nguyên cổ minh chủ sự tình, chỉ bất quá đáng tiếc là, hắn cha không được đệ nhất nguyên cổ minh chủ tin tức. Hiện tại nghe Kinh Phong Nguyên Minh nói như thế, hắn lập tức nói, đệ nhất nguyên cổ minh chủ đại nhân còn tồn tại sao? Đại nhân tự nhiên tồn tại. Kinh Phong Nguyên Minh mặc dù ở trong mắt La Vân Dương, thấy thế nào làm sao đều là một phản đồ, nhưng là nhắc tới đệ nhất nguyên cổ minh chủ thời điểm, trong con ngươi của hắn chớp động, như cũng là một loại tôn trọng. Một loại phát ra từ nội tâm tôn trọng. Nếu đệ nhất nguyên cổ minh chủ đại nhân vẫn còn, vì sao chúng ta không san bằng nhân tộc lĩnh vực, làm cho cả vũ trụ vực đều thần phục tại ta Huyền Minh nhất tộc trong tay đầu? La Vân Dương trong ánh mắt chớp động lên một tia cấp bách. Hắc hắc, chinh phục nhân tộc là chúng ta toàn bộ huyền minh nhất tộc mộng tưởng, ngươi nghĩ đến sự tình khác nguyên minh liền muốn không đến sao? Ta cho ngươi biết, nhân tộc không dễ chinh phục, bọn họ ẩn tàng thực lực rất mạnh. Nhân tộc cũng có ẩn giấu thực lực, La Vân Dương hiện tại Hồng Ngông trong thánh điện, địa vị hẳn là cũng xem như không thấp, nhưng là hắn tiếp xúc đến tầng cao nhất, cũng bất quá chính là chủ tôn đám người. Chẳng lẽ tại chủ tôn phía trên, còn có chân chính thái dịch nguyên tôn không thành? Lão đệ nhất nguyên cổ minh chủ đại nhân, đang lúc bế quan. Kia Kinh Phong Nguyên Minh nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo vẻ mong đợi mà nói, chỉ cần là đệ nhất nguyên cổ minh chủ đại nhân xuất quan, nhân tộc không đáng kể. Hắn lao nhân ra cảnh giới, không phải chúng ta có thể suy đoán. La Vân Dương cùng liên tục gật đầu nói, đúng vậy à, một thượng cổ minh điện chấp sự, đều là nguyên tôn, ta thực sự cũng tò mò, đệ nhất nguyên cổ minh chủ đại nhân, rốt cuộc đạt đến dạng gì cảnh giới. Muốn nói ta, kia là đời này đều khó mà với tới hắn lao nhân ra cảnh giới, nhưng là đối Vu lão đệ ngươi tới nói, ngươi vẫn còn có cơ hội. Một có cơ hội, khiến La Vân Dương thần sắc khẽ động, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Kinh Phong Nguyên Minh nói, lao huynh lời này của ngươi là có ý gì, ngươi thế nào cảm giác, ta có thể đi vào minh chủ đại nhân tình cảnh. Có phải hay không là ngươi biết cái gì? Xem La Vân Dương như vậy biểu hiện, Kinh Phong Nguyên Minh cười ha ha một tiếng nói, lão đệ, ngươi cũng chính là không có căn cơ, cho nên không biết chuyện này. Thứ hai Nguyên Minh đại nhân khôi phục sắp đến, ngươi biết không? La Vân Dương biết nói không biết, cũng không có cái gì sai lầm lớn, nhưng là hơi suy tư một chút, hắn vẫn là trầm giọng mà nói, chuyện này, ta cũng là nghe nói qua, chỉ bất quá đệ nhị nguyên cổ minh chủ đại nhân khôi phục, cùng chúng ta có quan hệ gì sao? Cùng ta không có quan hệ, cùng lão đệ quan hệ nhưng lớn lắm. Kinh Phong Nguyên Minh nhẹ giọng mà nói, lão đệ a, ngươi biết không? Đệ nhị nguyên cổ minh chủ đại nhân thụ thương thật sự là quá nặng, cho nên hắn khôi phục tuyệt đối không phải cả người khôi phục. Phải nói, là truyền thừa của hắn. Lão đệ ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta hiện tại, trên cơ bản đã đến bình cảnh, muốn tiến thêm một bước, ngoại trừ dốc lòng tu luyện bên ngoài, cũng chỉ có đạt được bất thế cơ duyên. Mà đệ nhị nguyên cổ minh chủ đại nhân truyền thừa, đối với chúng ta này mấy nguyên minh tới nói, còn không phải bất thế cơ duyên sao? Vậy này như thế nào tranh thủ cơ duyên này? La Vân Dương cọ một chút đứng dậy, một bộ không dằn nổi bộ dáng. Nếu nói, lão đệ ngươi quật khởi thời gian hơi trễ, bởi vì cái này truyền thừa, trên cơ bản đã dự định người, là cửu tử huyền minh. Kia Kinh Phong Nguyên Minh một bộ ngươi thật sự là đáng tiếc bộ dáng. Hừ, nếu là toàn bộ huyền minh nhất tộc đại cơ duyên, dựa vào cái gì chính là hắn cửu tử huyền minh, ta vì sao liền không thể tranh thủ một chút? La Vân Dương một bộ tức giận bất bình bộ dáng nói, này không công bằng, ta không phục. Lão đệ ngươi không phục lại như thế nào? Hiện tại truyền thừa sắp mở ra, trừ phi lão đệ ngươi có thể làm cho kia cửu tử huyền minh chủ động lui bước. Không phải vậy, minh chủ đại nhân truyền thừa, chính là cửu tử huyền minh. Kinh Phong Nguyên Minh nói chuyện thời điểm thần sắc mặc dù trịnh trọng, nhưng là tại này trịnh trọng bên trong, trên mặt của hắn lại mang theo mỉm cười. Đây là một loại hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay ý cười. La Vân Dương xem mặt mũi tràn đầy mang cười Kinh Phong Nguyên Minh, cũng nhanh chóng để cho mình bình tĩnh lại, hắn xem Kinh Phong Nguyên Minh nói, lão huynh nếu nói ra chuyện này, nhất định liền có biện pháp giải quyết. Ha ha ha, trách không được người người đều nói chống kêu không cần trọng truy gõ, lão đệ ngươi trời sinh thông minh, một điểm tức đấu, không sai, ta lần này thật đúng là cho lão đệ mang đến biện pháp giải quyết. Nhưng mà này còn không phải chính ta biện pháp, mà là Thiên Vũ Minh Điện biện pháp. Kinh Phong Nguyên Minh cười ha ha một tiếng nói, Thiên Vũ Minh Điện, rất hy vọng lão đệ ngươi có thể được đến đệ nhị nguyên cổ minh chủ đại nhân truyền thừa, bởi vì lão đệ ngươi tu luyện Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp, vốn là đệ nhị nguyên cổ minh chủ đại nhân pháp môn. Chỉ cần lão đệ ngươi có thể chiến thắng cựu tử huyền minh, như vậy ta có thể cam đoan, phần này truyền thừa chính là lão đệ ngươi. Chiến thắng cựu tử huyền minh. La Vân Dương lần trước cùng cựu tử huyền minh giao thủ, không thể không thừa nhận này cựu tử huyền minh cũng không phải một đối phó tồn tại. Đặc biệt là cái kia cựu thế hợp nhất pháp môn, càng làm cho người kinh diễm. Nhưng là chiến thắng cựu tử huyền minh, tựa như là chính mình hiện bây giờ hữu hiệu nhất, có thể ngăn cản đệ nhị nguyên cổ minh chủ khôi phục một thủ đoạn. Còn nếu như có thể đem đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa chiếm làm của riêng, vậy đối với hắn tới nói, đồng dạng là một to lớn ngoài ý muốn đoạt được. Liền xem như này trong truyền thừa có không nhỏ hung hiểm, nhưng là Nạp Lan Dạ cũng chính là hắn một bộ hóa thân, tùy thời có thể từ bỏ. Tốt, cầu phú quý trong nguy hiểm, này cựu tử huyền minh mặc dù lợi hại, nhưng là ta Nạp Lan Dạ cũng không phải dễ chê ở. Nay đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa, ta chắc chắn phải có được. Xem một bộ chém đinh chặt sắt bộ dáng Nạp Lan Dạ, Kinh Phong Nguyên Minh trên mặt nở một nụ cười. Đây là một tia tự đắc nụ cười, đồng dạng là một loại kế hoạch của mình có thể thực hiện nụ cười. Lão đệ đã có này hào khí, ta cảm thấy này thứ hai minh chủ truyền thừa, đối lao đệ tới nói, không đáng kể. Chương 976, đánh trước lại nói. Mắt thấy Kinh Phong Nguyên Minh rời đi thân ảnh, La Vân Dương con ngươi bên trong lóe lên một tia kiên định. Hắn bây giờ nhìn đi lên, giống như hôn phong sinh thủy khởi, nhưng là nói tóm lại, hắn lại giống như một con ruồi không đầu, khắp nơi đi loạn. Nhân tộc những cái kia ẩn nút cường giả, hắn nhất định phải tìm tới. Này Kinh Phong Nguyên Minh có thể gây nên trên người mình lệnh bài biến hóa, nói không chừng chính mình liền muốn từ trên người hắn vào tay. Một ý niệm, một thân ảnh liền xuất hiện ở Nạp Lan Dạ bên người, này đồng dạng là hỗn động tứ nguyên thú một bộ hóa thân. Lấy Lam Liên đạo tử làm cơ sở hóa thân, hiện tại đã là thiên tôn lục trọng tu vi, mượn nhờ thuộc tính điều tiết khí, càng là có thể đem này Lam Liên đạo tử trực tiếp trùng kích đến nguyên tôn tình trạng. Một ý niệm, này Lam Liên đạo tử hóa thân theo Kinh Phong Nguyên Minh mà đi. Lam Nguyên Minh, Kinh Phong Nguyên Minh tốc độ nhanh vô cùng, cũng chính là trong một nháy mắt, Kinh Phong Nguyên Minh liền đã na di ước vạn dặm hư không. Mà liền tại Kinh Phong Nguyên Minh thoáng chút đăm chiêu thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy mình bốn phía thiên địa trong nháy mắt biến ảo. Cũng chính là sát na, Kinh Phong Nguyên Minh liền phát hiện chính mình bốn phía đã biến thành một mảnh màu lam sen biển, một nhân tộc nguyên tôn đang lặng lặng đứng trước mặt của hắn. Nhìn thấy này nhân tộc nguyên tôn, kia Kinh Phong Nguyên Minh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó một tia sát ý liền đã tràn ngập tại hắn con người bên trong. Nhân tộc, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này còn có thể gặp được nhân tộc. Kinh Phong Nguyên Minh cười ha ha một tiếng nói, dám ở chỗ này xuất hiện, ngươi thật sự là chủ động cho ta đưa công lao a. Trong khi nói chuyện, Kinh Phong Nguyên Minh hai tay huy động, kim sắc cuồng phong xoay tròn, vạn vật bắt đầu điên cuồng vỡ nát. Nếu như lấy Lam Liên đạo tử tu vi của mình, tại này Kinh Phong Nguyên Minh trước mặt, tự nhiên không có bất cứ sức hoàn thủ. Nhưng là mượn nhờ thuộc tính điều tiết khí, cũng chính là trong chốc lát, Lam Liên đạo tử tu vi còn kém không nhiều cùng bản tôn sánh vai. Mặc dù này Lam Liên đạo tử hóa thân thi triển ra, cũng không phải là như vậy thuận buồm xuôi gió, nhưng là La Vân Dương trí nhớ của mình lại không có nửa điểm sai lầm. Cho nên hắn vừa ra tay, chính là mình sở lĩnh hội bá quyền. Hào quang màu xanh lam bao phủ nằm đấm, ẩn hàm tam thế chi lực, ẩn hàm hỗn nguyên thiên trung pháp pháp môn, càng ẩn hàm La Vân Dương qua nhiều năm như vậy đối các loại công pháp lĩnh ngộ. Theo La Vân Dương một quyền này vung ra, hắn vung ra quyền quang bên trong, ẩn hàm vô cùng thiên trung, khí thế giống như sơn hà, hướng phía kia Kinh Phong Nguyên Minh thẳng nện mà đi. Điên cuồng xoay tròn kim phong, trong nháy mắt vỡ vụn, Kinh Phong Nguyên Minh nhanh chóng lui về phía sau, nhưng là La Vân Dương này hóa thân tốc độ càng nhanh. Cũng chính là trong nháy mắt, liền đã đuổi kịp Kinh Phong Nguyên Minh. Hơn nữa đang áp sát Kinh Phong Nguyên Minh trong nháy mắt, kia hóa thân trong hai con người, càng là xuất hiện một màu đen đại mài, trực tiếp đánh vào Kinh Phong Nguyên Minh trong lòng. Kinh Phong Nguyên Minh một thời gian tâm thần chập chờn không thôi, bất quá hắn dù sao cũng là nhiều năm Nguyên Minh cấp cường giả, đang lùi lại trong nháy mắt, trong tay của hắn đã nhiều hơn một thanh mỏng như cánh ve, hai mặt trên thân đao hiện ra kim hắc hai màu đao. Đao quang chém ngang, giống như thiên địa khai tịch. Đối mặt Kinh Phong Nguyên Minh phản kích, La Vân Dương không chút nào lui, bàn tay hắn lật qua lật lại, lại là một quyển trùng điệp hướng phía Kinh Phong Nguyên Minh đập nện tới. Kinh Phong Nguyên Minh tại Nguyên Minh cấp cường giả bên trong, cũng coi là một lao tư cách tồn tại. Nhưng là bây giờ tại La Vân Dương công kích phía dưới, lại là có một loại khó mà chống đỡ cảm giác. Khi hắn thật vất vả dùng đao quang ngăn trở La Vân Dương một quyền trong nháy mắt, La Vân Dương hai tay bấm pháp quyết, một ngụm màu lam trung lớn, đã đem hắn nghiêm nghiêm thật thật gắn vào ở giữa. Giờ khắc này, Kinh Phong Nguyên Minh kinh hãi, hắn lúc này, có thể nói từng bước lui về phía sau. Cũng liền tại hắn điên cuồng hồng cơ kia màu lam trung lớn lúc, ở vào trung lớn bên ngoài La Vân Dương, đã một quyền trùng điệp đánh vào kia trung lớn bên trên. Trong chốc lát, chuông lớn vỡ vụn. Nhưng là La Vân Dương kia vô song bá quyền lực lượng, lại giống như bài sơn đảo hải hướng phía Kinh Phong Nguyên Minh đánh đi lên. Vâng! Kinh Phong Nguyên Minh cơ hồ cả người đều bay ngược ra ngoài, lúc này Kinh Phong Nguyên Minh trong hai con ngươi, chớp động càng là vẻ sợ hãi. Là Nguyên Minh cảnh cường giả, hắn cơ hồ khó mà bị đánh giết, nhưng là hiện tại hắn bản thân liền đã đến La Vân Dương bố trí trong cạm bẫy không nói, La Vân Dương kia tràn ngập vô tận sát ý năm đấm, càng làm cho tâm hắn rung động không thôi. Nếu là như vậy chết tại này áo lam nhân tộc trong tay, kia hắn liền sẽ càng thêm xui xẻo. Liền tại trong lòng của hắn ý niệm chớp động thời điểm, La Vân Dương đã xuất thủ lần nữa, lần này thi triển, là vạn thế triều tông. Điên cuồng một quyền, mặc dù quang mang là màu lam, nhưng lại ẩn chứa vô tận lực lượng. Dưới một quyền này, Kinh Phong Nguyên Minh đã cảm thấy chính mình cả người đều muốn hỏng mất. Dừng tay, ta chính là nhân tộc quy thuận người, ngươi đừng có giết ta. Kia Kinh Phong Nguyên Minh mặc dù có rất nghiêm khắc cấm chỉ tại thân, nhưng là hiện tại đối mặt sống chết trước mắt, hắn cũng không lo được rất nhiều, lớn tiếng nói. La Vân Dương con ngươi bên trong, lóe lên mỉm cười. Quả nhiên, loại này trực tiếp nhất thủ đoạn, mới là hữu dụng nhất thủ đoạn. Nếu như hắn cùng Kinh Phong Nguyên Minh lời nói khách sáo để chứng minh thân phận, nói không chừng ngược lại sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Hiện tại loại này ngay thẳng công kích, lại làm cho kia Kinh Phong Nguyên Minh tại tử vong uy hiếp phía dưới, không thể không nói ra lời nói thật. Ngươi là nhân tộc ta quy thuận người, ha ha, ngươi cảm thấy lời này ta sẽ tin sao? La Vân Dương xem Kinh Phong Nguyên Minh, thản nhiên nói, ta lần này muốn săn giết một Nguyên Minh, để cho mình không tay không mà về. Nếu ngươi mới vừa nói là nhân tộc ta quy thuận người, vậy ta cho ngươi một cơ hội, ngươi bây giờ liền cầm ra chứng cứ. Không phải vậy, chết. Mặc dù La Vân Dương Vạn Thế Triều Tông cũng không có oanh ra ngoài, nhưng là kia vận sức chờ phát động chẳng cảnh, như cũ khiến Kinh Phong Nguyên Minh không ngừng run rẩy. Hắn hiện tại thật rất là hoảng hốt, sợ mình một xử lý không tốt, chỉ làm thành một thế tiếc nuối. Thật chết tại Huyền Minh một phương trong tay cường giả thì cũng thôi đi, chết tại nhân tộc trong tay cường giả, hắn cái này Huyền Minh nhất tộc phản đồ, đó thật là hoàn khuất quá độc ác. Cho nên tại hơi chần chờ sát na, hắn liền trầm giọng mà nói, Nhạc tiên sinh, ngươi để chứng minh một chút, ta là nhân tộc quy thuận người đi. Câu nói này nói ra về sau, Kinh Phong Nguyên Minh thần sắc, liền hoàn toàn buông lỏng xuống. Mà liền tại Kinh Phong Nguyên Minh nói ra Nhạc tiên sinh ba chữ này thời điểm, một thân ảnh từ Kinh Phong Nguyên Minh thể nội vũ trụ bay ra. Hắn xem đầy người đều là lam sắc quang mang La Vân Dương, nhíu mày một cái nói, các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao ta chỗ này không có ký ức? La Vân Dương tại vóc người này cao lớn, nhìn qua bề ngoài có chút thô kệch Nhạc tiên sinh trên thân đánh giá vài lần, trong thần sắc lập tức lóe lên một tia sáng tỏ. Trên người mình lệnh bài, cũng là bởi vì vị này Nhạc tiên sinh đeo trên người một đồng dạng lệnh bài, mới xảy ra phản ứng. Hắn này dù sao là một hóa thân, cho nên hơi do dự sát na, La Vân Dương liền đem lệnh bài của mình đem ra. Kia Nhạc tiên sinh trên người lệnh bài theo La Vân Dương lệnh bài trong tay lấy ra, trong nháy mắt toát ra ánh sáng nhu hòa. Hai loại lệnh bài quang mang mặc dù không phải rất thiêu đốt liệt, nhưng là rất đặc biệt, cùng chủ tôn nói tới, giống nhau như lúc. Kia Nhạc tiên sinh xem lệnh bài trong tay, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thanh âm hắn bên trong mang theo vẻ kích động mà nói, các hạ, hẳn là, ngươi chính là lần này thánh điện phái tới chấp hành hành động người. Nghe vị này Nhạc tiên sinh nói hành động hai chữ, La Vân Dương trong lòng đã xác định bảy thành. Dù sao có lệnh bài, có nhân tộc, lại thêm vậy hành động, ba cái này cũng không phải người bình thường biết đến. Một ý niệm ở giữa, La Vân Dương đã trầm giọng mà nói, các ngươi vì sao không đi đón ta? Chúng ta phái người đi đón tiên sinh, nhưng là không nghĩ tới, tin tức tiết lộ ra ngoài, Huyền Minh nhất tộc an bài đại lượng cao thủ đối tiên sinh tiến hành cướp giết, không có cách nào, chúng ta chỉ có rời đi trước. Tốt, vậy các ngươi nơi đây thủ lĩnh là ai? Ta hy vọng có thể cùng hắn gặp mặt một lần. La Vân Dương xem Nhạc tiên sinh, trầm giọng nói. Kia Nhạc tiên sinh nhíu mày một cái, tu vi của hắn chính là thiên tôn thất trọng, cùng La Vân Dương biểu hiện ra lực lượng, chênh lệch thật sự là quá lớn. Tiên sinh muốn thấy chúng ta thủ lĩnh, cái này hiển nhiên là hẳn là, nhưng là chúng ta thủ lĩnh gần nhất cũng không ở chỗ này, chỉ có thể khiến tiên sinh thất vọng. Kia Nhạc tiên sinh nói đến chỗ này, lệnh bài trong tay cơ cơ nói, này một mai lệnh bài, trên thực tế nên khiến tiên sinh tin tưởng ta các loại. La Vân Dương xem viên kia lệnh bài, nhẹ nhàng cười cười nói, lệnh bài là chết, người là sống, nếu như không gặp được lệnh bài kia, chúng ta bây giờ chỉ có thể nói lại liên hệ. Kia Nhạc tiên sinh trầm giọng mà nói, các hạ, tin tưởng ngài tiến vào Huyền Minh nhất tộc lãnh địa trước đó, liền đã được đến mệnh lệnh, phải bị chúng ta thủ lĩnh thông soái. Ngài hiện tại như vậy không phối hợp, sau khi trở về, nhất định sẽ nhận Hồng Mông Thánh Điện trách phạt. La Vân Dương xem một bộ đứng đắn bộ dáng Nhạc tiên sinh, trầm ngâm sát na nói, lần này ta tiến vào Huyền Minh nhất tộc lãnh địa, là các ngươi xuất hiện sai lầm, nhớ kỹ, nếu như lại để cho ta nghe thấy ngươi đối ta nói chuyện như vậy, ta trước tiên có thể giết ngươi. Kia Nhạc tiên sinh con ngươi bên trong, lóe lên một tia không cam lòng, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là không có lại nói tiếp. Dù sao hắn hiện tại tăng thêm Kinh Phong Nguyên Minh, cũng không phải là đối thủ của La Vân Dương. Hai người đang nhìn nhau một chút về sau, Nhạc tiên sinh nói, đệ nhị nguyên cổ minh chủ thức tỉnh đang ở trước mắt, bằng không chúng ta cũng sẽ không hướng ngũ đại thần điện cầu viện, hiện tại chính là cần các hạ xuất lực thời điểm, ta nên như thế nào liên hệ các hạ. Dù sao, này đệ nhị nguyên cổ minh chủ, quan hệ đến nhân tộc ta hưng suy, không phải chúng ta có thể hành động theo cảm tính thời điểm. La Vân Dương lúc này, cũng không sợ này hóa thân bị phát hiện, huống chi hắn hiện tại đối với này Nhạc tiên sinh đã tin tưởng tám phần, cho nên hắn thản nhiên nói, đây là ta đặc hữu đưa tin ngọc phủ, ngươi có thể tùy thời liên hệ ta. Nếu như các ngươi thủ lĩnh quyết định cùng gặp mặt ta, cũng có thể cho ta biết một tiếng. Trong khi nói chuyện, La Vân Dương đem một mai ngọc phù ném, sau đó xé rách không gian, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nhạc tiên sinh cầm lấy kia rơi trên mặt đất linh phủ, con ngươi bên trong lóe lên một tia không thích. Hắn biết sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì La Vân Dương đối với hắn, cũng không phải là quá mức tín nhiệm. Đương nhiên trong lòng của hắn, đối với đột nhiên xuất hiện La Vân Dương, đồng dạng tồn tại một tia lo nghĩ. Ngươi không cảm thấy, hắn đối ngươi cấp giết, có chút quá xảo hợp sao? Ánh mắt rơi trên người Kinh Phong Nguyên Minh, Nhạc Tiên Sinh sâu kín nói. Chương 977, Bình Địa Khởi Triều Tam Vạn Lý. Đối với Lam Liên Đạo Tử hóa thân, La Vân Dương cũng không có lập tức thu hồi, mà là tùy ý chính hắn tại tứ phương du đãng. Mặc dù, mặc kệ là Kinh Phong Nguyên Minh hay là kia Nhạc Tiên Sinh, đều có để cho mình tin tưởng lý do, nhưng La Vân Dương vẫn là quyết định tạm thời cẩn thận một chút. Dù sao, nơi này là huyền minh nhất tộc lãnh địa, mà hắn càng là đã thấy phá hư đệ nhị nguyên cổ minh chủ khôi phục hy vọng. Loại hy vọng này, không cho sơ thất. Tự mình tu luyện Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp, lại là đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa. Đây có phải hay không là thật trùng hợp một điểm, La Vân Dương nghĩ đến Kinh Phong Nguyên Minh, trong lòng liền có một loại không phải quá tốt cảm giác. Nhưng là hiện tại, hắn cũng chỉ có đem loại cảm giác này lưu tại trong lòng của mình. 3 ngày sau, Kinh Phong Nguyên Minh lần nữa qua đến cùng La Vân Dương liên hệ, từ Kinh Phong Nguyên Minh trên mặt, La Vân Dương nhìn không ra tơ hảo chỗ không đúng. Mà Lam Liên Đạo Tử hóa thân, đồng dạng không có đạt được bất cứ liên hệ, Nhạc Tiên Sinh đám người, giống như lập tức hoàn toàn biến mất. Đối với Nhạc Tiên Sinh đám người hành vi, La Vân Dương nội tâm ngược lại là có thể lý giải, dù sao thân phận của bọn hắn khác biệt, càng là loại này bạo lộ thân phận sự tình, càng là phải cẩn thận cẩn thận. Nạp Lan Dạ lão đệ, xem ra tu vi của ngươi càng lên hơn một tầng lầu, thế nào, đề nghị của ta, ý của ngươi như nào? Kinh Phong Nguyên Minh tràn đầy ý cười hướng phía La Vân Dương nói. Hiện tại, La Vân Dương sớm liền đã quen thuộc cỗ này huyền minh tộc phân thân, hắn cười nhạt một cái nói, ta đã hiểu một chút, ta được đến, vốn chính là đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa. Từ ta bản thân tới nói, ta liền hẳn là đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền nhân, hiện tại loại này truyền thừa, vốn là hẳn là của ta. Ta chẳng qua là muốn bắt hồi vốn đến nên thứ thuộc về ta mà thôi. Nghe La Vân Dương một bộ ngoài ta còn ai, Kinh Phong Nguyên Minh nét miệng, lúc này hắn đối vị này giống như sao chổi quật khởi tuổi trẻ Nguyên Minh, lại nhiều mấy phần coi thường. Chỉ bất quá tại này coi thường bên trong, hắn càng nhiều, là một loại ghen ghét, một loại phát ra từ nội tâm ghen ghét. Như loại này người đều có thể trở thành Nguyên Minh, hắn thông minh như vậy người, vì trở thành Nguyên Minh, không biết hao phí bao nhiêu khí lực. Nạp Lan Dạ ngươi nói đúng vô cùng, đây chính là ngươi đồ vật, ngươi liền muốn cầm ra ngoài ta còn ai khí khái. Chúng ta ngoại trừ Thiên Vũ Minh Điện, còn tranh thủ đến Thiên Kim Minh Điện cùng Thiên Nguyệt Minh Điện duy trì. Ha ha, Tam Đại Minh Điện liên thủ, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Cửu Tử Huyền Minh, như vậy lần này truyền thừa sẽ là của ngươi. Kinh Phong Nguyên Minh nói đến phi thường thoải mái, nhưng là La Vân Dương đối với hắn loại lời này, lại là bĩu môi không thôi, cái gì truyền thừa chính là mình, gia hỏa này còn không phải là vì phá hư lần này để nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa, cho nên mới như vậy luồn lên ngã xuống. Trong lòng mặc dù có chút ít xem thường, nhưng là mặt ngoài, La Vân Dương vẫn là làm ra một bộ lòng tràn đầy vui vẻ bộ dáng. Ha ha, chuyện này liền phiền phức Kinh Phong Nguyên Minh, về sau chỉ cần là ta được đến truyền thừa, ta nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ các hạ. Tối thiểu nhất, ta lại trợ giúp Kinh Phong Nguyên Minh các hạ, trở thành một phương minh điện chi chủ. Ân, kia thượng cổ minh điện thật sự là ghê tởm, bọn họ biết rất rõ ràng ta chính là đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền nhân, lại còn đem truyền thừa của ta đưa cho hắn người, thật sự là không dám nhận. Chờ ta được đến truyền thừa về sau, nhất định sẽ đem bọn họ Minh Điện chi chủ hủy bỏ, khiến ngài trở thành thượng cổ Minh Điện chi chủ. Để cho mình trở thành Minh Điện chi chủ, gia hỏa này thật đúng là có lẽ nạc a. Trong lòng đối La Vân Dương khinh thường càng phát nhiều hơn mấy phần Kinh Phong Nguyên Minh, nghe thấy lời ấy, ha ha cười nói, như thế, ta ngay ở chỗ này trước cảm ơn Minh Chủ đại nhân. Không biết có phải hay không là có cộng đồng lợi ích nguyên nhân, hai người ở giữa câu thúc, trong nháy mắt ít đi rất nhiều. Bọn họ tương hỗ chắp tay, một bộ vui vẻ hòa thuận bộ dáng. Mặc dù Kinh Phong Nguyên Minh rất có thể là một nhân tộc gian tế, nhưng là hắn chấp hành năng lực vẫn là vô cùng mạnh. Hoặc là phải nói, là Thiên Vũ Minh Điện đẳng Tam Đại Minh Điện năng lực hành động phi thường cao minh, cũng chính là một ngày thời gian, liên quan tới La Vân Dương tiếp nhận chính là đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa truyền thuyết, bắt đầu tại Vô Tận Minh Thổ bên trên bị xào lên. Ha ha ha, ta nói Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp là trí cao võ học đi, các ngươi còn không thừa nhận, bây giờ nhìn xem, ha ha ha. Có tu luyện Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp võ giả, rất là nhảy cẫng hoan hô một phen. Càng có người nói thẳng, Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp chính là vô thượng truyền thừa, ta cảm thấy Vô Thượng Minh Điện hẳn là cho Nạp Lan Dạ đại nhân cao hơn địa vị. Đúng, duy trì cho Nạp Lan Dạ đại nhân cao hơn địa vị. Tại một mảnh duy trì âm thanh bên trong, càng có người bắt đầu trợ giúp nói, nghe nói thượng cổ minh điện muốn mở ra đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa, không biết kia tiếp nhận truyền thừa người, có phải hay không Nạp Lan Dạ đại nhân. Tuyệt đối là Nạp Lan Dạ. Ngoại trừ Nạp Lan Dạ đại nhân, ai còn có thể có được đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa, ai lại xứng trở thành đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa. Chúc mừng Nạp Lan Dạ đại nhân, một khi hắn được đến đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa, lực lượng của hắn liền sẽ nâng cao một bước, mà chúng ta này mấy tu luyện Hoán Thiên Tôn thần đại pháp người, có thể mượn đến lực lượng, cũng sẽ nâng cao một bước. Nạp Lan Dạ đại nhân đã lên tiếng, chờ hắn được đến truyền thừa, chúng ta có thể thông qua Hoán Thiên Tôn thần đại pháp mượn nhờ lực lượng, sẽ lên cao gấp đôi. Đối với lấy lực lượng vì tôn huyền minh nhất tộc tới nói, gấp đôi lực lượng, đây chính là không thể coi thường. Một thời gian, tu luyện kia Hoán Thiên Tôn thần đại pháp huyền minh tộc cường giả, lập tức cuồng tăng gấp đôi. Cũng không cần quá lớn trả giá, liền có thể tăng lên gấp đôi tu vi, hơn nữa còn có thể tại thời điểm chiến đấu, mượn nhờ tôn thần chi lực, để cho mình sức chiến đấu tăng lên gấp 10, loại chuyện tốt này, liền xem như thiên tôn cũng đỏ mắt. Mặc dù tại vô thượng trong minh thổ, có người liệt cử Nạp Lan Dạ cùng đệ nhất huyền ma đại chiến thời điểm, đã từng rút ra qua tu luyện Hoán Thiên Tôn thần đại pháp người lực lượng, nhưng là này không chút nào ảnh hưởng mọi người đối với Hoán Thiên Tôn thần đại pháp của nhiệt. Duy trì Nạp Lan Dạ đại nhân thu hoạch minh chủ truyền thừa. Không biết từ ai bắt đầu, loại này khẩu hiệu liền đã tại vô tận trong minh thổ hiện ra càng ngày càng nghiêm trọng tình thế. Thượng cổ minh điện bên trong, lúc bắt đầu cũng không có đem loại này phổ thông huyền minh vũ người mà nói để ở trong mắt, bọn họ thượng cổ minh điện tại huyền minh nhất tộc bên trong địa vị, nhưng là siêu việt Hồng Mông thần điện, luôn xuất pháp thủy, không quá đáng chút nào. Nhưng là, theo loại này đối La Vân Dương duy trì càng ngày càng nhiều, càng theo có một ít thiên tôn cảnh huyền minh cường giả tỏ thái độ, thượng cổ minh điện liền có chút ngồi không yên. Bất quá càng làm cho bọn họ không ngồi yên, vẫn là La Vân Dương hóa thân Nạp Lan Dạ tỏ thái độ, loại này tỏ thái độ là tại vô tận trong minh thổ tuyên bố đi ra. Minh chủ truyền thừa, ngoài ta còn ai? 8 chữ to, viết tại vô tận trong minh thổ tâm một căn trụ lớn bên trên. Bởi vì này 8 chữ to ẩn hàm La Vân Dương thần thức, cho nên này 8 chữ to vừa xuất hiện, liền tại trong hư không tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một thời gian, vô số tu luyện Hoán Thiên Tôn thần đại pháp người sôi trào không thôi, toàn bộ vô tận minh thổ cũng bắt đầu bởi vì này 8 chữ to mà điên cuồng. Thượng cổ minh điện cũng không tại huyền minh nhất tộc các đại vũ trụ bên trong, hắn cùng Hồng Mông Thánh Điện ở vào một mảnh đơn độc không gian bên trong. Chỉ bất quá cùng Hồng Mông Thánh Điện giản dị so sánh, nay thượng cổ minh điện thì tràn ngập cao quý mà băng lãnh khí tức, từng khối khoảng chừng vạn trượng phương viên màu đen băng diệu thạch dựng mà thành to lớn thần điện, bao phủ vô tận thương khung. Phản, thật là phản. Nạp Lan Dạ thật to gan, dĩ nhiên sử dụng loại thủ đoạn này, muốn có được đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa, hắn cảm thấy hắn là ai, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Một khuôn mặt lạnh lùng huyền minh, thanh âm bên trong tràn đầy sát ý. Đại chấp sự, ngươi bây giờ sinh khí có tác dụng gì? Hiện tại chúng ta việc cấp bách cũng không phải là muốn thế nào trừng phạt Nạp Lan Dạ, mà là như thế nào giải quyết chuyện này. Nói chuyện chính là một khuôn mặt nhu hòa huyền minh, lấy dung mạo của hắn, tại huyền minh bên trong, cũng coi là tương đối anh tuấn tồn tại. To lớn phía trên thần điện, một người mặc áo đen, cả người tựa như giấu ở bóng đêm vô tận bên trong thân ảnh, cao cao xếp bằng ở kia cao cao tại thượng trên bảo tọa, đối với phía dưới khắc khẩu, hắn cũng không phải là quá để ý. Nếu như dùng một từ để hình dung cái này huyền minh, đó chính là bốn chữ. Nhìn xuống thương sinh, kia đại chấp sự đối với mình mà nói bị đánh gãy, rất là không thoải mái, hừ lạnh một tiếng nói, khiến cựu tử huyền minh tiếp nhận đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa, chính là chúng ta lục đại thần điện nhất trí quyết định. Hiện tại này Nạp Lan Dạ đụng tới, quả thực là không đem lục đại thần điện để ở trong mắt, theo ý kiến của thuộc hạ, hẳn là đem người này giải vào vạn cổ băng ngục, cho hắn biết một chút, cái gì là quy củ. Vạn cổ băng ngục tại huyền minh nhất tộc bên trong, cũng là phi thường khiến người sợ hai trừng phạt thủ đoạn. Không ít thiên tôn cảnh huyền minh, đều bởi vì bị giải vào này vạn cổ băng ngục, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Hiện tại vị này đại chấp sự đề nghị, quả thực chính là không cho La Vân Dương đường sống. Cái kia vừa mới nói chuyện anh Tuấn Nguyên Minh, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn trầm giọng hướng phía kia đại chấp sự nói, đại chấp sự, Nạp Lan Dạ chính là ta huyền minh nhất tộc anh tài, hắn tu luyện Hoán Thiên Tôn thần đại pháp, càng là không biết có bao nhiêu người tu luyện. Ta nói một câu đại bất kính, coi như đại chấp sự tu vi bất phàm. Nhưng là đối mặt Nạp Lan Dạ, ngài cũng không nhất định có thể chiến thắng. Như thế gọn gàng dứt khoát, khiến kia đại chấp sự sắc mặt lập tức đại biến, hắn làm thượng cổ minh điện đại chấp sự, luôn luôn là đại quyền trong tay, bây giờ bị người như thế không nể mặt mũi một thuyết, còn ngươi bên trong vẻ phẫn nộ, trong nháy mắt đem kia dùng trận pháp ra cố hư không, cho tan vỡ mấy lỗ hổng. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Kia anh Tuấn Huyền Minh Nguyên Tôn cười nhạt một cái nói, ta lời nói, tất cả mọi người có thể nghe được. Hẳn là đại chấp sự lỗ thai xảy ra vấn đề. Nếu quả như thật là đại chấp sự lỗ thai xảy ra vấn đề, ta nguyện ý cống hiến sức lực cho ngài nhiều lời một lần. Kia đại chấp sự con ngươi bên trong sát ý càng nhiều mấy phần, liền tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, liền nghe ngồi ở phía trên điện chủ thản nhiên nói, vô tận minh thổ, phong bế trăm ngày. Tám chữ, giống như thánh luật, luôn xuất pháp tùy. Kia đại chấp sự trên mặt, lộ ra nụ cười sán lạ, bởi vì điều này đại biểu của hắn thắng lợi. Mà kia anh Tuấn Huyền Minh thần sắc thì rõ ràng biến không phải đẹp như thế. Cũng liền vào lúc này, liền nghe có người trầm giọng mà nói, Thiên Kim Minh Điện, Thiên Vũ Minh Điện, Thiên Nguyệt Minh Điện sứ giả cầu kiến. Mấy ngày nay vội vàng, liên lụy các vị thức đêm đẳng đổi mới, cảm ơn mọi người mấy ngày liên tiếp cho mèo lý giải cùng tha thứ, khó được hôm nay sớm hơn, hy vọng nó là một cô đêm hè gió mát. Ha ha. Chương 978, nơi có người, liền có giang hồ. Lục Đại Minh Điện, lấy thượng cổ Minh Điện làm chủ, nhưng là tại Lục Đại Minh Điện bên trong, không phải là không có khiêu chiến thượng cổ Minh Điện tồn tại. Thì như Thiên Vũ Minh Điện, cho tới nay, là Minh Điện bên trong thứ hai thế lực lớn. Thiên Vũ Minh Điện đối với thượng cổ Minh Điện vẫn luôn là rất có ý kiến. Thậm chí có thể nói, song phương Minh tranh ám đấu đã không biết bao nhiêu lần. Hiện tại lúc này, Thiên Vũ Minh Điện liên hợp Thiên Kim Minh Điện cùng Thiên Nguyệt Minh Điện qua đến, rất là có một loại kẻ đến không thiện cảm giác. Bất quá Tam Đại Minh Điện thủ lĩnh cùng nhau mà đến, thượng cổ Minh Điện mặc dù khó chịu, nhưng là cũng chỉ có thể tiếp đãi. Kia cao cao tại thượng cổ Minh Điện chi chủ tại hơi trầm ngâm sát na, liền thản nhiên nói, mời ba vị điện chủ tiến đến. Theo này thượng cổ Minh Điện chi chủ phân phó, một nhóm huyền minh trùng trùng điệp điệp đi tới, trong đó đi ở trước nhất, là ba khí thế rộng rãi huyền minh. Trên người bọn họ khí tức mặc dù không giống, nhưng là mỗi một tản mát ra khí thế, đều không thể so với kia cao cao tại thượng cổ Minh Điện chi chủ kém. Ha ha ha, lão bằng hữu, ba người chúng ta qua đến, ngươi lại ngay cả nên đón đều không nên đón một chút, ngươi tát cổ có phải hay không cảm thấy mình mạnh hơn chúng ta quá nhiều, cho nên không đem chúng ta để ở trong mắt. Nói chuyện chính là kia đứng ở chính giữa huyền minh, hắn lời này vừa ra khỏi miệng, thượng cổ minh điện bên trong cường giả, thần sắc lập tức đại biến. Kia đại chấp sự càng là trầm giọng mà nói, Thiên Vũ điện chủ, tắt cổ đại nhân chính là lục đại minh điện đứng đầu, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Đối với thượng cổ minh điện người mà nói, chủ nhục thần tử. Coi như trước đó, trong bọn họ có người cùng kia đại chấp sự tồn tại các loại không muốn người biết bẩn thỉu, nhưng là hiện tại lại cũng là cùng mở ruột, nhất trí đối ngoại. Cho nên tại đại chấp sự lời nói này xong, mặc dù không có người mở miệng, nhưng là từng cái nhìn về phía kia đại chấp sự ánh mắt, lại tràn đầy ý kính nể. Chòe nụ ạt. Ui ha ha, ngươi là ai? Nơi này có ngươi nói chuyện địa phương sao? Thiên Vũ Điện chủ liếc đại chấp sự một chút, thản nhiên nói. Là một tiếp cận thái sơ nguyên tôn cấp bậc nguyên minh, đại chấp sự tại nguyên minh bên trong, có thể nói là vô cùng có danh. Nhiều khi, hắn thậm chí đại biểu thượng cổ minh điện, không ngừng bái phỏng thế lực khắp nơi. Thậm chí tại 10 vạn năm trước đó, hắn còn tự thân đi đến tham qua Thiên Vũ Minh Điện Điện Chủ. Thiên Vũ Minh Điện Điện Chủ nói như thế, tự nhiên là cố ý hành động, hắn muốn mục đích, chính là đem thượng cổ Minh Điện Điện Chủ mặt mũi cho đánh xuống. Đại chấp sự hai mắt đỏ lên. Nhưng là liền xem như vậy, hắn cũng không có cách nào, đối với thượng cổ Minh Điện mà nói, hắn cái này đại chấp sự xem như một nhân vật, nhưng là đối mặt Thiên Vũ Điện Chủ, thân phận của hắn còn kém không ít. Nếu như lúc này hắn cùng Thiên Vũ Điện Chủ lên tranh chấp, như vậy cuối cùng phải thua thiệt hay là hắn? Liên tại vị này đại chấp sự trong lòng không cam lòng thời điểm, kia thượng cổ Minh Điện Điện chủ thản nhiên nói, ngươi tới đây, có phải hay không muốn tìm ta đại chấp sự cãi nhau? Nếu như là như vậy, ta cho các ngươi đơn độc tìm một chỗ. Ha ha, cùng hắn lăn tăn cái gì, ta nếu là đối với hắn khó chịu, trực tiếp oanh sắt chẳng phải thôi. Kia Thiên Vũ Điện chủ nói đến chỗ này, thanh âm bên trong nụ cười càng phát nhiều hơn. Đại chấp sự cũng không phải là không có bị vũ nhục qua. Cho nên tại kia một trận phẫn nộ về sau, hắn ngược lại bình tĩnh lại. Xem một bộ treo chọc bộ dáng Thiên Vũ Điện Chủ, hắn lẳng lặng đứng tại một bên, tựa như hết thảy đều cùng mình không có cái gì quan hệ. Ba điện người tới, gần như đồng thời không chút kiêng kỵ phi cười, mà thượng cổ Minh Điện người, thì từng cái nắm chặt nắm đấm. Bọn họ cùng Thiên Vũ Minh Điện ở giữa, vốn là bởi vì như vậy hoặc là như thế tranh đoạt, tràn đầy bẩn thỉu. Hiện tại, trên bọn hắn cổ Minh Điện bên trong, Thiên Vũ Minh Điện lại còn dám công nhiên khiêu khích. Cái này khiến trong lòng bọn họ nộ khí, lập tức tới được đỉnh phong. Thượng cổ Minh Điện chi chủ ánh mắt cũng lạnh lùng lên, hắn u u mà nói, nếu như ngươi muốn giao đấu một trận, vậy ta có thể tùy thời phục bồi. Hai đại Minh Điện chi chủ giao đấu, đối với toàn bộ huyền minh nhất tộc tới nói, đều là một làm người ta chấn động không thôi đại tin tức. Thiên Vũ Điện chủ biết mình cùng vị kia thượng cổ Minh Điện chi chủ, có một ít chênh lệch, mặc dù này mấy chênh lệch không đến mức muốn hắn tính mệnh, nhưng là này mấy chênh lệch tồn tại, lại khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn lần này qua đến, cũng không phải vì thụ ngược đãi, cho nên tại nghe đến Thiên Vũ Điện chủ mà nói về sau, hắn liền nhanh chóng khoát tay nói, ha ha, ta này tới mục đích, là có chuyện muốn cùng thượng cổ minh điện chi chủ ngươi thương nghị, cũng không phải đến đánh nhau. Mà vẫn luôn không nói gì Thiên Nguyệt Minh Điện điện chủ, cũng vào lúc này cười nói, tất cả mọi người là bằng hữu, không cần vừa thấy mặt liền huyên náo không cao hứng. Hai người các ngươi thật muốn đánh một trận, chúng ta huyền minh nhất tộc chỉ sợ đều muốn sản sinh dung chuyển, thượng cổ minh điện điện chủ ngươi làm chúng ta sáu phương đứng đầu, nhất định phải vì đại cục cân nhắc. Thiên Nguyệt điện chủ, tựa như là tại ba phải, nhưng là trên thực tế nếu như cẩn thận phẩm vị, liền sẽ phát hiện hắn tại thượng cổ minh điện chi chủ tới một đợt ẩn tàng công kích. Công kích này chủ yếu chính là đang nói thượng cổ minh điện chi chủ không để ý đại cục. Làm lục đại minh điện trên danh nghĩa thống soái, thượng cổ minh điện điện chủ lúc này sắc mặt chính là biến đổi. Hắn mặc dù trong lòng hận không thể đem ngày đó Nguyệt Minh điện điện chủ giết đi, nhưng là mặt ngoài, hắn vẫn là nở một nụ cười. Thiên Nguyệt điện chủ, để cho ta rất thụ dẫn dắt, về sau Thiên Vũ điện chủ, thu nạp một chút ngươi phá tính tình, đừng khắp nơi hận người, trêu đến chúng ta lục đại minh điện ở giữa xảy ra vấn đề gì. Thiên Vũ Minh Điện Điện Chủ đối với Thượng Cổ Minh Điện Điện Chủ loại lời này, lạnh lùng cười cười, cũng không có bất cứ đáp lại, tựa như Thượng Cổ Minh Điện Điện Chủ nói tới người, cũng không phải là hắn. Thượng Cổ Minh Điện Điện Chủ có một loại hát kịch một vai cảm giác, mặc dù tu vi của hắn cao hơn ba người khác, nhưng là thời khắc này tình hình, lại làm cho hắn có một loại vô cùng biệt khuất cảm giác. Nếu là có thể, hắn tuyệt đối sẽ không đối ba người như vậy bỏ qua. Thiên Vũ Điện Chủ, các ngươi qua đến, rốt cuộc có chuyện gì? Thượng cổ minh điện điện chủ cố nén trong lòng kia một tia khó chịu, trầm giọng hỏi. Thiên Vũ điện chủ trầm giọng mà nói, vô tận minh thổ bên trong, vô số minh tộc cường giả yêu cầu, không biết tát cổ ngươi xem không có. Tát cổ mặc dù là thượng cổ minh điện điện chủ danh tự, nhưng là từ khi trở thành thượng cổ minh điện điện chủ về sau, cũng rất ít có huyền minh cường giả gọi hắn danh tự, đại đa số người đều là sử dụng tôn xưng, lấy biểu thị đối vị này thượng cổ minh điện điện chủ tôn trọng. Nhưng là bây giờ, vị này Thiên Vũ điện chủ vừa lên đến, cũng không chút nào khách khí gọi thẳng tên, khiến thượng cổ minh điện không ít người con ngươi bên trong, đều sinh ra vẻ phẫn hận. Gia hỏa này, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Thượng cổ minh điện chi chủ UU mà nói, yêu cầu gì, vô tận minh thổ bên kia, có cái gì tốt hiểu sao? Ha ha, ngươi không hổ là chúng ta lục điện đứng đầu, cao cao tại thượng, đối với phổ thông huyền minh, là bất kể không để ý. Thiên Vũ điện chủ trong giọng nói, tràn đầy mỉa mai mà nói, vậy ta nói cho ngươi đi, hiện tại vô tận minh thổ bên trong có vô số huyền minh tộc võ giả yêu cầu, khiến Nạp Lan Dạ kế thừa đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa. Nếu như ta không có nhớ lầm, Nạp Lan Dạ chút thời gian trước đã trở thành các ngươi thượng cổ minh điện người, xem ra ngươi lần này thật là nhặt được một món hời lớn a. Thượng cổ minh điện chi chủ con ngươi bên trong lánh quang lấp lóe, hắn lạnh lùng xem Thiên Vũ minh điện điện chủ nói, đệ nhị nguyên cổ minh chủ khôi phục là chúng ta toàn bộ huyền minh nhất tộc chuyện lớn. Chúng ta lục đại minh điện đối với việc này sớm liền đã có quyết định. Ngươi ở chỗ này nói hiệu nói vượng, chẳng lẽ là muốn lật đổ chúng ta lục đại minh điện trước đó quyết định không thành. Ta có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi muốn làm như vậy, chẳng những ta không đáp ứng, cái khác minh điện, cũng sẽ không đáp ứng. Thiên Vũ điện chủ đối với thần sắc rét run thượng cổ minh điện chi chủ không ý kỵ tí nào, hắn có thể đứng ở chỗ này, trên thực tế đã làm tốt chuẩn bị. Xem một bộ khí thế hung hăng thượng cổ minh điện chi chủ, hắn thản nhiên nói, các ngươi thượng cổ minh điện có đáp ứng hay không, ta không biết, nhưng là ta Thiên Vũ minh điện, Thiên Kim Minh Điện cùng Thiên Nguyệt Minh Điện là đồng ý. Khiến cửu tử huyền minh kế thừa đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa là chúng ta làm ra quyết định, nhưng lúc ấy, chúng ta là không có lựa chọn tốt nhất, cho nên làm ra quyết định này. Nạp Lan Dạ lúc ấy còn không có quật khởi, chúng ta còn không biết hắn tu luyện đệ nhị nguyên cổ minh chủ Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp. Nhưng là hiện tại, minh chủ truyền thừa còn chưa có bắt đầu, chúng ta còn có thể sửa chữa chúng ta dị vãng làm ra sai lầm quyết định, cho nên hẳn là khiến Nạp Lan Dạ kế thừa đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa, như vậy là sửa lại chúng ta dĩ vãng sai lầm. Thiên Vũ Minh Điện chi chủ một lời nói, khiến thượng cổ minh điện chi chủ sắc mặt biến đổi, hắn lạnh như băng hướng phía Thiên Vũ Minh Điện chi chủ nhìn thoáng qua nói, ngươi đây là muốn báo thù riêng sao? Báo ngươi năm đó thua ở cựu tử huyền minh trong tay thù riêng sao? Một câu nói kia, lập tức khiến Thiên Vũ Minh Điện chi chủ sắc mặt biến đổi. Cái kia sáu con ngươi bên trong, chớp động lên vẻ điên cuồng. Cựu tử huyền minh trải qua cửu thế tu luyện, mỗi một lần đều đạt đến thiên tôn đỉnh phong, mỗi một lần đều bởi vì có thiếu hụt, mà không có bước vào nguyên minh cảnh giới. Nhưng là hiện tại, tu vi của hắn, lại không tại bình thường thái thạch nguyên tôn bên dưới. Mà tại này cửu thế quật khởi bên trong, vì tôi luyện võ đạo của mình, hắn càng là khiêu chiến tứ phương, năm đó còn không có đạt tới nguyên minh cảnh giới thiên vũ điện chủ, chính là bại tướng dưới tay hắn một trong. Thậm chí còn là bị bại tương đối thảm kia. Xa ra, ta làm hết thảy cũng là vì chúng ta huyền minh nhất tộc, ngươi như vậy nói xấu tại ta, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Ta hiện tại đến, không phải cùng ngươi tranh luận, mà là nói cho ngươi một quyết định của chúng ta, dựa theo chúng ta lục điện nghị sự quy củ, chỉ cần là Tam Đại Minh Điện đối một việc đưa ra chất vấn, như vậy quyết định này, liền muốn một lần nữa thương nghị. Thiên Vũ Điện chủ thanh âm bên trong, tràn đầy kiên định chi ý. Xem một bộ thề không bỏ qua Thiên Vũ Điện chủ, Thượng Cổ Minh Điện điện chủ hơi trầm ngâm trong ngáy mắt, liền u u mà nói, cũng không phải không được, các ngươi đề cử kia Nạp Lang Dạ, mà chúng ta muốn kiên trì Cựu Tử Huyền Minh, vậy liền để bọn họ dựa vào bản thân thực lực nói chuyện đi. Sau một tháng, tại Thần Ngục tộc Vạn Ngục Thần Sơn, đúng là chúng ta các phương minh hữu thăm dò thần sơn, tìm kiếm thượng cổ di bảo thời khắc, liền để hai người bọn họ lấy tìm kiếm được dị bảo giá trị, làm một so đấu. Lần này, các ngươi hẳn là hài lòng đi. Chương 979, Hành Vân Bố Vũ khoáy lên tứ phương. Nạp Lan huynh đệ, tin tức tốt ta. Kinh Phong Nguyên Minh nở nụ cười đi tới Nạp Lan Dạ nơi ở, cười ha hả mà nói, vừa mới Thiên Vũ Minh Điện đã truyền đến tin tức, ha ha, lao đệ ngươi có thể cạnh tranh đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa. Từ Kinh Phong Nguyên Minh thần sắc bên trên, La Vân Dương nhìn không ra hắn có nửa điểm suýt nữa bị chính mình đánh giết lúc bộ dáng. Xem ra, cùng Kinh Phong Nguyên Minh người sau lưng muốn bắt được liên lạc, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đa tạ Kinh Phong huynh. La Vân Dương hướng phía Kinh Phong Nguyên Minh khách khí nói. Kinh Phong Nguyên Minh vung tay nói, chuyện này, ta cũng chỉ là đáp cầu dắt mối mà thôi, chân chính khiến lao đệ ngươi đạt được này to như vậy chỗ tốt, vẫn là ba vị điện chủ của Thánh Điện. Chờ một chút, ba vị điện chủ liền muốn triệu kiến lao đệ. Lão đệ ngươi cần phải hảo hảo cảm tạ một chút. Đối với Huyền Minh nhất tộc tình huống, La Vân Dương đã có xâm nhập lý giải, Lục Đại Minh Điện ở giữa, đồng dạng tràn ngập các loại tranh chấp. Mặc dù Thượng Cổ Minh Điện uy thế thịnh nhất, nhưng là Thượng Cổ Minh Điện còn làm không được nhất ngôn cửu đỉnh. Thiên Vũ Minh Điện điện chủ triệu kiến mình, thật đúng là một cơ hội tốt, nếu như có thể dẫn động Lục Đại Minh Điện nội đấu, vậy thì càng tốt hơn. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, La Vân Dương trong lòng liền đã có quyết đoán. Còn không có thăng cấp Thiên Tôn thời điểm, La Vân Dương liền biết nhân tộc cùng Huyền Minh nhất tộc ở giữa thù hận, trên cơ bản là khó giải. Bất luận là loại kia giấu ở huyết mạch bên trong thù hận, vẫn là song phương lập trường, đều đã quyết định đây hết thảy. Nếu như Huyền Minh nhất tộc cường đại, bọn họ tự nhiên sẽ không chút kiêng kỵ diệt nhân tộc, đồng dạng, nhân tộc cường đại, cũng sẽ không chút nào khách khí đối Huyền Minh nhất tộc xuất thủ. Đây là một vô giải cục. Thân là nhân tộc một phân tử, lúc này ở vào Huyền Minh nhất tộc bên trong, La Vân Dương đương nhiên sẽ không khiến Huyền Minh nhất tộc tốt hơn. Cảm tạ ba vị điện chủ là nhất định, bất quá ta đối với ba vị điện chủ cũng không phải là hiểu rất rõ, còn xin lão huynh chỉ điểm một hai. Liên tại La Vân Dương cùng Kinh Phong Nguyên Minh nói cao hứng thời điểm, hai người thần sắc đột nhiên biến đổi, bởi vì bọn họ đồng thời cảm thấy, có một cỗ cường đại khí tức từ cửu thiên bên ngoài trực tiếp hàng lâm xuống. Truy cập đê. Để đọc chuyện này khí tức, trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Là Nguyên Minh cấp bậc tồn tại, hai người chẳng những có thể cảm giác được người tới là hai vị Nguyên Minh cấp bậc tồn tại. Hơn nữa còn có thể cảm giác được, này người đến rất là bất thiện. La Vân Dương mặc dù không biết người tới là ai, nhưng là người này không kiêng kỵ như vậy hướng phía Mân Tôi Thiên Thành vào tới, khí thế chỗ đến, ép tới Mân Tôi Thiên Thành tất cả võ giả đều là không ngừng run rẩy. Hiện bây giờ Mân Tôi Thiên Thành, cơ hồ tất cả Huyền Minh nhất tộc võ giả, đều tu luyện Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp, bọn họ hết thể cảm giác, La Vân Dương đều cảm thụ vô cùng rõ ràng. Này mấy Huyền Minh có liều mạng kiên trì, có thì là trực tiếp quỳ trên mặt đất, càng có dứt khoát cả người nằm trên đất, đầu rạp xuống đất. Cho dù đối với Mân Tôi Thiên Thành bên trong thuộc hạ, La Vân Dương cũng không có bất cứ thân cận cảm giác, nhưng là này Mân Tôi Thiên Thành, đại biểu là hắn mặt mũi. Hiện tại hai vị này hàng lâm Nguyên Minh như thế không cho hắn mặt mũi, vậy thì đồng nghĩa với đang đánh mặt của hắn. Tại Huyền Minh nhất tộc, đặc biệt là Nguyên Minh bên trong, nếu như ném đi mặt mũi, như vậy thì vĩnh viễn không có cách nào lại lẫn vào. La Vân Dương hướng phía Kinh Phong Nguyên Minh nhìn thoáng qua, liền phát hiện Kinh Phong Nguyên Minh con ngươi bên trong lóe lên một vẻ bối rối, nhưng là chỉ là trong nháy mắt, loại này bối rối lại biến thành một loại nho nhỏ vui sướng. Mặc dù là tiểu vui sướng, nhưng là Kinh Phong Nguyên Minh ý tứ, La Vân Dương vẫn là minh bạch, hắn đối với Kinh Phong Nguyên Minh loại này nho nhỏ thủ đoạn cũng không phải là quá để ở trong lòng. Đương nhiên, vì bước lên Lục Đại Minh Điện ở giữa mâu thuẫn, cái này chiến đấu hắn vẫn là vô cùng nguyện ý. Nạp Lan Dạ, đại chấp sự đại nhân hàng lâm, còn không ra nên đón. Người nói chuyện, chính là vị kia thượng cổ minh điện ba chấp sự, hắn cùng La Vân Dương ở giữa, có thể nói đã có một ít tiếp xúc. La Vân Dương cùng Kinh Phong Nguyên Minh nay đã bị hai người thần niệm bao phủ, lúc này muốn rời đi căn bản liền không khả năng. Cho nên hai người gần như đồng thời đằng không mà lên, hướng phía Mân Tôi Thiên Thành bên ngoài phóng đi. Vị này chính là đại chấp sự, các ngươi còn không bài kiến. Ba chấp sự tại La Vân Dương bay tới trong nháy mắt, liền trầm giọng nói. La Vân Dương xem vị kia ba chấp sự, con ngươi bên trong lóe lên một tia lạnh nhạt. Hắn không để ý đến ba chấp sự, mà là đem ánh mắt rơi vào khí thế kia ngút trời đại chấp sự trên mặt nói, các hạ, chẳng lẽ ngươi lão sư không có dạy qua ngươi, đến người khác trong nhà đi làm khách, hẳn là cầm một loại gì thái độ sao? Vẫn là ngươi trời sinh ngang bướng, dạy mãi không sửa đâu. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, kia đại chấp sự mặt co quắp một chút, làm thượng cổ minh điện đại chấp sự, hắn xưa nay đều là uy phong bát diện, liền xem như một chút nguyên minh cảnh giới tồn tại, đều không bị hắn để ở trong mắt. Nhưng là bây giờ, hắn vốn muốn cho La Vân Dương một bài học, lại không có nghĩ đến, chính mình còn chưa mở lời, lại bị người như thế cư cao lâm hạ dạy dỗ một phen. Một thời gian, trong lòng của hắn vốn là lật qua lật lại lửa giận, trong nháy mắt biến tăng vọt. Nạp Lan Dạ, ngươi thật to gan, dám đối ta nói như thế, ngươi, ngươi đáng chết. Đại chấp sự trong khi nói chuyện, hắn sáu trong đôi mắt, điên cuồng đã tuôn ra bốn đạo thần quang. Bốn đạo thần quang, mỗi một đạo đều ẩn hàm một đạo lực lượng pháp tắc, này bốn đạo lực lượng, gần như đồng thời hội tụ tại La Vân Dương chỗ trăm trượng không gian ở giữa. Một thời gian, thiên băng địa liệt điện thiểm lôi minh toàn bộ hội tụ ở cùng nhau. Nguyên minh sáng tạo trưởng không pháp tắc, này đại chấp sự vừa ra tay, chính là bốn loại pháp tắc hội tụ. Nếu để cho hắn đem này pháp tắc triển khai, chỉ sợ một đại vũ trụ, liền muốn vỡ vụn tại hắn chừng một chút ở giữa. Từ tu vi bên trên xem, này đại chấp sự tu vi, cũng chính là thái thủy nguyên tôn đỉnh phong mà thôi, nhưng là hắn trong khi xuất thủ uy thế, cũng đã đạt đến thái sơ nguyên tôn sơ kỳ tình trạng. Đối với loại biến hóa này, La Vân Dương trong lòng minh bạch, vị này đại chấp sự nhất định có chính mình không biết bí pháp. Nhưng là đối với loại này ngụy thái sơ nguyên tôn thủ đoạn, La Vân Dương trong lòng vẫn là tràn đầy tự tin. Cũng chính là một sát na, La Vân Dương liền đã bỗng nhiên xuất thủ, Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp thi triển ở giữa, hắn cũng đã đem ức vạn tu luyện Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp huyền minh võ giả lực lượng hội tụ tại chính mình một trường ở giữa. Sau đó một quyền hướng phía kia bốn loại pháp tắc trung tâm nhất, trùng điệp huy động tới. Nguyên tôn lực lượng, xưa nay bị hình người cho vì cường đại băng ác, nhưng là theo La Vân Dương đánh bại đệ nhất huyền ma, tu luyện loại này Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp huyền minh tộc cường giả có thể nói càng ngày càng nhiều. Mặc dù bọn họ cũng đều biết loại công pháp này khả năng bị Nạp Lan Dạ mượn đi lực lượng, nhưng là trong nháy mắt mượn đi cùng bọn họ tại trải qua gian khổ thời điểm, này Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp đối trợ giúp của bọn hắn tới nói, thật sự là không đáng nhắc đến, quá ít. Hơn nữa mỗi một lần lực lượng bị mượn đi, lần nữa trả lại thời điểm, đều sẽ mang theo một loại đối lực lượng pháp tắc càng nộ, loại này càng nộ, khiến không ít huyền minh nhất tộc cường giả đoạt được không cạn. Thế là, thậm chí có một ít từ đó thu hoạch chỗ tốt huyền minh tộc võ giả, hy vọng lực lượng của mình bị La Vân Dương mượn đi. Như vậy, bọn họ tu vi tăng lên, liền sẽ càng nhiều. Và anh, La Vân Dương một quyền cùng kia tuân hướng hắn bốn đạo pháp tắc, trùng điệp đánh vào nhau. Vô tận lực lượng, một thời gian trong hư không tạo thành một cái lỗ đen thật lớn, này lỗ đen điên cuồng thôn vệ bốn phía lực lượng. Mân Thôi Thiên Thành phòng ngự trận pháp, trong nháy mắt bị mở ra tới được đỉnh phong, nhưng liền tính là như vậy, cũng chính là một sát na. Mân Tôi Thiên Thành kia dùng huyền minh tộc cứng rắn nhất hắc minh nham chế tạo thành tường thành, vẫn là trong nháy mắt sụp đổ. La Vân Dương thân thể, tại này trong đụng chạm, trực tiếp lui ba bước, mà kia đại chấp sự sáu con ngươi, thì biến hoàn toàn đỏ đậm. Rất hiển nhiên, giờ khác này đại chấp sự, đồng dạng không có chiếm được tiện nghi gì. Ta cho rằng ngươi có can đảm khiêu chiến cựu tử huyền minh, hẳn là có một ít khó lường thủ đoạn, hiện tại xem ra, ngươi còn kém xa lắm. Muốn thu hoạch đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa. Thật là si tâm vọng tưởng. Kia đại chấp sự xem La Vân Dương, con ngươi bên trong chấp động chính là một tia cười lạnh, rất hiển nhiên, hắn tại dùng loại phương thức này để diễn tả mình đối với La Vân Dương chẳng thèm ngó tới. Ta cũng cảm thấy, thượng cổ minh điện đại chấp sự, làm sao cũng phải có nhất định trình độ, đáng tiếc, nghe danh không bằng gặp mặt, kém quá xa. La Vân Dương muốn làm, chính là khiến lục đạo minh điện ở giữa sản sinh bẩn thỉu, thậm chí là đối kháng. Vị này đại chấp sự đã như vậy mà nói, vậy mình liền thừa cơ cho hắn thêm một mùi lửa. Húng chi liền tại đại chấp sự lúc nói chuyện, La Vân Dương thần thức đã cảm thấy, có một thân ảnh, đã xuất hiện ở chính mình cách đó không xa. Mà người này vô luận là từ tu vi bên trên, vẫn là về mặt khí thế, đều xa xa cao hơn này thượng cổ minh điện đại chấp sự. Ha ha ha, Nạp Lan Dạ ngươi câu nói này, nói quá đúng. Có chút ra hỏa, thật là ngừa không biết mặt dài. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, một vóc người cao lớn, uy lâm tứ phương huyền minh nhất tộc cường giả đã xuất hiện ở La Vân Dương đám người phía trên. Hắn mặc dù không có sử dụng lực lượng, nhưng là pháp tắc của hắn cũng đã trong nháy mắt bao phủ bốn phía trăm vạn dặm không gian. Mặc dù La Vân Dương lúc này thúc giục Nạp Lan Dạ cũng coi là nguyên tôn, nhưng lại có một loại chính mình giống như cá bơi, mà đối phương lại là dòng nước cảm giác. Dòng nước đối với cá bơi, kia tầm quan trọng có thể nói là không cần nói cũng biết. Trên lệch, Đây chính là chính mình cùng Thái Sơ Nguyên Tôn chênh lệch. Mặc dù La Vân Dương tự tin, nếu như mình sử dụng toàn bộ lực lượng, hẳn là có thể từ loại này pháp tắc bao phủ bên trong, vênh ra một lỗ hổng, sau đó chạy đi. Nhưng là đánh bại vị này chí tôn tồn tại khả năng, thật là quá nhỏ. Ngươi chính là Nạp Lan Dạ, có thể nói ra câu nói này, rất không sai. So kia cái gì đại chấp sự, mạnh hơn nhiều. Kia Nguyên Minh nói đến chỗ này, mắt thấy Thượng Cổ Minh Điện đại chấp sự nói, cút. Thượng Cổ Minh Điện đại chấp sự, tại rất nhiều người trong mắt, tuyệt đối là đại nhân vật, nhưng là lúc này, đối mặt kia quát lớn, hắn ngay cả nửa điểm phản bác cũng không dám, hướng phía La Vân Dương hung hăng trừng mắt liếc, quay đầu mà đi. Mà Kinh Phong Nguyên Minh đã cung kính hướng phía người tới nói, Kinh Phong gặp qua Thiên Vũ Điện chủ. Không cần đa lễ, Nạp Lan Dạ, tu vi của ngươi mặc dù không sai, nhưng là so này cựu tử huyền minh, còn kém không ít, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta Thiên Vũ Minh Điện? Còn không có rời khỏi Thượng Cổ Minh Điện, liền gia nhập Thiên Vũ Minh Điện, đây quả thực là muốn đánh Thượng Cổ Minh Điện mặt. Nếu như tại nhân tộc, loại chuyện này La Vân Dương muốn cân nhắc, nhưng là làm một khuấy lên sóng gió nhân tộc gian tế, La Vân Dương nơi nào có cái gì tốt do dự. Thuộc hạ gặp qua điện chủ. Chương 980, Thiên Vũ chúng thần bát. Vô tận trong hư vô, chín tòa cao cao cự thạch cao ngất giữa thiên địa, tại này mấy cự thạch phía trên, chín nhìn qua giống nhau như lúc cựu tử huyền minh, khoanh chân ngồi tại chín tòa trên đá lớn. Bọn họ nhìn qua, không có bất cứ khác biệt. Điện chủ đại giá quang lâm, thật sự là khiến người thành sợ a. Chín cái thanh âm gần như đồng thời vang lên, trong hư không tạo thành quỷ dị sóng âm, không ngừng tại hư không vang vọng. Ngươi nếu là thành sợ, vậy cái này thiên địa, chỉ sợ đều không đem tồn tại. Thượng Cổ Minh Điện chi chủ thanh âm bên trong mang theo một tia trêu chọc nói. Cựu tử huyền minh nhẹ nhàng cười nói, ngươi rất ít mở cho ta vui đùa, hôm nay cho ta nói cái này, xem ra mang đến cho ta, không phải tin tức tốt gì. Không phải tin tức tốt. Thượng Cổ Minh Điện chi chủ trầm giọng mà nói, Thiên Vũ Điện chủ đám người cảm thấy, ngươi không phải là kế thừa đệ nhị nguyên cổ minh chủ lựa chọn duy nhất. Bọn họ cũng đẩy ra một đối thủ tranh với ngươi đoạn, ta đồng ý. Cựu tử huyền minh con ngươi bên trong, đồng thời lóe lên mỉm cười, có đúng không, bọn họ đề cử đối thủ, thật đúng là khiến người chờ mong. Ta biết ngươi xem thường kia được đề cử đi ra đối thủ kia, nhưng là có một câu ta muốn nói, đó chính là người này cũng không đơn giản. Hắn vạn năm vừa đến, vẫn luôn biểu hiện vô cùng bình thường, nhưng là tại tham diễn thấu đệ nhị nguyên cổ minh chủ đại nhân truyền xuống hoán thiên tôn thần đại pháp về sau, lại là nhất phi trùng thiên. 10 ngày thiên minh, 100 ngày nguyên minh, hiện bây giờ càng là gia nhập Thiên Vũ Minh Điện. Ta tin tưởng hắn hẳn là sẽ được đến Thiên Vũ Điện chủ toàn lực vung trồng. Dù sao hắn nhưng là hận ngươi tận xương. Cựu tử huyền minh cười lạnh một tiếng nói, gia hỏa này, chính là tâm nhãn quá nhỏ, năm đó phải biết hắn là loại người này, ta nên trực tiếp đập chết hắn. Thượng Cổ Minh Điện chi chủ UU mà nói, ngươi nếu là có thể giết hắn liền tựa như, giống như là một con ruồi, ghê tởm đến cực điểm. Hai chi phối lấy huyền minh nhất tộc vận mệnh tồn tại, đồng thời ngừng nói, bởi vì bọn họ đều hiểu, bây giờ nói này mới không dùng. Húng chi tại lúc ấy, kia Thiên Vũ Điện chủ mặc dù tu vi không bằng bọn họ, nhưng cũng là Thiên Vũ Minh Điện toàn lực bồi dưỡng thánh tử, bọn họ muốn giết Thiên Vũ Minh Điện chi chủ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngươi nói nhân tộc gian tế, hiện tại truy tra thế nào? Cựu tử huyền minh tại hơi trầm ngâm trong nháy mắt, liền vừa cười vừa nói. Thượng Cổ Minh Điện chi chủ trầm giọng mà nói, lần trước nhân tộc muốn lần nữa đưa nguyên tôn qua đến, bị chúng ta phục kích một lần, bọn họ bỏ ra một nguyên tôn bỏ mình, một nguyên tôn trọng thương đại giới. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, chúng ta còn không có hoàn toàn bắt lấy những cái kia tiềm phục tại bên người chúng ta nhân tộc gian tế, nhưng là, thời gian của bọn hắn không lâu được. Cựu tử huyền minh gật đầu nói, nhân tộc bên kia, có hay không La Vân Dương tin tức truyền đến? Có, La Vân Dương đang lúc bế quan, bất quá đang bế quan trước đó, đánh chết chúng ta thật vất vả thu phục một nhân tộc nguyên tôn Long Gia Lão Tổ. Người này mặc dù là Thái Thủy Nguyên Tôn, nhưng là tại nguyên tôn bên trong, cũng coi là một sức chiến đấu không thấp nhân vật, chết đáng tiếc. Cựu tử huyền minh con ngươi bên trong, lóe lên một tia mong đợi nói, có thể đánh giết nguyên tôn, xem ra tu vi của hắn so này lượng giới thiên lúc, hẳn là tiến bộ không nhỏ. Thật hy vọng, có thể sớm ngày cùng hắn nhất quyết trên dưới, tốt nhất là đoạn thời gian gần nhất này, không phải vậy, chờ ta được đến đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa, lại đánh bại hắn, liền có chút thắng mà không võ. Cựu tử huyền minh thanh âm bình hòa, nhưng là tại này bình thản bên trong, lại ẩn giấu đi một loại tuyệt đối tự tin, một loại nhìn xuống tứ phương. Đánh đâu thắng đó tự tin. Thượng Cổ Minh Điện chi chủ cười cười nói, ta còn là hy vọng ngươi có thể đang tiếp thụ đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa về sau, gặp lại kia La Vân Dương. Trên thực tế, nghiền ép vẫn là rất không sai. Nói đến chỗ này, Thượng Cổ Minh Điện chi chủ trầm giọng mà nói, thần ngục nhất tộc vạn ngục thần sơn đối với ngươi mà nói, mặc dù không có khó khăn gì, nhưng là ta hy vọng ngươi còn có thể chăm chú một điểm, nếu là thật thua, ta liền mất mặt quá mức rồi. Cựu tử Huyền Minh xem thượng cổ minh điện chi chủ, lạnh như băng mà nói, loại này không có trải qua suy nghĩ mà nói ngươi cũng nói được đi ra, cho ta đi một bên. Hai người nói đùa vài câu, thượng cổ minh điện chi chủ, liền xoay người rời đi. Bất quá tại đi trăm dặm về sau, hắn hướng chính mình bàn tay trái nhìn thoáng qua. Tay trái của hắn bên trong, có một ngọc phù bên trong chớp động lên mấy chữ, đã sơ bộ tra ra, tiến vào tộc ta lãnh địa, phá hư đệ nhị nguyên cổ minh chủ đại nhân người thừa kế, có La Vân Dương. La Vân Dương, ngươi nếu tới ta Huyền Minh nhất tộc lãnh địa, vậy liền đừng nghĩ đến trở về. Thượng cổ minh điện chi chủ xem chính mình trong tay chớp động chữ viết, lẩm bẩm lẩm bẩm. Mà La Vân Dương tự nhiên không biết, bản thể của hắn đã dẫn tới thượng cổ minh điện chi chủ bậc này đại lao coi trọng, đáng tiếc hắn liền xem như biết, cũng tuyệt đối sẽ không đi ra, cùng vị này thượng cổ minh điện chi chủ giao lưu cái gì. Lúc này, hắn đang tại một tòa toàn thân đều là chất lỏng màu đen trong ao. Chất lỏng màu đen hội tụ ao nước chỉ có trăm trượng phương viên, nhưng lại cho người một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Cục cục cục. Nước sôi thanh âm, tại to lớn trong ao truyền đến. Nhưng khi La Vân Dương thân thể rơi vào ao nước này bên trong thời điểm, hắn thứ nhất cảm giác, lại là băng lãnh. Một loại đông lạnh triệt nội tâm băng lãnh, liền xem như hắn cái này Huyền Minh nhất tộc thân thể, đã là nguyên tôn cảnh giới tu vi, nhưng là loại này băng lãnh, như cũ khiến hắn từ đáy lòng run lên. Bất quá, đối La Vân Dương tới nói, này màu đen ao nước uy hiếp, cũng không phải là kia đông lạnh lui vào xương băng lãnh, mà là chứa đựng tại chất lỏng màu đen bên trong một loại huyền chi lại huyền lực lượng. Loại lực lượng này, khiến Huyền Minh nhất tộc thân thể có được tiến hóa, mà loại tiến hóa này nếu như đặt ở nhân tộc trên thân, như vậy lớn nhất khả năng, chính là người chết. Không có sai, chính là người chết. Bởi vì loại này chất lỏng tại La Vân Dương phân tích bên trong, tuyệt đối là so này đỉnh cấp độc dược, còn phải mạnh hơn gấp trăm lần đồ vật. Cũng may La Vân Dương câu này thân thể, chính là dùng Huyền Minh nhất tộc thân thể diễn sinh ra tới, có thể nói có được Huyền Minh nhất tộc tất cả đặc thủ. Tại này màu đen trong nước hồ, chẳng những không có bất cứ không ổn, thậm chí còn có một loại như cá gặp nước cảm giác. Xem ra lão huynh ngươi là quá lo lắng. Ao nước bên trên bầu trời, hai thân ảnh cao cao nhìn xuống trong ao La Vân Dương. Nói chuyện chính là Thiên Nguyệt Minh Điện Điện Chủ, thanh âm hắn bên trong mang theo một tia cảm xúc mà nói, ta này thái âm nguyên dịch nói đến hội tụ nhiều như vậy cũng không phải dễ dàng như vậy, bị ngươi này dùng một lát, thật sự là lỗ vốn không nhỏ a. Thiên Vũ Điện Chủ cười cười nói, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, mặc dù ta biết tiểu tử này là nhân tộc gian tế khả năng rất rất nhỏ, nhưng là lại nhỏ khả năng. Ta cũng muốn kiểm nghiệm một chút, ngươi biết, chuyện này quan hệ trọng đại. Ta tuyệt đối không thể để cho ta Huyền Minh nhất tộc trí bảo, thành toàn một nhân tộc, như thế, ta liền sẽ trở thành toàn bộ Huyền Minh nhất tộc sỉ nhục. Nói đến chỗ này, Thiên Vũ Điện Chủ cười hát hát nói, huống chi, ngươi này thái âm nguyên dịch, chính là chúng ta Huyền Minh nhất tộc tốt nhất luyện thể trí bảo. Hắn mặc dù mượn nhờ Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng là căn cơ bất ổn. Lấy thần dịch tiêu trúc thân khu, đối với hắn có chỗ cực tốt. Thiên Nguyệt Minh Điện chi chủ hừ lạnh một tiếng nói, ngươi nói nhiều như vậy, ta xem ngươi vẫn là muốn chiếm ta này thần dịch tiện nghi. Bất quá tiểu tử này muốn tranh đoạt qua cựu tử Huyền Minh, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngươi cần phải làm tốt thất bại chuẩn bị. Thất bại thì thế nào? Dù sao ta buồn nôn hơn một chút cựu tử Huyền Minh tiểu tử kia, đừng cho hắn cảm thấy, hết thảy đều hẳn là hắn, trên đời này, không có hết thảy đều hẳn là chuyện của ngươi. Thiên Vũ Minh Điện chi chủ trong giọng nói, rõ ràng mang theo một chút tức giận hương vị. Hai người trong lúc nói chuyện, thời gian nhanh chóng lướt qua, mà cái kia màu đen ao nước thì bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Cuối cùng, khi tất cả ao nước đều biến tinh khiết vô cùng thời điểm, La Vân Dương đằng không bay ra. Lúc này La Vân Dương, từ ở bề ngoài xem, ngoại trừ càng thêm lạnh lùng một chút, không có cái gì biến hóa quá lớn, nhưng là vô luận là Thiên Nguyệt Minh Điện Chi Chủ, vẫn là Thiên Vũ Minh Điện Chi Chủ, đều có thể cảm thấy, lúc này La Vân Dương thể nội sinh cơ, so này tiến vào màu đen ao nước thời điểm. Đâu chỉ cường đại gấp đôi. Tốt, ngươi lần này, quả nhiên là không để cho ta thất vọng. Thiên Vũ Minh Điện Chi Chủ xem La Vân Dương nói, lần này thái âm nguyên dịch rèn thể, ngươi muốn cảm tạ Thiên Nguyệt Điện Chủ, tiếp đó, ta dẫn ngươi đi một nơi tốt. Trong khi nói chuyện, Thiên Vũ Minh Điện chỗ hướng phía Thiên Nguyệt Điện Chủ gật đầu nói, lão hữu, hơi tạm biệt. La Vân Dương lúc này, đối với vị này Thiên Vũ Điện Chủ muốn dẫn địa phương của hắn đi, có thể nói tràn đầy chờ mong. Dù sao kia thái âm nguyên dịch khiến tu vi của hắn có thể nói nâng cao một bước. Thiên Vũ Điện Chủ tay háo huy động, hai người không ngừng xuyên qua hư không, cũng chính là một cái chớp mắt công phu, La Vân Dương phát hiện, mình đã xuất hiện ở một mảnh mênh mông trong thiên địa thông qua. Nơi này linh khí vô cùng sung túc, mặc dù so ra kém ngâm mình ở kia thái âm nguyên dịch bên trong, lại cũng không kém nhiều lắm. Ở chỗ này, việc ngươi cần, không phải tu luyện, mà là thu nạp. Thiên Vũ Điện Chủ trong khi nói chuyện, trong tay pháp quyết nhanh chóng kết động, theo hắn sáu cánh tay từng cái khác biệt thủ quyết kết động, hư không sương mù, bắt đầu điên cuồng bốc lên. Đương bốn phía sương mù tựa như trở thành nhạt lên thời điểm, La Vân Dương thấy được một cự bát, từ đằng xa chậm rãi tới. Mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy này cự bát, nhưng là khi nhìn đến này cự bát trong nháy mắt, La Vân Dương trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác, một loại cùng mình có kia diệt thế đại ma bản đồng dạng cảm giác. Đây là Thiên Vũ Minh Điện chấn điện trí bảo, nếu như có thể đem thứ này cho sách về đi, vậy tuyệt đối có thể chấn động tứ phương. Nhưng là La Vân Dương lại có thể cảm giác được, này cự bát đã bị người hoàn toàn luyện hóa, nếu như mình muốn trộm đi này cự bát, kia thật là tìm chết. Này chính là ta Thiên Vũ Minh Điện trí bảo Thiên Vũ Chúng Thần Bát, ở chỗ này, chẳng những có vô cùng tinh khí, càng có vô số thượng cổ chi chiến lạc ấn, hy vọng ngươi có thể tại này mấy trong lạc ấn, có một ít đoạt được. Nhớ kỹ, khi ngươi nhìn thấy một vài thứ, để cho mình tâm thần có một ít sụp đổ cảm giác thời điểm, nhất định phải lập tức thu hồi tâm thần, không phải vậy, liền xem như ta, cũng không thể nào cứu được ngươi. Thiên Vũ Điện Chủ căn dặn, rất là chăm chú, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Thiên Vũ Điện Chủ, La Vân Dương trong lòng lúc này chỉ có một ý nghĩ, đây quả thật là một người tốt ta. Canh thứ ba tới, cầu đặt mua. Chương 981, muôn vàn thần thông mọi loại biến hóa. Có Thiên Vũ Điện Chủ hỗ trợ, La Vân Dương tiến vào Thiên Vũ Chúng Thần Bát, có thể nói vô cùng thoải mái. Theo kia Thiên Vũ Minh Điện Chi Chủ pháp quyết thôi động, La Vân Dương thân thể liền đã tiến vào Thiên Vũ Chúng Thần Bát bên trong. Nếu như nói trước đó, hắn vị trí không gian bên trong sương mù bốc lên, như vậy tại tiến vào Thiên Vũ Chúng Thần Bát trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy bốn phía giống như đầm lầy, là linh khí đầm lầy, khiến hắn động đậy một chút đều có chút khó khăn. Thật tràn trề linh khí, này Thiên Vũ Chúng Thần Bát bên trong, rốt cuộc có bảo vật gì, lại có như thế dư thừa lực lượng. Nghĩ đến Thiên Vũ Điện Chủ trước đó bàn giao, La Vân Dương nhanh chóng tìm đến một khối địa phương, ngồi xếp bằng, dùng tinh thần lực của mình, hướng phía tứ phương dò xét. Mặc dù hiện bây giờ, La Vân Dương sử dụng chính là Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp, nhưng là từ đối tinh thần lực tu luyện ra nói, Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp lại không yếu tại La Vân Dương tu luyện bất cứ pháp môn. Cũng chính là một sát na, La Vân Dương tinh thần lực liền đã bao phủ phạm vi ngàn dặm không gian. Nếu như tại ngoại giới, lấy La Vân Dương tu vi như vậy, trong nháy mắt, bao phủ một đại vũ trụ, kia không đáng kể. Mà bây giờ, hắn lại là chỉ có thể bao phủ phạm vi ngàn dặm chi địa. Ngàn dặm phương viên bên trong, La Vân Dương trong nháy mắt phát hiện 9 đạo nhan sắc khác nhau, giống như sâu thiên trường cầu vồng tinh khí. Tại hơi trầm ngâm về sau, La Vân Dương liền trực tiếp lựa chọn một đạo tinh khí dựa sát vào tới. Mà khi tinh thần của hắn tiếp cận kia tinh khí trong nháy mắt, La Vân Dương trong đầu liền lộ ra một đầu khổng lồ kim bằng. Kim bằng dương cánh, trong chốc lát huy động 108.000 đạo kiếm quang, giống như mưa to, phô thiên cái địa mà xuống. Phương pháp này chẳng những tràn đầy điên cuồng, hơn nữa càng tràn đầy lăng lệ cảm giác. La Vân Dương cảm thấy, nếu là mình đối mặt này điên cuồng 108.000 đạo kiếm quang, lựa chọn sáng suốt nhất chính là nhanh chóng thoát đi. Dù sao, cùng 108.000 đạo kiếm quang nhìn qua rất khó dây vào. Mà cùng dạng này kiếm quang liều mạng, đồng dạng không phải một lựa chọn rất tốt. Nhưng là, tại kia 108.000 đạo kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt, trong hư không xuất hiện một tay áo, đúng, chính là tay áo. Chỉ thấy kia trong tay áo, tạo thành một cỗ bàng bạc hấp lực, 108.000 đạo kiếm quang, tính cả kia sử dụng kiếm quang khổng lồ kim bằng, vậy mà tại trong nháy mắt, đều bị hút vào kia trong tay áo. Theo những ánh sáng này tiêu tán, La Vân Dương trong lòng như có điều suy nghĩ. Mặc dù hắn quan sát rõ ràng nhất là kia 108.000 kiếm thi triển, nhưng là tối khiến tâm hắn động, vẫn là kia tựa như có thể thôn phệ vạn vật tay áo. Tay áo huy động, vạn vật ta có. Một ý niệm, La Vân Dương trong lòng liền dâng lên không ít cảm ngộ, nhưng là hắn đối với kia huy động tay áo, được đến chỉ có da lông. Bởi vì kia tay áo huy động bên trong sở ẩn hàm lực lượng pháp tắc, thật sự là quá mức cường đại, mà La Vân Dương nhìn thấy, hiện tại quả là quá ít. Đạo này giống như trường hồng tinh khí, chính yếu nhất giảng hẳn là kia 108.000 kiếm pháp môn. Phương pháp này, đối La Vân Dương cũng không có tác dụng quá lớn. Mà ẩn hàm kia 108.000 kiếm tinh khí, La Vân Dương lại không có lựa chọn thôn phệ. Bởi vì trước khi tiến vào, Thiên Vũ Điện Chủ đã nói cho hắn biết, tại này Thiên Vũ Chúng Thần Bát bên trong, thôn phệ tinh khí nhiều nhất không thể vượt qua 2 điều. Mà muốn thôn phệ đến một điều tinh khí, vậy sẽ phải đem tinh khí trọng điểm biểu hiện ra pháp môn hoàn toàn lĩnh ngộ, không phải vậy, cường hành thôn phệ, kết quả sau cùng rất có thể chính là bị chống bạo. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, La Vân Dương thần niệm lại rơi vào cái khác mấy đạo tinh khí bên trên, này mấy tinh khí cường độ cùng kia kim sĩ đại bằng tinh khí từ về số lượng xem, tựa như không kém được bao nhiêu. mà bọn họ sở biểu hiện ra pháp môn, cũng đồng dạng không kém được bao nhiêu. Có thần tượng như núi, chân áp cửu thiên thập địa. Có kim quang vạn đạo, tịnh hóa chư thiên, càng có cùng xa vạn dặm cuốn lên càn khôn, nhật nguyệt biến sắc. Những ánh sáng này bên trong, mỗi một loại đều ẩn hàm một loại phổ thông lực lượng pháp tắc. Từ đó La Vân Dương có thể thấy được, năm đó thi triển những thủ đoạn này người, đều là nguyên tôn cấp bậc tồn tại. Mà từ những tinh khí này bên trên xem, bọn họ trên cơ bản là táng thân tại thiên vũ chúng thần bắt bên trong. Tại đem những pháp môn này đại khái quan sát một lần về sau, La Vân Dương liền hướng phía kia linh khí nồng đậm chi địa tiến lên. Dựa theo thiên vũ điện chủ thuyết pháp, linh khí càng trở nên nồng đậm, thì trong đó ẩn hàm tinh khí càng trở nên cường đại. Càng là cường đại tinh khí bên trong, ẩn hàm thần thông càng là cường đại. Tại tiến lên bên trong, La Vân Dương lại gặp mấy chục đạo tinh khí, những tinh khí này nguồn gốc không giống nhau, nhưng lại so trước đó mặt tinh khí ẩn hàm khung cảnh chiến đấu càng tăng mạnh hơn cường đại. Đặc biệt là một đầu màu đen viên hầu, càng là ngưng tụ tứ phương chi lực tạo thành một căn bốn lăng cự côn. Mặc dù không có cái khác biến hóa, nhưng lại có vỡ vụn vạn vật chi lực. Có thể nói, một côn này, liền có được một côn phá vạn pháp chi thế. Nếu như không phải này màu đen viên hầu tinh khí, thật sự là có chút quá yếu, không phù hợp La Vân Dương lựa chọn, La Vân Dương sớm đã đem này viên hầu tinh khí, toàn bộ luyện hóa tại trong cơ thể của mình. Bất quá, coi như không có thôn vệ màu đen viên hầu tinh khí, nhưng là La Vân Dương như cũ khoanh chân ngồi ở kia đến tinh khí màu đen phía trước chăm chú tìm hiểu thật lâu, thẳng đến chính mình đem kia viên hầu xuất thủ thời điểm ảo diệu toàn bộ trường khống, lúc này mới bỏ qua. 10 đạo, 20 đạo, 90 đạo. La Vân Dương đến cuối cùng, thậm chí đều quên chính mình rốt cuộc đi qua bao nhiêu đạo tinh khí, từ những tinh khí này bên trong, hắn gặp được vô số chiến đấu, thấy được một chút hắn nghĩ cũng nghĩ không ra bản nguyên pháp tắc. Đặc biệt là một loại tứ khí pháp tắc, có thể nói là huyền ảo vô cùng, hành cấp ở giữa, liền có thể khiến đối thủ trực tiếp ngã xuống đất. Chỉ bất quá phương pháp này, La Vân Dương đồng dạng không có lựa chọn. Bởi vì này tứ khí pháp tắc thi triển ra siêu thoải mái, thế nhưng lại khoảng cách La Vân Dương yêu cầu, kém không ít. Mà cất bước khoảng cách càng xa, La Vân Dương trong lòng một ý niệm, cũng liền trở nên càng thêm nghi hoặc, bởi vì tại hành tàu ở giữa, hắn dĩ nhiên không có phát giác được một thuộc về nhân tộc thân ảnh. Hẳn là trong này, không có nhân tộc cường giả rơi xuống sao. Làm huyền minh nhất tộc chí bảo, trong lúc này, không nên không có nhân tộc cường giả rơi xuống. Liền tại La Vân Dương trong lòng dâng lên như vậy một tia xoắn suýt thời điểm, hắn đang đến gần một đạo màu tím tinh khí thời điểm, rốt cục thấy được một nhân tộc. Này nhân tộc bộ dáng, khiến La Vân Dương có một loại giật mình cảm giác, bởi vì người này mặc, cùng La Vân Dương tại Đại Liên bang thời điểm, nhìn thấy một chút trong tư liệu ghi chép nói người giống nhau. Màu tím đạo bào, hai màu trắng đen âm dương thái cực đồ, rất là cho người một loại phiêu miểu như tiên cảm giác. Tại tiến vào tinh không trước đó, La Vân Dương thậm chí còn cảm thấy chính mình có phải hay không gặp được Đại Liên bang trước đó nhân vật trong truyền thuyết. Nhưng là sau này hắn mới phát hiện, chính mình thật sự là có chút nghĩ nhiều lắm, tại vô tận tinh không bên trong, hắn thật là không có cái gì gặp được. Hắn gặp phải nhiều nhất, là võ giả, là đủ loại truy cầu cực hạn võ giả. Đạo nhân hai tay kết động, hư không tạo thành một to lớn kim sắc cự ấn, này hoàn toàn đều là do pháp tắc hình thành cự ấn, mỗi một điều đường vân, đều ẩn hàm vô cùng thần uy. Đại ấn tung tích. Thiên địa hư không vỡ vụn, uy thế vô cùng, khiến La Vân Dương có một loại cùng mình bá quyền đụng vào nhau gần cảm giác. Hắn yên lặng cảm nộ kia từ hư không tung tích sát na đại ấn, từng đạo minh ngộ, trong nháy mắt tràn ngập tại hắn trong lòng. Đạo này đại ấn, ít nhất ẩn hàm 5 loại bản nguyên pháp tắc chi lực, nếu như đem hoàn toàn lĩnh ngộ, đối La Vân Dương có không thể giải thích chỗ tốt. Bởi vậy, không chút do dự La Vân Dương, trực tiếp khoanh chân tại đại ấn phía trước tìm hiểu lên. Thời gian nhanh chóng trôi qua. La Vân Dương tại cuối cùng cũng không biết chính mình rốt cuộc là tại này điều tinh khí phía trước ngồi xếp bằng bao lâu thời gian. Bất quá tại hắn mở mắt ra thời điểm, trong con ngươi của hắn lóe lên một tia tinh quang. Nghiêng trời lệch đất, chí dương chí cương. Đây là La Vân Dương đối với kia pháp môn cảm ngộ, bất quá đang do dự một lúc sau, La Vân Dương cũng không có lựa chọn lập tức thôn phệ cái kia đạo màu tím đạo nhân lưu lại tinh khí. Không phải hắn không nghĩ, mà là bởi vì tại tiến vào này thiên vũ chúng thần bắt thời điểm. Kia thiên vũ điện chủ cho hắn hạn chế, hoặc là nói là này thiên vũ chúng thần bát hạn chế. Hắn còn không có đạt tới cực hạn, này tinh khí mặc dù cũng rất không sai, nhưng là phía trước hẳn là còn có càng cường đại hơn lựa chọn. Mặc dù La Vân Dương biết, đây là một loại cũng không phải là quá tốt, một núi nhìn một núi cao ý tưởng, nhưng là hắn vẫn là nghĩa vô phản cố hướng phía trước đi đến. Tiếp tục tiến lên ở giữa, nhân tộc tinh khí chậm rãi trở nên nhiều hơn lên, trong đó tôi khiến La Vân Dương cảm khái, là một mặt như Quan Ngọc nói người. Người này thủ đoạn mạnh nhất, chính là thân thể của hắn. Ở trong lúc đối địch, vô luận bất cứ công kích, hắn đều là một quyền cản chi, mà những công kích kia rơi vào trên người hắn, liền tựa như không có bất cứ phản ứng. Đạo nhân này pháp môn, La Vân Dương đồng dạng hảo hảo tìm hiểu một phen, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là từ bỏ đạo nhân kia pháp môn. Mặc dù tại hắn cảm giác bên trong, chính mình loại này từ bỏ, thật là rất đáng tiếc. Cũng không biết đi tiếp bao lâu, La Vân Dương liền phát hiện phía trước mình sương mù, tựa như đã trở thành nhạt mang. Nhưng là tại loại này trở thành nhạt tinh khí bên trong hành tẩu, La Vân Dương lại cảm thấy mình mỗi đi một bước, đều biến vô cùng khó khăn. Thậm chí thần trí của hắn bao phủ phạm vi, đã hạ xuống đến 10 dặm phương viên. 10 dặm phạm vi, đối với một nguyên tôn tới nói, kém thật sự là quá xa. Chính mình kém không nhiều, đã đến chính mình này thân thể hành tẩu cực hạn. La Vân Dương cảm thụ được mỗi đi một bước, thân thể mình bên trên đều sẽ truyền đến loại kia giống như xé rách cảm giác, biết lúc này, chính mình lựa chọn tốt nhất, hẳn là lùi bước. Lùi bước ra. La Vân Dương lại cảm thấy có chút không cam tâm, dù sao đi đến nơi đây, hắn mới ý thức tới chính mình chân chính đi tới này thiên vũ chúng thần bát hoạch tâm bộ phận, nếu như liền như vậy đi, kia đối chính mình tới nói, tâm có bất cam. Nhưng là không đi, bạo lộ khả năng, liền sẽ rất lớn. Ý niệm trong lòng chớp động bên trong, La Vân Dương liền đã có quyết đoán, này thiên vũ chúng thần bát cơ duyên thế sở khó cầu, coi như mạo một tí hiểm nguy, cũng là rất là đáng giá. Cho nên, hắn chậm rãi điều chỉnh chính mình trong lòng thuộc tính điều tiết khí, đem bản thể các loại thuộc tính, chậm rãi thêm tại kia hỗn động tứ nguyên thú trên phân thân. Có thuộc tính điều tiết khí trèo trống, La Vân Dương cái kia vốn là đã có chút muốn sụp đổ bộ pháp, lần nữa biến kiên định. Rốt cục, tại bản thể thuộc tính gia tăng đến hơn phân nửa thời điểm, La Vân Dương rốt cục gặp một đạo tinh khí. Một đạo sắc hiện lên xanh nhạt, lại thẳng sâu cửu thiên tinh khí. Chương 982, ta có một kiếm. Nhìn thấy đạo này thanh khí trong nháy mắt, La Vân Dương trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác, đây là một loại phù du xem côn bằng phức cảm tự ti. Đương nhiên, cái này phù du, là La Vân Dương chính mình. Theo tu vi không ngừng tăng lên, La Vân Dương ánh mắt cũng đang không ngừng càng ngày càng tăng. Tại toàn bộ trong nhân tộc, hiện tại cũng chính là Thái Sơ Nguyên Tôn, có thể bị hắn coi trọng. Mà cho dù đối mặt chủ tôn áp bách, hắn đồng dạng có thể chậm rãi mà nói. Nhưng là lúc này, đối mặt với đạo này thanh khí, La Vân Dương lại có một loại chính mình chính là phù du, gấp trăm lần vạn lần không bằng đối phương cảm giác. Làm sao lại như vậy, đây rốt cuộc là nhân vật dạng gì, mới có thể lưu lại dạng này thanh quang. Hẳn là, đây chính là Thái Dịch Nguyên Tôn cấp bậc tồn tại lưu lại sao? Hơi trầm ngâm trong nháy mắt, La Vân Dương liền sử dụng thuộc tính điều tiết khí, đem chính mình phương diện tinh thần con số, tăng lên tới một độ cao mới. Mặc dù phía trước những cái kia tao ngộ, đều không để cho hắn đem tinh thần lực tăng lên tới hiện tại loại trình độ này, nhưng là hắn cảm giác đạo này thanh quang, chính mình muốn quan sát xuống dưới, hiện tại tinh thần lực, không nhất định đủ.